Chương 808, diễn sát nhiệm vụ chương 808, diễn sát nhiệm vụ thời gian chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Thanh Thiên cổ thành. Đại điện nghị sự bên trong chỉ ngồi xuống 5 người, không có trước đó nhiều người như vậy, một tên thanh niên áo trắng đi đến, chính là Nhất Vân. Vĩnh Sinh đại ca. Nhất Vân cùng Lâm Vĩnh Sinh lên tiếng chào hỏi, Lâm Vĩnh Sinh cũng tại 5 người này ở trong. Lâm Vĩnh Sinh cười gật gật đầu. Nhất Vân ánh mắt đảo qua, trừ Nhất Thủ Đạo, Thượng Quan Trạch bên ngoài, còn có hai cái khuôn mặt xa lạ, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hai người kia chiến lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn bọn họ. Đây là một lần nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược hội nghị, phổ thông cựu tinh chiến lược đều không có tư cách ngồi ở chỗ này. Hắc Ma công hội sự tình ta nghe nói, làm xinh đẹp, cũng hiện ra chúng ta đại thắng vương triều phong thái, đại thắng công hội sự tình, không phải ai đều có thể nhúng tay. Lâm Vĩnh Sinh cười nhạt. Nhiếp Vân hiểu ý cười một tiếng, gật đầu. Tiếng nói chuyện của bọn họ không lớn, nhưng cũng đều có thể nghe thấy. Thượng Quan Trạch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm lệ quét qua Lâm Vĩnh Sinh, Nhiếp Vân trên thân. Người đều đến đông đủ hội nghị của chúng ta liền bắt đầu đi, hay là liên quan tới diện trừ ma trụ sự tình? Nhiếp Thủ Đạo mở miệng nói, nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng tiếp tục nói, ma trụ đã có thể cơ bản xác định chiến lược đạt tới cực cảnh, nhưng hiện tại chúng ta nhân tộc cực cảnh thiên tài cũng không xuất thế, sinh động tại thiên tài chiến trường, chỉ có ma trụ một người, người này là thánh chiến mở ra trước lớn nhất thai hoàng ẩm, nếu như không giết hắn, sẽ cho chúng ta tạo thành rất lớn tổn thất, càng biết suy yếu tộc đàn khí vận, điểm này không thể chịu được. Cái này ma trụ rất quỷ dị, ta chưa bao giờ thấy qua tăng lên nhanh như vậy thiên tài, trên người hắn nhất định có bí mật. Ngồi tại Nhiếp Thủ Đạo bên cạnh là một tên nam tử tóc đâu, hai mắt vô thần, nhìn không quan tâm, chỉ là hắn nói chuyện thanh âm cũng rất trịnh trọng, hỏi, cực cảnh. Nếu xuất hiện cực cảnh, cao tầng vì sao không phái một tên cực cảnh thiên tài xuất thủ? Để cho chúng ta động thủ, nguy hiểm hệ số sẽ rất cao, nếu như chết đến mấy cái, khí vận sẽ đại giảm rất nhiều, càng là được không bù mất. Những người còn lại cũng nhìn về phía Nhiếp Thủ Đạo, hiển nhiên đều muốn biết nguyên nhân. Nhiếp Thủ Đạo mười ngón giao nhau, ánh mắt thâm trầm, việc này không cần các ngươi hỏi ta cũng hướng cao tầng phản ứng, lấy được nguyên nhân có hai. Thứ nhất, cực cảnh thiên tài mỗi một cái đều là trong tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhất là thánh chiến sắp xảy ra, bọn hắn là tộc đàn át chủ bài, thời gian quý giá, không có khả năng tùy tiện xuất quan. Thứ hai, chúng ta thiên tài chiến trận gần vài chục năm nay đều không có xuất hiện mới cực cảnh, mà cái này ma trụ lại là gần nhất xuất hiện, nếu như phái trước kia cực cảnh xuất thủ, vậy liền sẽ ảnh hưởng song phương cân bằng, có thể sẽ tạo thành không cần thiết sự cố. Thánh chiến gần, tộc đàn cũng không muốn phức tạp, nhưng ma trụ uy hiếp cũng không thể không nhìn, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Lý do này hẳn là rất đầy đủ đi. Nhiếp Thủ Đạo nói ra. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Một tên người mặc áo tơi lười nhác thanh niên nhếch miệng, cao tầng đều là bộ này đức hạnh. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào lười nhác thanh niên trên thân, ánh mắt chớp lên. Cái này lười nhác thanh niên mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, thậm chí so Nhiếp Thủ Đạo mang cho hắn cảm giác còn mãnh liệt hơn. Lười nhác thanh niên cũng nhìn lại, cùng Nhiếp Vân đối mặt, mỉm cười, ngươi chính là Nhiếp Vân đi. Cửu ngưỡng đại danh, ta là Vô Song công hội đương nhiệm hội trưởng, Nhiếp La. Ngươi tốt. Nhiếp Vân lễ phép trả lời một câu, nội tâm linh hoạt ra. Nhiếp La, Vô Song công hội hội trưởng, lai lịch quả nhiên không nhỏ. Ta là Thủ Đạo thúc thúc, ngươi cũng họ Nhiếp, mọi người đã từng có lẽ đều là người một nhà đâu, không để ý liền cũng dạng này gọi ta đi. Nhiếp La mỉm cười nói, La thúc, ngươi có chút chính hình có được hay không? Lần thứ nhất gặp mặt liền để người khác gọi ngươi thúc. Nhiếp Thủ Đạo bất mãn nhìn xem Nhiếp La. Nhiếp La sảng lãng cười, ha ha, chỉ đùa một chút thôi, thật là nghiêm túc như vậy. Nhiếp Thủ Đạo có chút bất đắc dĩ, vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, chớ để ý, La thúc chính là cái tính tình này, không có ác ý gì. Không sao. Nhiếp Vân biểu thị không quan hệ, trong lòng đối với Nhiếp La người này lại nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Nhiếp Thủ Đạo hô thúc thúc người, có thể hay không nhận biết phụ thân? Nhất là vừa rồi câu kia nhìn như vô tình, có lẽ đã từng là người một nhà câu nói này, luôn cảm giác có điểm quái dị. Nhiệm vụ lần này là Tuần Long Điện trực tiếp hướng chúng ta hạ đạt, chỉ định cần ta 6 người xuất chiến, cộng đồng hoàn thành vây giết ma trụ nhiệm vụ. Nhiếp Thủ Đạo tiếp tục nói, sau đó bổ sung một câu, nhiệm vụ nếu như hoàn thành, chúng ta 6 người đều có thể đạt được ban thưởng. Có thể có ma trụ tài liệu cặn kẽ, nam tử tóc nâu hỏi. Nhiếp Thủ Đạo xuất ra một khối ảnh lưu niệm ngọc, thôi động đứng lên bắn ra ở trước mặt mọi người. Một cái bao phủ tại trong ma khí bóng dáng chậm rãi ngưng thực, hiện hiện, lộ ra ma trụ khuôn mặt, sáng tỏ hai con người, khuôn mặt tà khí, đóng đầy lân phiến, một bộ thanh niên ma tộc bộ dáng. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt này, lông mày từ từ nhăn ở cùng nhau. Đôi mắt này, cái này ngũ quan, vì sao ta có một loại cảm giác đã từng quen biết? Chẳng lẽ trước đó gặp qua? Nhiếp Vân khổ tư đứng lên. Liên quan tới ma trụ tư liệu không nhiều, trước đó chưa nghe nói qua ma tộc có như thế số một nhân vật thiên tài, tựa như là đột nhiên đụng tới một dạng, mấy năm trước ta còn truy sát qua hắn, khi đó thực lực của hắn không tính là gì. Có thể mấy năm sau, hắn liền đạt đến cực cảnh chiến lược, ta hoài nghi hắn hoặc là thu hoạch được bảo vật gì, hoặc là chính là dùng phương pháp gì tăng lên trên diện rộng chiến lược của mình. Nhiếp Thủ Đạo, chúng ta 6 người ở trong, chỉ có ta cùng ma trụ giao thủ qua, biết hắn một chút nội tình, nhưng không bài trừ hắn còn có được các chủ bài gì, cho nên chúng ta vẫn là phải coi chừng. Những người còn lại gật đầu. Ta gần nhất đạt được tin tức xác thật, ma trụ đi đến tinh thần rừng rậm, cụ thể không biết có chuyện gì không biết, nhưng tinh thần rừng rậm tại chúng ta nhân tộc thống trị trong khu vực, muốn giết hắn, lần này chính là cơ hội tốt nhất. Tinh thần rừng rậm. Chỗ kia không phải gần nhất truyền ra có cựu huyền tiên mãng tin tức à? Rất nhiều người đều tự phát tiến đến, muốn bắt cái này cựu huyền tiên mãng làm linh thú. Nam tử tóc nâu đột nhiên nói ra. Nhiếp Vân nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cho mày. Cựu huyền bản thể chính là cựu huyền tiên mãng, có phải hay không là cựu huyền ở nơi đó? Nhiếp Vân cũng không xác định, dù sao Cửu Huyền Tiên Mãng mặc dù thưa thớt, nhưng tóm lại hay là có như vậy một chút, thiên tài chiến trận loại bảo địa này, xuất hiện một đầu Cửu Huyền Tiên Mãng tựa hồ cũng không đủ lạ lạ. Nếu như nói là xuất hiện một đầu viễn cổ bạo rắn, không cần nghĩ liền biết tất nhiên là rắn nhỏ. Viễn cổ bạo rắn, đương đại là Phượng Mao Lân Giác, liền xem như thiên tài chiến trận cũng gần như không có khả năng đồng thời xuất hiện hai đầu. Nhiếp Minh, thế nào? Nam tử tóc nâu nghi hoặc nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân ngẫm lại hỏi, vị huynh đài này ta là Cố Nôn, lần đầu gặp mặt, nhận thức một chút. Nam tử tóc nâu cười nói. Nhiếp Vân gật đầu, nói Cố huynh, ta muốn biết tinh thần rừng rậm trừ xuất hiện Cửu Huyền Tiên Mãng bên ngoài, nhưng còn có đáng giá chú ý tin tức. Cố Nôn cẩn thận hồi tưởng một chút, lắc đầu, không có. Tinh thần rừng rậm lúc đầu cũng không phải cái gì đặc thù bảo địa, nếu không phải Cửu Huyền Tiên Mãng xuất hiện, khả năng rất nhiều người đều sẽ không chú ý nơi này. Nhiếp Vân gật đầu, lại đối Nhiếp Thủ Đạo nói ra, khi nào động thủ? Nhiếp Thủ Đạo cười một tiếng, hai ngày sau. Chương 809, tinh thần rừng rậm chương 809, tinh thần rừng rậm. Vùng rừng rậm này ở vào một mảnh tiếp cận nhất bầu trời trên cao nguyên, mỗi khi ban đêm giáng lâm, mênh mông trong rừng cây liền bị tinh quang bao trùm, sương mù tràn ngập, giống như là trong đêm tối hất lên tinh quang loẹt loẹt quần lụa mỏng giống như nữ nhân, xinh đẹp lại thần bí. Đây cũng là tinh thần rừng rậm cái tên này tồn tại, nếu như không phải là bởi vì đưa thân vào tranh đấu thảm liệt thiên tài chiến trường, có lẽ sẽ là một chỗ làm cho nhiều nam nữ đều chạy theo như vịt mỹ cảnh thánh địa. Bây giờ vùng rừng rậm này lại so trước kia muốn náo nhiệt rất nhiều, từ khi có người ở chỗ này nhìn thấy Cửu Huyền Tiên Mãng bóng dáng sau, tới chỗ này người liền quần quật không dứt, đều muốn bắt được Cửu Huyền Tiên Mãng. Cửu Huyền Tiên Mãng loại dị thú này, có thể trong chiến đấu trên phạm vi lớn tăng phúc chủ nhân sức chiến đấu, điểm này để rất nhiều người đều vì đó lòng say. Đạt được Cửu Huyền Tiên Mãng, cũng liền mang ý nghĩa chiến lực tăng lên một màn lớn, tại thiên tài chiến trường không có so cái này thực dụng hơn năng lực, có không ít người đối với Cửu Huyền Tiên Mãng nhất định phải được. Dưới ánh sao, sáu bóng người từ từ hiện hiện, đứng tại Lâm Hải phía trên. Chính là đến đây diệt sát ma trụ Nhiếp Vân sáu người. Có thể xác định ma trụ vị trí cụ thể sao? Không phải vậy lấy tinh thần rừng rậm lớn nhỏ, chúng ta sáu người tách ra tìm kiếm cũng cần 4-5 ngày thời gian, đồng thời phương pháp này tính nguy hiểm không nhỏ, vạn nhất bị ma trụ đụng phải, hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng. Cố Nôn quan sát một chút bốn chỗ tĩnh mịch rừng rậm, nói ra, nhưng nếu là cùng một chỗ tìm kiếm, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, ma trụ chính là chạy cũng có nói. Nhiếp La nói bổ sung. Nhiếp Thủ Đạo ngửa đầu nhìn trời một chút khung bên trên trắng loáng minh nguyệt, cau mày nói, ma trụ hành tung bí ẩn, chúng ta chỉ có tách ra tìm kiếm, còn muốn tìm người điều tra nhìn xem có cái gì người khả nghi từng tiến vào rừng rậm, cuối cùng xác định ma trụ cụ thể phương vị. Mọi người riêng phần mình đều có thông tin lệnh bài, nếu có tình huống ngoài ý muốn lập tức liên hệ người phụ cận. Nhiếp Minh. Nhiếp Thủ Đạo vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, ta nhớ được ngươi có một khối hư không nhân đá, đó là cái thứ tốt, một khi có người ngoài ý muốn nổi lên, ngươi có thể thời gian nhanh nhất trợ giúp đúng chỗ, còn xin lưu ý. Minh Bạch. Nhiếp Vân cũng không nói cái gì, đáp ứng. Bọn hắn những người này riêng phần mình cũng có một chút tân đoán, nhưng cũng rõ ràng lần này hành động nhiệm vụ đối với nhân tộc tới nói là bực nào trọng yếu, trái phải rõ ràng bọn hắn hay là phân rất rõ ràng, chuyện gì cũng muốn các loại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau lại nói. Ma trụ là bọn hắn cùng chung địch nhân. Riêng phần mình lên đường đi. Nhiếp Thủ Đạo nói xong, liền tuyển một cái phương hướng, thân ảnh lóe lên liền đầu nhập vào trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Trạch không nói tiếng nào quay người rời đi. Các vị coi chừng. Cố Nôn cười nói một câu, rời đi. Tiểu sư đệ, chú ý an toàn, trực giác nói cho ta biết, cái này ma trụ sẽ rất quỷ dị, hết thảy đều muốn thận trọng. Lâm Vĩnh Sinh đối với Nhiếp Vân nói ra. Ta minh bạch. Cùng Lâm Vĩnh Sinh tách ra, Nhiếp Vân cũng tiến nhập tinh thần trong rừng rậm. Ban đêm dưới tinh quang trong rừng rậm, mang theo vài phần ý lạnh, bốn phía đều là 100 mét cao cổ thụ che trời, rễ cây cành lá đan chen khó gỡ, trên mặt đất cũng đầy là lá khô, rất là an tĩnh. Nhiếp Vân đứng tại trên một cây chặt cây, cũng không tiếp tục tiến lên, mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Tại bước vào tinh thần rừng rậm một sát na, hắn đối với Cửu Huyền cảm ứng liền rõ ràng một chút. Hắn hiện tại có thể khẳng định, gần nhất viên náo xôn xao Cửu Huyền Tiên Mãng tuyệt đối chính là Cửu Huyền, cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì nàng vậy mà lại ở chỗ này. Cảm ứng mặc dù rõ ràng, nhưng còn thiếu rất nhiều cùng Cửu Huyền bắt được liên lạc. Tinh thần này rừng rậm tựa hồ có loại lực lượng vô hình, đem linh hồn khế ước liên hệ hạ xuống thấp nhất. Nhiếp Vân mở mắt ra, trầm tư một chút, lấy ra vũ trụ la bàn, huyết khí hướng la bàn bên trong chạy xuôi mà đi. Vũ trụ trên la bàn nòng nọc tự phụ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, một cỗ lực lượng vô hình dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bạo phát ra ngoài, bốn phương tám hướng mà mở, thời gian mấy hơi thở liền quét qua toàn bộ tinh thần rừng rậm. Tinh thần rừng rậm tất cả tư liệu toàn bộ chiếu rọi tại Nhiếp Vân trong đầu, bất luận là địa hình, cây cối hay là yêu thú, nhân loại đều chạy không khỏi tầm mắt của hắn. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhìn thấy tinh thần rừng rậm bất luận cái gì một chỗ tình huống. Không có ma trụ thân ảnh. Nhiếp Vân lông mày đều nhăn thành xuyên chữ, lẩm bẩm nói, cũng không có Cửu Huyền cùng rắn nhỏ khí tức, nhưng vì cái gì ta có thể cảm ứng được Cửu Huyền ngay ở chỗ này? Tinh thần này rừng rậm nhất định xuất hiện biến cố gì, chỉ là ta không biết thôi. Nhiếp Vân thở hắt ra, hướng một cái phương hướng mà đi. Ngoài trăm dặm, trong rừng dâng lên một đống lửa, hai tên thanh niên ngồi ở một bên, một tên là Mặc Thú Ý Điệp, con cung tiễn chẳng hắn, một tên là thanh niên mặc áo lam, hai người ngay tại có một câu không có một câu trò chuyện. Cái này Cửu Huyền Tiên Mãng tung tích càng ngày càng khó tìm, chúng ta truy lùng lâu như vậy, đã nhanh tìm không thấy đầu mối. Thú y tráng hắn lật nướng trong tay khối thịt, thở dài. Thanh niên mặc áo lam trong tay cũng cầm một cây cây trúc, phía trên xuyên lấy thịt tại trên lửa lật nướng, nghe vậy, có chút u buồn đứng lên. Tinh thần này rừng rậm luôn cảm giác có chút không giống với lúc trước, không chỉ có yêu thú biến thiếu đi, rừng rậm chỗ sâu đều tràn ngập ra một cỗ khí tức đột ngột, không biết đến cùng phải hay không ảo giác của ta. Dương Dậm chỗ sâu có cái gì? Thú y tráng hắn hỏi. Thanh niên mặc áo lam nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ ràng, chỉ là càng sâu nhập ta cũng cảm giác càng thêm chẳng lành. Thú y tráng hắn chân mày cau lại, không tiếp tục nói. Hai vị huynh đài, quấy rầy một chút. Một thanh âm đột ngột truyền đến, thú y tráng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy dựng lên, cầm mũi tên dựng cùng, liền nhắm ngay thanh âm truyền đến địa phương. Ai? Thanh niên mặc áo lam trong tay cũng nhiều một thanh trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bên này. Một tên thanh niên áo trắng từ từ đi ra, xuất hiện tại hai người trong mắt, con mắt màu đen bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, tùy ý vung tay áo, hai người cũng cảm giác một cỗ kình khí vọt tới. Thanh niên mặc áo lam kiếm thoát tay mà ra, thú y tráng hán cung tiễn cũng bị đánh bay ra ngoài, hai người khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Ta không có ác ý, chính là muốn hỏi mấy vấn đề, các ngươi chỉ cần thẳng thắn trả lời, ta tuyệt sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhất Vân nhìn xem bọn hắn, bình thản nói ra. Thú y tráng hán cùng thanh niên mặc áo lam liếc nhau, liền đều gật gật đầu. Nhất Vân cười cười, ta muốn hỏi một chút, Cửu Huyền Tiên Mãng tin tức sớm nhất là lúc nào chuyển tới? Thanh niên mặc áo lam trả lời, ước chừng là 3 tháng trước, có người đi ngang qua nơi này thấy được Cửu Huyền Tiên Mãng, liền muốn động thủ bắt, chỉ bất quá hắn thất bại, về sau tin tức này liền truyền ra. Các ngươi đã tới bao lâu? Có thể từng thấy tận mắt Cửu Huyền Tiên Mãng? Nhất Vân hỏi lần nữa. Thanh niên mặc áo lam như nói thật nói chúng ta 1 tháng trước đến chỗ này, một mực tại truy tung Cửu Huyền Tiên Mãng, cũng đích thật là có một lần chính mắt thấy diện mục thật của nó, chỉ bất quá nó lòng cảnh giác rất cao, căn bản không cùng chúng ta chiến đấu, liền xông vào trong rừng rậm, tốc độ rất nhanh. Hiện tại tinh thần trong rừng rậm cũng không ít người, đều đang tìm Cửu Huyền Tiên Mãng, nhưng là không có một cái nào có thể ngăn lại nó, đưa nó bắt được, nó trơn trượt như cái cá trạch một dạng thú y tráng hán mở miệng nói. Chương 810, điểm đáng ngờ trùng điệp chương 810, điểm đáng ngờ trùng điệp Nhiếp Vân trầm tư một chút, lại nói các ngươi gặp qua Cửu Huyền Tiên Mãng, có thể phát giác nó có cái gì địa phương kỳ quái. Địa phương kỳ quái? Cửu Huyền Tiên Mãng không đều dài hơn một cái bộ dạng a? Có thể có cái gì kỳ quái? Thú y tráng hán hơi nghi hoặc một chút. Thanh niên mặc áo lam trừng mắt liếc hắn một cái, rồi mới lên tiếng, tiền bối thế nhưng là chỉ Cửu Huyền Tiên Mãng trên người không giống bình thường chỗ. Nhiếp Vân con mắt hơi sáng, nhìn xem thanh niên mặc áo lam, nếu như các ngươi cho ta tin tức đối với ta có tác dụng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe vậy, thanh niên mặc áo lam hai người trên mặt đều phủ lên nở nụ cười, khách khí rất nhiều. Trước mắt thanh niên áo trắng này sâu không lường được, loại cao thủ này hứa hẹn hay là có thể tin độ. Thanh niên mặc áo lam cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ta nhìn thấy Cửu Huyền Tiên Mãng thời điểm, bộ dáng của nó cùng ta tại trên cổ tịch nhìn thấy không có gì khác nhau, chỉ là thẳng đến ta tại một lần truy đuổi bên trong cùng nó đối mặt, con mắt của nó vậy mà biến thành màu đen kịt, sau đó lại khôi phục, lại biến thành đen kịt, động tác cũng biến thành bạo loạn vô trương đứng lên, dù sao nhìn không phải rất thanh tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là để nó chạy trốn. Không biết dạng này tính không tính kỳ quái chỗ, thanh niên mặc áo lam rắc dáng tươi cười nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân hé mắt, cẩn thận tự hỏi thanh niên mặc áo lam lời nói. Như vậy người nói tới, sơ bộ có thể kết luận Cửu Huyền trên thân nhất định chuyện gì xảy ra, cái này cũng có thể chính là mình không cách nào cùng nàng bắt được liên lạc nguyên nhân. Bất quá cụ thể phát sinh cái gì, hay là cần tìm tới Cửu Huyền mới được. Tính. Nhiếp Vân trực tiếp ném ra một khối lệnh bài đưa tin cùng một cái tu di giới, hai loại vật phẩm rơi vào thanh niên mặc áo lam trong tay. Tu di trong nhẫn có 1 triệu kim tệ cùng một chút đan dược, đây là ngươi cung cấp những tin tức này ban thưởng. Thanh niên mặc áo lam linh hồn lực quét qua chiếc nhẫn, mặt đều cười lên hoa, liên tục nói ra, đa tạ tiền bối. Đại nhân vật xuất thủ chính là bất phàm, 1 triệu kim tệ nói cho liền cho. Một bên thú y tráng hán mang theo hâm mộ nhìn hắn một cái. Khối này lệnh bài đưa tin giao cho ngươi, một khi phát hiện Cửu Huyền Tiên Mãng tung tích, lập tức liên hệ ta, chỉ cần tin tức là thật, mặc kệ ta có bắt hay không đạt được Cửu Huyền Tiên Mãng, ngươi cũng có thể thu hoạch được 100 triệu kim tệ hồi báo. Nhất Vân chỉ lệnh bài trong tay của hắn. Thanh niên mặc áo lam sững sờ, ngay sau đó hô hấp liền có chút dồn dập lên. 100 triệu kim tệ a? Có 100 triệu kim tệ còn bắt cái gì Cửu Huyền Tiên Mãng? Mua tài nguyên tu luyện đều đầy đủ chính mình chiến lược tăng lên một mảng lớn. Tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên đem hết khả năng. Thanh niên mặc áo lam lập tức ôm quyền con người. Trừ Cửu Huyền Tiên Mãng, gặp được dị tộc hoặc là che lấp khuôn mặt, bộ dạng khả nghi người cũng cho ta biết. Nhất Vân bổ sung một câu nói ra. Minh bạch. Thanh niên mặc áo lam ghi tạc trong lòng. Hắn cũng lười suy nghĩ thanh niên áo trắng vì sao muốn làm như vậy, chỉ cần 100 triệu kim tệ là thật, quản nhiều như vậy làm cái gì. Nhất Vân tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo địa điểm. Hắn không ngừng đi tìm sinh động tại tinh thần trong rừng rậm người, đem 100 triệu kim tệ treo giải thưởng trực tiếp thông chi đến mỗi người, tuyệt đại đa số đều bị cái này 100 triệu kim tệ treo giải thưởng rung động đến. Cùng 100 triệu kim tệ so ra, cái này Cửu Huyền Tiên Mãng tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Làm xong đây hết thảy, Nhất Vân tìm một chỗ địa phương an tĩnh ngồi xuống, như cũng tại tự hỏi. Vũ trụ la bàn có thể tìm được tinh thần trong rừng rậm bất luận người nào tung tích, toàn bộ rừng rậm trong mắt hắn đã là nhìn một cái không sót gì, không có chút nào bí mật có thể nói. Nhưng vì cái gì, không có ma trụ, không có Cửu Huyền, càng không có rắn nhỏ khí tức. Nhưng mà những người này đều nói gặp qua Cửu Huyền Tiên Mãng. Hai cái này kết quả quá mâu thuẫn, Nhất Vân tin tưởng vũ trụ la bàn loại này lịch thiên bảo vật tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, như vậy vấn đề nhất định là xuất hiện ở Cửu Huyền trên thân. Chẳng lẽ, Nhất Vân bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vũ trụ la bàn tìm không thấy Cửu Huyền tung tích, có phải hay không bởi vì Cửu Huyền căn bản không ở trong rừng rậm, mà là giấu ở nào đó một không gian riêng biệt bên trong, chỉ có đến đặc biệt thời gian mới xuất hiện. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Nhiếp Vân cảm giác suy nghĩ có một ít hỗn loạn. Một đêm thời gian trôi qua, ánh bình minh vừa ló dạng. Nhiếp Vân trên người hắc ám cũng bị quang mang nhu hòa xua tan, mở mắt ra nhìn lên trời bên cạnh, phun ra một ngụm trọc khí. Đồng nhiên, Nhiếp Vân con mắt co rụt lại, trong tay nhiều một khối lệnh bài đưa tin. Tiền bối, ta nhìn thấy cựu huyền tiên mãng. Cơ hồ là đồng thời, Nhiếp Vân vũ trụ trên la bàn cũng trống rỗng nhiều hơn một cái khí tức, rất đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, xuất ra hư không nhân đá, lóe lên một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Ở ngoài ngàn dặm, hư không phun trào, Nhiếp Vân dậm chân mà ra, phóng nhãn nhìn lại. Bên ngoài trăm trượng lâm hải bên dưới, một đầu tuyết trắng thần dị cự xà thật nhanh tại nhánh cây ở giữa xuyên thẳng qua, nhanh giống như thiểm điện. Tại sau lưng nó mấy trăm trượng địa phương, chính là thanh niên mặc áo lam cùng thú y tráng hán hai người đang liều mạng truy kích. Là cựu huyền. Nhiếp Vân một chút liền đã xác định kết quả này. Nhìn thấy tuyết trắng cự xà trong nháy mắt, Nhiếp Vân sâu trong linh hồn cùng cựu huyền cảm ứng càng thêm rõ ràng, có thể cho dù là mặt đối mặt, y nguyên không cách nào cầu thông. Các ngươi không cần đuổi, tìm địa phương đặt chân, ta sẽ tìm đến các ngươi. Nhiếp Vân truyền âm qua. Thanh niên mặc áo lam hai người chỉ có thể dừng bước lại, thở hổn hển, sắc mặt trao đổi. Hắn không phải là lừa gạt chúng ta đi. Chúng ta tìm được cựu huyền tiên mãng hắn liền trực tiếp bỏ lại bọn ta chạy. 89/10 là sẽ không lại trở về thú ý tráng hắn sắc mặt khó coi. Mặc cho ai bị chơi sỏ cũng đẹp không đến đi đâu. Thanh niên mặc áo lam đương nhiên biết rõ điểm này, tức giận nói, người ta có thực lực, chính là đứng tại trước mặt chúng ta nói ta đổi ý, chúng ta có thể bắt hắn thế nào? Thú ý tráng hắn nặng nề thở dài, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cựu huyền tiên mãng cũng đừng nghĩ, có thanh niên áo trắng kia tại, chúng ta đi qua chính là đánh xì dầu, uổng phí sức lực. Thanh niên mặc áo lam ngẫm lại, nói chờ xem, nếu là trực tiếp đi, đó chính là một tia hy vọng cũng không có. Ai hai người quay đầu rời đi. Nhất Vân triển khai phong lôi cổ thế chú, lấy cựu huyền tốc độ, là không thể nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Nhất Vân không có lập tức đem cựu huyền cản lại, mà là cứ như vậy theo ở phía sau cách đó không xa, hắn muốn biết cựu huyền đến cùng muốn đi đâu. Đồng thời, Nhất Vân còn gọi một tiếng tên của nàng, nhưng kẻ sau không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra xác thực xảy ra vấn đề, không phải vậy cựu huyền sẽ không để ý tới mình. Nhất Vân trầm tư một chút, lại thi triển toàn chi nhãn, thật nhanh xuyên thủng quét hình cựu huyền thân thể, muốn biết thân thể của nàng đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân mi tâm mới khôi phục bình thường, lúc này trong mắt của hắn đã tràn đầy băng hàn cùng sát khí. Cựu huyền thể nội có một con yêu thú linh hồn tại cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể, chắc không được Lam Y Lý thanh niên hội nhìn thấy cựu huyền kỳ quái bộ dáng cùng động tác, vậy cũng là cả hai tại tranh đoạt biểu hiện. Hiện tại là linh hồn kia thể tại khống chế thân thể. Nhiếp Vân nhìn chằm chằm cựu huyền, cố nén xuất thủ xúc động, hắn còn cần biết cựu huyền rốt cuộc muốn đi đâu, hiện tại động thủ sẽ chỉ được không bù mất. Đợi ta đem hết thể làm cho cha ra manh mối, nhất định phải đưa ngươi linh hồn thể này từ cựu huyền thể nội bắt tới, nghiền xương thành tro, không vào luân hồi. Nhiếp Vân ánh mắt hung ác. Chương 811, Ma trụ, Viên Minh. Chương 811, Ma trụ, Viên Minh. Đi theo Cựu Huyền chỉ đi không đến một phút đồng hồ thời gian. Nhiếp Vân liền thấy phía trước Lâm Hải phía trên lơ lửng một đạo hình chữ nhật môn hộ, bên trong đen kịt một màu, mà Cựu Huyền thì là nhanh chóng đến cửa trước hộ phóng đi, nhìn muốn chui vào. Nhiếp Vân nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Là dị không gian, chắc không được vũ trụ la bàn biết tìm không đến Cựu Huyền. Hắn có thể nhìn ra sau cánh cửa mặt là một thế giới khác. Mắt thấy Cựu Huyền sắp xông đi vào, Nhiếp Vân rốt cục xuất thủ, đưa tay chộp một cái liền mang theo ngập trời huyết khí rơi xuống, đem Cựu Huyền trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay, vô luận Cựu Huyền dãy rủa như thế nào gào thét, cũng không làm nên chuyện gì. Kiệt kiệt trong môn hộ đột nhiên truyền đến một tiếng ú âm thanh lạnh lùng cười. Nhiếp Vân đôi mắt phát lạnh, nhìn lướt qua trong môn hộ, sau đó huyết khí chấn động, Cựu Huyền trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Lập tức, Nhiếp Vân liền đem Cựu Huyền thu vào ngự thú không gian ở trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhìn hướng trong môn hộ. Bọn chuột nhắt phương nào, cút ra đây. Kiệt kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị dài hơn, môn hộ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn bóng dáng, trên thân tỏa ra màu đen hỏa diễm, sau đó một bước đạp đi ra. Ma trụ. Nhiếp Vân tại trong hội nghị gặp qua ma trụ chân diện mục, chính là cùng trước mắt ma tộc khuôn mặt giống nhau như lúc, con mắt có chút nheo lại. Ma trụ con mắt giờ phút này là màu đỏ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, quét ra miệng, lộ ra một ngụm răng nanh, "Nhiếp Vân, còn nhớ cho ta?" Nhiếp Vân nhíu mày, nhìn xem hắn không nói gì, chỉ là loại kia quen mặt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ma trụ bẻ bẻ cổ, "Nhưng, đúng vậy à, đã bao nhiêu năm ngươi không biết ta cũng bình thường, nhưng dù sao chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi tại sao có thể nhanh như vậy quên nữa nha?" Ma trụ trên mặt đông nhiên một trận biến hóa, lân phiến rời khỏi, lộ ra một tên thiếu niên bộ dáng, quỷ dị nhìn xem hắn, cái bộ dáng này, ngươi hẳn là nhận ra được đi. Nhìn thấy khuôn mặt này, Nhiếp Vân nội tâm phảng phất đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Thiếu niên này bộ dáng, hắn có thể nào chưa quen thuộc? Đây là hắn trùng sinh sau khi trở về, lần thứ nhất chiến đấu đối thủ, tại bộ lạc Đông đạo trưởng bối nhìn soi mói, đánh bại đối thủ thứ nhất. Viên Minh. Lúc trước cùng phụ thân tranh đoạt tế giải vị trí, Viên Hổ tiểu nhi tử. Lúc trước chính mình giết chết đại ca hắn Viên Lãng, phụ thân hắn Viên Hổ đằng sau, Viên Minh liền biến mất vô tung vô ảnh, bốc hơi khỏi nhân gian. Nhiếp Vân lúc trước cũng không có thời gian cùng tinh lực đi để ý chuyện này, một cái Viên Minh đã không bị hắn để ở trong mắt, lại nghĩ không ra. Nhiều năm về sau, tại thiên tài trong chiến trường lại thấy được khuôn mặt này. Đồng thời, lúc trước cái kia đạt tới một môn chiến sĩ liền đắc chí thiếu niên, lắc mình biến hóa, đã trở thành ma tộc ma trụ, có được để nhân tộc đông đảo thiên tài đứng đầu cũng vì đó kiêng kỵ cực cảnh chiến lực. Thân phận này chuyển biến quá lớn. Người là Viên Minh. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn. Ma trụ lại khôi phục lúc đầu ma tộc diện mạo, hiện tại Nhiếp Vân biết mình loại cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến rồi, không phải liền là ma trụ cùng Viên Minh cái kia trên trán rất giống để cho mình cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trước kia gọi là cái tên này, Bất quá ta bây giờ gọi ma trụ. Ma trụ cười nói. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt chớp động, cũng hiển lộ rõ ràng nội tâm của hắn không bình tĩnh. Không nghĩ tới ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết. Ma trụ từ chối cho ý kiến, nói lúc đầu ta cho là ta là muốn chết, làm sao lão thiên không để cho ta chết, còn để cho ta một đường đi tới nơi này, đứng ở trước mặt ngươi. Ma trụ theo dõi hắn, Nhiếp Vân, tuy nói chúng ta là cố nhân, bộ lạc cũng hủy diệt cái này nhiều năm, coi như hai chúng ta là bộ lạc còn sót lại hai người, nhưng có một số việc không cách nào ma diện, có chút sổ sách là nhất định phải tính toán. Đúng vậy a. Nhiếp Vân cũng không có phủ nhận, nói khẽ, lúc trước món nợ kia, xác thực có thể coi là. Song phương đều rơi vào trầm mặc. Bốn phía nhiệt độ cũng chậm lại, cứ việc mặt trời chói chang, cũng đã lạnh thấu xương. Kỳ thật, ma trụ đột nhiên mở miệng lần nữa, phá vỡ bầu không khí ngưng kết, hắn bình tĩnh nói ra, bây giờ trở về nhớ ngày đó, ta cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì bậc cha chú ân oán để cho chúng ta đối lập, sau đó một bước sai, từng bước sai, thẳng đến đi đến tình trạng này, hết thảy nguyên nhân cũng chỉ là một cái nho nhỏ tế dài vị trí, bây giờ muốn có thể nào cảm thấy không buồn cười. Phụ thân ta căn bản liền đối với tế dài vị trí không hứng thú. Nhất Vân mở miệng nói. Ma trụ cười một tiếng, ta biết, nhìn xem hiện tại chính ngươi, thiên phú của ngươi làm sao có thể là một cái tiểu bộ lạc có thể đản sinh ra. Phụ thân ngươi lai lịch bí ẩn, đối với một cái tiểu bộ lạc tế dài vị trí căn bản để không nổi một tia hứng thú, điểm này ta tin tưởng ngươi nói. Ma trụ tiếp tục nói, chỉ bất quá, không có những chuyện kia, ngươi cũng không nhìn thấy hiện tại ta, hết thảy đều là mệnh chung chú định. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nhất Vân y nguyên không nói chuyện. Ngươi muốn giết ta sao? Ma trụ đột nhiên nói ra, màu đỏ con mắt nhìn xem Nhất Vân. Nhất Vân tại đôi mắt này không nhìn thấy cừu hận cùng phẫn nộ, ngược lại có một loại cố nhân gặp nhau hiền hòa. Ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Nhất Vân trầm giọng nói. Ma trụ cười cười, ta nói, ta cũng không hận ngươi, ta muốn đem chuyện đã qua phi thiên, nhưng những cái kia sự tình nhất định cần kết quả. Liền hôm nay đi, ngươi ta một trận chiến, sinh tử bất luận, sau trận chiến này, ân oán thanh toán xong, ý của ngươi như nào? Ma trụ lại cười khẽ bổ sung một câu, coi như kéo dài chúng ta thời kỳ thiếu niên cuộc chiến đấu kia, chỉ là lần này không có các trưởng bối quan sát. Nhiếp Vân lần nữa trầm mặc, không nghĩ tới ma trụ lại là ý tứ này. Chính mình hận Viên Minh sao? Nếu như đặt ở lúc trước, Nhiếp Vân nhất định không chút do dự đem Viên Minh giết, mình bị phụ thân hắn làm cửa nát nhà tan, không phải mình mấy lần đột phá, lúc trước tuyệt đối chạy không khỏi Viên Hổ độc thủ, tiểu anh đào kết cục cũng có thể muốn mà biết. Loại này huyết hải thâm cửu, diệt Viên Hổ cả nhà đều tính tiện nghi. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, Viên Hổ, Viên Lang cũng đều chết, Viên Minh sống tiếp được, bây giờ đứng ở trước mặt mình. Bây giờ trở về muốn, Viên Minh lúc đó chính là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tâm trí, cái gì cũng đều không hiểu, cùng mình căm thù cũng vẹn vẹn đến từ phụ thân hắn dẫn đạo, tăng thêm bị chính mình đánh bại sau nội tâm không cam lòng, hắn cũng không có tính thực chất thương tổn tới mình nhà. Muốn nói không giết không được, coi như hắn Viên Minh mới là đại vũ bộ lạc duy nhất nam đinh dòng độc đinh, chính mình nhiều nhất bất quá là một cái ở nhờ người. Nhưng chính là chính mình cái này ở nhờ người, thống táng đại vũ bộ lạc tất cả mọi người. Nhiếp Vân để tay lên ngực tự hỏi, chỉ có một trận chiến giải ân cửu, sinh tử bất luận, đây là thích hợp nhất biện pháp. Nhiếp Vân rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem ma trụ. Chương 812, chiến cực cảnh chương 812, chiến cực cảnh theo ý ngươi. Ha ha ha. Ma trụ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến rất là tùy ý, ngươi quả nhiên vẫn là ta quen thuộc cái kia Nhiếp Vân, chỉ là lúc này không giống trước kia, ngươi quá vọng động rồi, ngươi hẳn phải biết sức chiến đấu của ta ở vào cỡ nào cấp độ. Ma trụ lại tà dị nhìn xem hắn. Các ngươi sáu người đến tinh thần rừng rậm, không phải liền là vì ta mà đến a? Nhiếp Vân cười cười, ngươi đem cửu huyền biến thành dạng này, náo ra động tĩnh lớn như vậy, không phải cũng là vì hấp dẫn ta đến đây à? Ma trụ khẽ giật mình, lộ ra vẻ kỳ dị, cười hắc hắc. Nếu như nói ngươi chỉ là một tên ma tộc cực cảnh thiên tài, giết ngươi sẽ do chúng ta sáu cái cộng đồng hoàn thành. Làm ta ngoài ý liệu chính là, ngươi lại là Viên Minh. Nhiếp Vân đốn một chút, trong mắt cũng có quang mang phun trào, nói như vậy trận chiến này chính là giữa chúng ta chiến đấu, có phép lực. Ma trụ quát to một tiếng, cười nói, nếu như ngươi thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia viễn cổ bạo rắn ở đâu. Thành giao. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân trên thân liền bộc phát ra ngập trời huyết khí, màu vàng huyết hải bồng dương không nhìn thấy bờ, trên mặt biển tràn đầy tản ra thần quang kim liên, ba đầu chân long tại trong huyết hải xuyên thẳng qua bay múa, khi thì bay lên không, khi thì vào biển, long ngâm vang vọng chân trời. Nhiếp Vân đứng tại trên huyết hải, phù văn màu vàng tại bên ngoài thân chớp động qua mang, hắn một đôi mắt đen giờ phút này cũng nhiễm lên một tầng kim quang, khí thế mênh mông, chiến ý chấn động thương khung. Viên Minh, nghĩ đến bây giờ cũng chỉ có ta xưng hô ngươi cái tên này, làm một cái kết thúc đi. Thanh âm chấn thiên động địa, phản phất viễn cổ nhân tộc tiên tổ đối mặt thường không phát ra bất khuất gào thét. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái gọi là cực cảnh, mạnh bao nhiêu? Nhiếp Vân mỉm cười. Như ngươi mong muốn. Ma trụ ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng của hắn môn hộ tại lúc này đột nhiên tăng gọn, biến thành một tòa kỳ trà cao trăm trượng kình thiên môn lớn, biên giới tràn ngập ra bất quy tắc đen kịt góc cạnh, trùng điệp rơi vào trên một gò núi. Ma trụ đứng ở trước cửa, trên thân ma khí tuôn ra, đem ánh nắng che đậy, bầu trời âm u xuống tới, thân thể cao lớn tựa như một tôn ma thần, sát khí lộ ra. Trên thân hai người sinh ra lực áp bách, chính là bình thường cựu tinh chiến lực ở chỗ này đều cảm giác trong lòng đổ đắc hoảng, giống như là có một cái tảng đá lớn đè ép trái tim bình thường, thở không nổi. Một người một ma khí tức, quá cường đại. Đánh đi. Vạn ma thể. Ma trụ thân thể đột nhiên cất cao, biến thành cao 10 trượng ma tộc, tứ chi cũng biến thành tráng kiện đứng lên, trên mặt của hắn xuất hiện màu đỏ thâm mạch lạc, giống như từng đạo huyết lệ chảy xuôi, rất là nanh ác. Ở ngoài thân thể hắn bên trên, mỗi một khối vảy màu đen tại lúc này đều xuất hiện mặt quỷ, đều tại gào thét lớn, phản phất vô số leo lên ở trên người con kiến đang ngọ ngậy. Ma ha địa ngục. Huyết hồng sắc thế giới giáng lâm, nhiếp vân trước mắt trở nên một mảnh màu đỏ tươi, vô số thanh âm tại tiêu thảm, bọn hắn tại rừng tiên nước độc trong địa ngục, thừa nhận các loại tàn khốc hình phạt, xuống mặt dầu, lột ra, rút xương chờ chút. Trong địa ngục là một mảnh tiêu rên, hoán khí trùng thiên. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, nhiếp vân cũng là lần thứ nhất gặp, lại có trong tích tắc hoàn thần, nhưng trong nháy mắt liền an định tâm thần, đem lô đen kiếm vực triển khai. Lô đen nương theo lấy phong mang điên cuồng quyết trường, tạo thành đường kính ngàn mét lô đen to lớn, xoay chậm chậm lấy. Ma ha địa ngục ảnh hưởng bị thắt xuống, thần thông này còn có ảnh hưởng tâm trí người công hiệu, không có ngưng tụ kiếm của người, chỉ sợ vừa rồi liền đã châm luân, sẽ thấy mình tại trong địa ngục kinh lịch các loại tàn khốc hình phạt. Khi đó, liền cách cái chết không xa. Nhiếp vân dưới chân phong lôi nhấp đô, tay trái ngân hà, tay phải thanh huyền, hai kiếm nơi tay, kiếm hồn cũng là ầm vang giáng lâm. Hắn rất ít đồng thời sử dụng song kiếm, cho dù là đang bay trời cao đối mặt Lý Khoát, Trương Nguyên hai người hắn cũng không từng đồng thời sử dụng, nhưng hôm nay, đối chiến cơ cảnh, đối phương hay là Viên Minh, hắn đem toàn lực ứng phó, không có một chút lưu thủ. Nhiếp vân thân ảnh biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở ma trụ trước mặt. Hai kiếm chạm bên dưới, ma trụ sắc mặt nghiêm túc, một quyền đánh ra ngoài, thôn thiên ma quyền. Quyền ảnh phía dưới, vậy mà hai đạo kiếm quang nuốt xuống dưới, sau đó đập vào thanh huyền trên trọng kiếm. Nhiếp vân lui lại mấy chục trượng, trong mắt chiến ý điên cuồng tăng lên. Nhục thể, rốt cục đụng phải một cái nhục thể không kém gì của ta, trận chiến này ngươi cần phải để cho ta tận hứng. Nhiếp vân cười to, lần nữa tiến lên, vô tận sơn hà ở bên cạnh hắn hiện hiện, chiến ý làm cho thiên khung rung động. Đấu chiến thánh pháp, tại nhiếp vân trên thân đã sơ hiện thần uy. Liền sợ ngươi chịu không nổi. Ma trụ nhếch miệng. Giết. Hai người lần nữa như là sao hỏa đụng phải trái đất bình thường đụng vào nhau, chiến đấu ba động có thể nói trong nháy mắt kinh động người phụ cận, cả đám đều mặt lộ hãi nhiên nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động, đây tuyệt đối là cựu tinh chiến lược chiến đấu, thậm chí càng mạnh. Đi, đi xem một chút. Đi. Ở vào phụ cận địa vực người đều không hẹn mà cùng hướng nơi này tụ tập. Tại một gốc cây khô dưới đáy, thú y tráng hán cùng thanh niên mặc áo lam cũng chợt đứng lên, nhìn về hướng bên này. Mạnh như vậy năng lượng ba động, không phải là tên thanh niên kia đi, thú y tráng hán rắc khỏe miệng nói ra. Thanh niên mặc áo lam gật đầu, rất có thể, chiến đấu thanh thế lớn như vậy, chỉ sợ đưa tới không ít người chú ý, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đi. Hai người lập tức quyết định, liền hướng một cái phương hướng tiến đến. Không bao lâu, tại chiến trường bên ngoài liền xuất hiện không ít thân ảnh, đều đang ngẩng đầu hướng trung tâm nhìn quanh. Một lát sau mới có người kinh hô một tiếng. Thanh niên áo trắng tựa như là Nhất Vân. Những người còn lại nhao nhao xôn xao, từng cái thần sắc đều vô cùng phấn chấn, nhìn chằm chằm trong chiến trường. Trận chiến đấu này xem ra không chỉ là phổ thông cựu tinh chiến đấu, mà là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược chiến đấu, ngay cả Nhất Vân đều cần toàn lực xuất thủ ra hỏa, làm sao lại yếu đi nơi nào? Chuyến này thật sự là chuyến đi này không tệ. Hai người thân ảnh đã không thấy được, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Liền ngay cả vây xem bắt tinh chiến lực đều chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ đang di động, đại đa số người chỉ có thể nghe được từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Kiếm khí cùng ma khí tại tàn phá bừa bãi, tạo thành phong bạo màu đen, khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi. Cái này nếu là bị cuốn vào, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô phong hoán vũ. Nhiếp vân hét dài một tiếng, hàn phong đông kết đại địa, mưa lửa bay là tả, tựa như như thế. Ma trụ trên người vô số linh hồn gào thảm càng thêm kịch liệt, tựa như đang chịu đựng không phải người tra tấn, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ma khí biến thành một thanh cốt tán mở ra. Dù xuôi theo bên cạnh thả câu nước cờ không rõ thi cốt, âm khi âm u trong rủ u minh. Đinh đương đương. Cốt tán xoay tròn ở giữa vậy mà phát ra thanh thúy linh đang âm thanh, chỉ bất quá lại cho người cảm giác toàn thân phát lạnh. Trong rủ mảng lớn ma khí tuôn ra, mấy cái trong khi lấp lóe đem hàn phong mưa lửa thu sạch tiến trong đó, sau đó hóa thành một mảnh khối không khí màu đen lơ lửng, có phải hay không có đỏ làm chi quang lấp lóe. Nhiếp vân con mắt tỏa sáng. Cực cảnh chiến lược hoàn toàn chính xác không phải thổi phồng lên, chính mình hô phong hoán vũ chi thuật đều dùng đi ra, ma trụ lại có thể vững vàng ngăn lại, không có bất kỳ cái gì mất tinh thần dấu hiệu. Chương 813, Ma Chi Chiến chương 813, Ma Chi Chiến bất quá. Cực cảnh chiến lược tất nhiên xa không chỉ ma trụ hiện tại thực lực biểu lộ ra, nếu như cực cảnh chỉ có điểm ấy trình độ, không cần bọn hắn 6 người cộng đồng xuất mã. Xuất ra ngươi làm cực cảnh chiến lược đi ra, đừng để ta thất vọng. Nhất Vân một kiếm rơi vào ma trụ trên lồng ngực, đem hắn chém bay trăm ngàn trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Ma trụ túi đầu nhìn một chút ngực, vỡ vụn mấy khối lân phiến rất nhanh một lần nữa mọc ra, ngẩng đầu phun ra một hơi, nhìn xem Nhất Vân, ngươi cái tên này, thật đúng là không tầm thường, nhìn thấy ngươi mạnh như vậy, ta vẫn là rất vui mừng. Chúng ta Đại Vũ bộ lạc cũng có cái có tiền đồ người. Nhiếp Vân nhíu mày, bớt ở chỗ này nói nhảm. Ha ha, Nhiếp Vân, tuy nói chúng ta có ân oán, nhưng theo lệ rơi bối phận tới nói, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng ca ca mới được. Ma trụ cười tủm tỉm nói. Ồn ào. Nhiếp Vân quát lạnh, hai mắt băng hàn. Thế giới trong tay, càn khôn nghịch chuyển. Ma trụ chỗ không gian bị ngạnh sinh sinh bổ xuống, không cách nào ức chế lực lượng hủy diệt để ma trụ thân thể bắt đầu không ngừng băng liệt, huyết dịch chảy xuôi. Thần thông tốt. Bất quá, một tấc thế giới thôi, thì như thế nào? Ma trụ cười. Thân thể sát thực đột nhiên tăng vọt, trăm trượng, 500 trượng, ngàn trượng. Trong chớp mắt ma trụ thân thể liền vọt tới đầu thế giới này thiên cung, ma trụ giống to một tiếng, hai tay hung hăng xé ra. Mảnh thế giới này bị ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Nhiếp Vân sắc mặt biến hóa. Ma trụ tiếng cười to còn đang vang vọng, hắn xé rách thế giới, thân thể lại còn không có đình chỉ bành trướng, tiếp tục biến lớn. thẳng đến tóc của hắn đã xuyên phá đám mây, chân đạp đại địa, thân thể khoảng chừng hơn 2000 trượng, giống như một tòa không thể dung chuyển nguy nga núi lớn đứng lặng, lại như là từ viễn cổ đi tới ma thần, sát khí chủ thiên. Cố uy áp kia để người quan chiến đều có chút hai chân như nhũn ra. Trời ạ, làm sao lại có được thân thể khổng lồ như thế, cái này căn bản liền không phải cựu tinh chiến lực có thể có được. Cái này ma tộc đến tuột cùng là ai? Thế thì còn đánh như thế nào? Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy rung động cùng khó có thể tin. Tiểu Chu Thiên cảnh giới xác thực có thể cải biến hình thể, nhất là giống ma tộc chuyên môn tu luyện lục thể, hình thể đạt đến trăm trượng, thậm chí mấy trăm trượng, cái này đều rất bình thường, có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt này tôn ma thần, cái nào dừng mấy trăm trượng, liền xem như đại Chu Thiên ma tộc cũng rất ít có được khổng lồ như thế mà khu đi. Thôn Thiên tối say, ma trụ trong tay xuất hiện một cái đường kính mấy trăm trượng ánh sáng màu đen vòng, ngay sau đó liền biến thành một khối to lớn màu vàng sẫm mâm tròn này vừa ra, bốn phía tia sáng phảng phất đều bị thôn phệ, tựa hồ hết thảy lấy nó làm trung tâm. Nhiếp Vân sắc mặt nghiêm túc, hắn chỉ có ngẩng đầu mới có thể trông thấy trong tầng mây kia xuất hiện hai vòng huyết nguyệt, đó là ma trụ con mắt đang cùng hắn đối mặt. Thật cường đại ma khu, Nhiếp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ chí cường cảm giác áp bách, ngay cả huyết dịch phảng phất đều hứng chịu tới áp bách. Bất quá, so ma khu, ta cũng có như vậy mấy phần bốn liếng. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, hai con ngươi bỗng nhiên hóa thành màu tím yêu đồng, lân phiến từ bên ngoài thân xuất hiện, bao trùm toàn thân biến thành cứng rắn giáp bị, ma khí bạo dũng mà ra, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, mãi cho đến 1500 trượng mới chậm rãi chậm lại, cuối cùng đỉnh chỉ tại 1700 trượng. Nhiếp Vân ma khu cùng ma trụ không giống nhau lắm, màu tím đen lân phiến, thân thể càng thêm cường tráng, tứ chi thon dài, khuôn mặt càng thêm tiêu sắt cùng lạnh nhạt, hai cây trùng tiền tử kim vân tay sừng, phối hợp tóc dài. Nếu như đạo ma trụ là bá khí, hung ác ma, Nhiếp Vân thì là một loại cao quý, lạnh lùng ma. Duy nhất đồng dạng một chút, thân thể của bọn hắn đều khổng lồ do người. Tử kim cổ ma là một loại cực kỳ cường đại cổ ma huyết thống, đã biến mất rất nhiều năm, cổ ma thân thể như thế nào lại nhỏ. Nếu như chỉ dựa vào ma tộc phân thân, Nhiếp Vân nhất định không phải ma trụ đối thủ, nhưng hắn là ba thân làm một thể, đế vũ cổ thể đầy đủ đền bù song phương nhục thể chênh lệch. Tử kim cổ ma. Ma trụ rõ ràng ngơ ngác một chút, nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân cũng có được khổng lồ như thế ma khu, hắn thậm chí có loại ảo giác, Nhiếp Vân so với hắn càng giống ma. Người có ma tộc phân thân. Ma trụ một chút nghĩ đến điểm này, nhìn xem Nhiếp Vân. Người viên minh đều có thể từ nhân tộc biến thành ma tộc, ta có cái tử kim cổ ma phân thân có cái gì ngạc nhiên. Nhiếp Vân nhếch miệng. Nói cũng đúng. Ma trụ chăm chú gật gật đầu, lập tức cười một tiếng, vậy liền nhìn xem là của ngươi tử kim thân thể lợi hại, vẫn là của ta thôn thiên ma thể càng hơn một bậc. Đánh đi. Hai đại đỉnh thiên lập địa ma tộc, dùng nguyên thủy nhất phương pháp, triển khai một trận tàn khốc chém giết. Lần này chiến đấu động tĩnh lớn hơn, có thể tưởng tượng hai ngọn núi lớn tại va chạm là bực nào làm cho người. Cho dù là tại phía xa tinh thần rừng rậm một bên khác Nhiếp Thủ Đạo bọn người, cũng đã nhận ra lần này ba động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ. Nhiếp Thủ Đạo đứng tại một đỉnh núi nhìn ra xa, phương xa chân trời là đen kịt một màu, phảng phất ngăn cách thế ngoại. Thật mạnh mẽ liệt ma khí ba động, chẳng lẽ là ma trụ xuất hiện? Nhiếp Thủ Đạo cao mày, ánh mắt chớp động. Nếu như là ma trụ, vì sao náo ra to lớn như thế động tĩnh? Cùng ngươi chiến đấu, có thể một cái khác có thể cùng hắn chiến đấu ma tộc là ai? Nhiếp Thủ Đạo trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu. Là Nhiếp Vân, hắn có ma tộc phân thân. Nhiếp Thủ Đạo xuất ra lệnh bài đưa tin, phân biệt cùng Thượng Quan Trạch, Lâm Vĩnh Sinh, Nhiếp La, Cố Ngôn lấy được liên hệ, duy chỉ có liên lạc không được Nhiếp Vân, đây càng thêm xác định hắn phỏng đoán. Nhiếp Vân đã cùng ma trụ chiến đấu lên, cấp tốc đi trợ giúp, không thể để cho ma trụ chạy. Bốn người lập tức lên đường dùng tốc độ nhanh nhất hướng địa điểm chiến đấu chạy tới. Trận kia kinh thiên đại chiến còn tại tiếp tục. Trận chiến đấu này có thể nói là làm vỡ nát người vây xem tam quan, nhìn xem hai tòa như núi cao ma thần, trong lòng bọn họ liền dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Cùng loại thiên tài này sinh ở cùng một cái thời đại, là một loại bi ai. Thiên địa chấn động, sơn hà vỡ nát, hết thảy đồ vật tại dưới chân bọn hắn đều chỉ có một kết quả, phấn thân vãi cốt, phảng phất không ai có thể ngăn cản. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên triệt thiên cung. Song phương ác chiến hơn nửa canh giờ, Nhiếp Vân rốt cục không chịu nổi, bị đánh lui một bước này liền vượt qua ngàn trượng, đụng nát một tòa núi lớn. Nhiếp Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, ý nguyên chăm chú nhìn chằm chằm ma trụ, trong lòng thầm than. Cái này ma trụ thôn thiên ma thể không biết là lai lịch gì, không chỉ có cường hãn đáng sợ, còn mười phần quỷ dị. Cũng không phải thân thể của mình so ma trụ yếu, chỉ là chính mình trô đánh đi ra lực lượng rơi vào ma trụ trên thân, đều sẽ trong chốc lát tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có cái kia không đến 3-4 thành lực lượng mới có thể cho hắn hoàn thành cực kỳ bé nhỏ tổn thương. Nhiếp Vân cũng dùng toàn chi nhãn thấy rõ qua. Cái này thôn thiên ma thể phảng phất đối với bất luận cái gì công kích đều có siêu cường sức miễn dịch, mình muốn tìm tới nhược điểm lại phát hiện, thôn thiên ma thể vận hành hoàn mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật, không có bất kỳ cái gì tì vết, căn bản tìm không thấy có thể hạ thủ nhược điểm. Nhiếp Vân lần thứ nhất cảm giác khó giải quyết. Hắn cũng đã nhìn ra, ma trụ dựa vào là cũng không phải là lực công kích được bầu thành cực cảnh chiến lực, mà là hắn cái này thần bí cường đại thôn vệ ma thể, có thể nuốt mất bất luận cái gì công kích 7-8 phần uy lực, loại năng lực này thực sự nghịch thiên. Thế thì còn đánh như thế nào? Bao nhiêu cái cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực tới cũng là không tốt, căn bản không gây thương tổn được ma trụ bản thân, hắn sớm liền đứng ở thế bất bại. Có lẽ ma trụ cũng là bởi vì tu luyện thành thôn tiên ma thể mới chiến lực tiêu thăng đến cảnh giới như thế. Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, Nhiếp Vân nhưng không có ngồi chờ chết thói quen, như cũng tại toàn lực ứng phó, bàng bạc linh hồn lực bộc phát mà ra, dẫn động thiên địa nguyên tố tại quanh thân hội tụ. Lôi long khốn tiên trận. điên thập tự trảm. Lôi Long cùng cuồng phong quét sạch, tùy tiện một đạo công kích đều có thể tùy tiện diệt sát bát tinh chiến lực, trọng thương cửu tinh, có thể rơi vào ma trụ trên thân, lại chỉ có thể gãi ngứa ngứa. Sườn đôi kiếm, thẩm phán chi kiếm, sừng hiệu tìm kiếm, không làm nên chuyện gì. Nhất Vân kiếm, chưa từng có bị người đồng lứa khinh thị qua, duy chỉ có lần này, tại ma trụ trước mặt phảng phất đã mất đi phong mang, đã mất đi đánh đâu thắng đó lực công kích, làm sao lại không có nhược điểm đâu? Nhất Vân trong miệng lẩm bẩm, lông mày dựng thẳng đứng lên, một tia hung ác từ trong mắt lóe lên, đã ngươi cái này thôn thiên ma thể là mạnh nhất thuẫn, vậy liền thử một chút ta lấy được mạnh nhất chi mâu, có thể hay không đánh tan ngươi thuẫn? Nhất Vân, ngươi nhận thua đi, ta có thể không giết ngươi, ngươi không có hy vọng, coi như nhiếp thủ đạo mấy tên kia tới ta cũng có thể không sợ chút nào. Ma trụ huyết nguyệt chi nhãn nhìn chằm chằm Nhất Vân, từ tốn nói, khóe miệng giơ lên một tia đường cong, chỉ cần ngươi túi đầu nhận thua, trận chiến đấu này liền kết thúc, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện. Tối say, băng. Tối say màu đen kia khẽ động một chút, Nhất Vân thân thể liền mảng lớn nổ nát vụn đứng lên, lân giáp huyết nhục văng tung tóe, hắn trực tiếp bị đánh bay mấy triệu trượng xa, toàn thân máu me đầm địa, nhìn cực kỳ thê thảm. Ma trụ không có thừa thắng xông lên, mà là cứ như vậy nhìn xem hắn, dùng một loại người thắng ánh mắt. Nhận thua. Nhất Vân cười lạnh, đón ánh mắt của hắn tới đối mặt, không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, chậm rãi mở miệng, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chương 814, Liệp Hộ Thần Vương. Chương 814, Liệp Hộ Thần Vương anh. Trong chốc lát, bầu trời xuất hiện một đạo thần cung hư ảnh, còn có một cây mũi tên màu bạc, pháp tướng cao tới hơn ngàn trượng. Nhiếp Vân thể nội lại bộc phát ra trùng thiên thần lực, chấn tất cả mọi người sững sờ. Lại là phân thân, hơn nữa còn là thần tộc. Nhiếp Vân đến cùng có mấy cái phân thân? Trên mặt mỗi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, lập tức cảm giác lại là một trận vô lực. Ngay trong bọn họ chỉ sợ đều không có một người có thể thắng qua Nhiếp Vân một cái phân thân. Nhiếp Vân lấy ma khu năm cung, tay phải nắm lấy ngàn trượng dáng dấp mũi tên màu bạc, khoác lên đen nhánh chi trên cung. Năng lượng trong thiên địa tại thời khắc này đột nhiên bạo động đứng lên, phương viên trăm ngàn dặm tất cả linh khí đều phảng phất bị tỉnh lại bình thường, hóa thành một đạo đạo dòng lũ rót vào trên cung tiễn. Liệp Hoàng trên cung toát ra u quang, mũi tên màu bạc cũng trở nên càng thêm dễ thấy. Ma trụ nhắm mắt, lại có một loại bị khóa chặt, sắp đại nạn lâm đầu kinh dị cảm giác. Đây là pháp gì thiên tướng? Vì sao có thể làm cho ta xuất hiện loại cảm giác này? Ma trụ dựng thẳng lên huyết mâu, biến thành cây kim bình thường mảnh, ngưng trọng không gì sánh được. Binh khí này loại pháp tướng, nhất là cung tiễn pháp tướng tựa hồ cũng ít khi thấy, chỉ có cái kia tầm mười chủng, nhưng tựa hồ không có một loại cung tiễn pháp tướng có thể tại lúc này cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Ma trụ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, gắt gao nhíu mày, đen nhánh chi cùng, thuần ngân chi tiễn, đây là thất truyền đã lâu Liệp Hoàng cung pháp tướng. Nhiều năm như vậy, ngươi tăng lên không chỉ là thực lực, còn có kiến thức. Nhất Vân chậm rãi kéo cung, hình thành trăng tròn, thuần ngân chi tiễn giờ phút này chói lọi giống như một vòng ngân ngày treo ở trên bầu trời, phát ra vô tận quang mang, chướng mắt không gì sánh được. Một tiễn này, xem ngươi thôn thiên ma thể có thể hay không chống đỡ được. Khi trên dãy núi bầu trời xuất hiện năm bóng người thời điểm, thái dương màu bạc đã cường thịnh đến cực hạn. Năm người đều cảm nhận được thái dương màu bạc kia bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, sắc mặt đều là khẽ biến. Đây không phải hai cái ma tộc a? Nhất Vân ở nơi nào? Thượng quan Trạch cao mày nói, kéo cung ma tộc chính là Nhất Vân. Nhất thủ đạo nhìn xem kéo cung ngàn trượng ma tộc, nói ra. Hán. Thượng quan Trạch kinh ngạc, quan sát một chút Nhất Vân, con mắt buộc phát ra tinh quang, không nghĩ tới Nhất Vân lại là ma tộc gian tế, lần này vừa vặn bại lộ đi ra, chúng ta có nghĩa vụ diệt sát ma tộc gian tế, vừa vặn ma chủ cũng ở đây, nhất tiễn xong điều, sau khi hoàn thành chính là một cái công lớn. Không đối, vì sao cái này ma tộc trên thân giờ phút này lại có thần lực, ma lực hai loại lực lượng xuất hiện? Binh khí này chính là thần tộc pháp thiên tướng địa, thân thể này chính là ma tộc thân thể, cái này không nên a. Cố Nôn lộ ra vẻ suy tư. Lâm Vĩnh Sinh thì là lạnh lùng lườm Thượng quan Trạch một chút, đối còn lại người giải thích nói, sư đệ ta tu luyện phân thân chi thuật, có ma tộc phân thân, lại nhiều một cái thần tộc phân thân cũng không có gì kỳ quái. Không cần bại lộ ngươi vô tri, như thế sẽ rất mất mặt, nếu như tiểu sư đệ là ma tộc gian tế, lại thế nào có thể trở thành nhân tộc danh sách, ngươi càng không khả năng tại thiên tài chiến trường nhìn thấy hắn. Lâm Vĩnh Sinh không mặn không nhạt nói, người sáng suốt đều biết hắn là tại trên ngón tay quan Trạch. Cũng là Lâm Vĩnh Sinh là Nhiếp Vân học trưởng, càng là đã từng đại thắng công hội hội trưởng, người coi mặt của hắn nói Nhiếp Vân là ma tộc gian tế, người ta không trở mặt cũng không tệ rồi. Thượng quan Trạch kiểm sắc biến đổi, nhìn xem Lâm Vĩnh Sinh mặt tái nhợt, lạnh nhạt nói, ngươi thì như thế nào xác định? Như hôm nay mới chiến trường không thể so với đã từng, lại là dị tộc lại là mệnh cấp tộc, tuần long sứ bọn họ đều tự mình xuất thủ chém giết những cái kia dụng ý khó dò chi đồ, người nào trà trộn vào đến cũng có thể. Lâm Vĩnh Sinh trong mắt hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất, quay đầu nhìn xem hắn chiến công đã chứng minh hết thảy. Vô cớ bình phán người khác còn không bằng ngẫm lại chính mình có hay không tư cách này. Thượng quan Trạch kiểm lập tức âm trầm xuống, còn muốn mở miệng, lại bị Nhiếp thủ đạo đánh gãy. "Tốt, dưới mắt không phải nói cái này thời điểm." Nhiếp thủ đạo nhìn Thượng quan Trạch một chút, nói Nhiếp Vân sớm tại chưa tiến vào thiên tài chiến trận trước đó liền từng hiện ra qua hắn ma tộc phân thân, Sa Kỳ Tuần Long làm không thể nào không rõ ràng, Nhiếp Vân thân phận không cần hoài nghi. Thượng quan Trạch lãnh hừ một tiếng, không nói gì, ánh mắt rơi vào kéo cung khổng lồ Nhiếp Vân trên thân, hoảng sợ trong lòng tại lúc này thay đổi đến nét. Cái này Nhiếp Vân, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Ma trụ cực cảnh chiến lực đã là sự thật, mà Nhiếp Vân lại có thể tới một mình chiến đấu, mặc dù nhìn tình huống ở vào hạ phong, nhưng so sánh với các cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lấy Nhiếp Vân tốc độ của khởi, lần này thanh chiến hắn rất có thể sẽ trở thành mới cực cảnh thiên tài. Cực cảnh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Nhiếp Vân sẽ trở thành nhân tộc chân chính thiên chi tiêu tử, trở thành bao nhiêu trong truyền thuyết vương giả đều sẽ đàm luận đối tượng, tộc đàn rất đúng cảnh coi trọng trình độ, tuyệt đối là không phải bình thường. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Trạch nội tâm lửa giận cùng không cam lòng càng tăng lên. Cực cảnh, hắn cố gắng tu luyện mấy chục năm đều kém rất nhiều, một cái chỉ có tiến nhập thiên tài chiến trận vài chục năm tiểu đối vậy mà liền siêu việt chính mình, khoảng cách cảnh giới kia thêm gần. Hâm mộ, ghen ghét, phẫn hận đủ loại cảm xúc đọng lại trong lòng hắn, để hắn cảm giác đều nhanh nổ. Tiểu gia hỏa này thật rất không tệ, nếu như là chúng ta Vô Song Vương triều người liền tốt, ta Vô Song Vương triều có lẽ sẽ lần nữa khôi phục đến đã từng, những cái kia mất đi lãnh thổ cũng có thể một lần nữa trở lại Vô Song Vương triều ôm ấp. Nhiếp La bỗng nhiên nhẹ nhàng than thở. Nhiếp Thủ Đạo ánh mắt chớp động, lắc đầu không nói chuyện. Hắn đương nhiên biết La Thúc chỉ là cái gì, vài thập niên trước, Vô Song Vương triều phát sinh việc đại sự kia, làm cho Vô Song Vương triều đã mất đi nửa giang sơn, giao cho một cái khác cổ lão vương triều, mà Vô Song Vương triều lấy được là một vị đế hoàng mới, cũng chính là phụ thân của hắn. Đối với năm đó phát sinh chuyện kia, hắn không có gì ấn tượng, lúc đó chính mình chỉ có mấy tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Đợi đến khi trưởng thành sau, sự kiện kia đã sớm được phong làm cấm kỵ, bất luận kẻ nào đều không cho đàm luận, bị bắt được chính là tử hình, hắn làm thái tử cũng sẽ không đi đụng vào cái này cấm kỵ. Nhiếp Thủ Đạo khu trừ trong đầu những này tạp nhạp suy nghĩ, lực chú ý một lần nữa bỏ vào trước mắt đại chiến bên trên. Ta nhớ ra rồi, đây là thần tộc thất truyền đã lâu đỉnh tiêm binh khí pháp tướng, Liệp Hoàng Cung. Đen nhánh chi cung, thuần ngân chi tiễn, 10 phần phù hợp trong cổ tịch ghi chép. Cố Ngôn đống nhiên kinh hô một tiếng. Liệp Hoàng Cung, thế nhưng là truyền thuyết thần tộc công kích mạnh nhất pháp tướng, là do thần tộc mấy vạn năm trước thành vương Liệp Hoàng mà sáng tạo ra pháp tướng. Nhiếp La khẽ giật mình, hỏi. Cố Ngôn ngưng trọng điểm đầu, không sai, Liệp Hoàng còn có một cái xưng hô, tên là Liệp Hộ Thần Vương, hắn mũi tên xưng là thiên hạ đệ nhất tiễn, đã từng có một đoạn thời gian có người đem hắn cùng chúng ta nhân tộc Thanh Lộc Kiếm Vương so sánh với, bất quá loại thuyết pháp này rất nhanh liền biến mất, cùng Thanh Lộc Kiếm Vương so sánh, Liệp Hộ Thần Vương còn kém bên trên rất nhiều, dù sao hắn không có vượt biên chém giết qua bản ngã tồn tại, nhưng dù vậy, Liệp Hộ Thần Vương pháp tướng cũng có được nó trô đáng sợ, không phải vậy sẽ không lấy ra cùng mạnh nhất kiếm vương làm sự so sánh. Tại sau đó, hắn hậu nhân cũng bắt đầu thức tỉnh loại pháp tướng này, sáng tạo qua vô số hiển hách chiến tích, loại pháp tướng này cũng bị xếp vào lực công kích mạnh nhất pháp tướng một hàng, có thể so sánh cùng nhau công kích pháp tướng, Phượng Mao Lân Giác cũng không đủ. Cấu Nôn Tuyết Đạo, chỉ bất quá loại pháp tướng này rất xa xưa trước đó liền thất truyền, Liệp Hộ Thần Vương hậu nhân không còn có một cái có thể thức tỉnh pháp tướng này, cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không nghĩ tới, hôm nay tại Nhiếp Vân trên thân gặp được loại pháp tướng này. Cấu Nôn Tuyết lấy, thần sắc rõ ràng có một ít phấn khởi. Có thể tận mắt nhìn đến một loại thất truyền pháp tướng tái hiện thiên địa, cái này đích xác là một kiện có ý nghĩa đặc thù sự tình. Cấu Nôn Tuyết càng nhiều, Thượng Quan Trạch tâm liền càng hướng xuống chìm, cơ mặt co rúm, hơi có chút bặm mẻo. Chương 815, ngươi đoán chương 815, ngươi đoán một tiễn này không phải tầm thường, coi như ma trụ là cực cảnh chiến lực, cũng tuyệt không dám kinh địch. Nhiếp La cũng phụ hòa nói, hắn đọc qua không ít cổ tịch, khắc sâu minh bạch Liệp Hoàng Cung đáng sợ. Năm người không nói thêm lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm bừng tia thái dương màu bạc. Đi. Ra lệnh một tiếng, thái dương màu bạc trong phút chốc, vậy mà trực tiếp biến mất tại không trung, không có tung tích. Tất cả mọi người là sửng sợ. Một giây sau, bọn hắn liền trông thấy thiên bách lý bên ngoài ma trụ bạo phát ra một tiếng rung trời giống to. Chỉ gặp ma trụ giơ tay lên bên trong cối xay màu đen, đây là hắn một mực cầm chiến đấu binh khí, nặng nề như núi, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng uy năng. Ma trụ lần này không dám dùng thân thể ngăn cản, đem cối xay màu đen nâng quá đỉnh đầu, cối xay vang minh một tiếng, từ mặt bên chia hai nửa, sau đó vậy mà bắt đầu từ từ chuyển động đứng lên, phía trên một tầng thuận kim đồng hồ chuyển, tầng dưới nghịch kim đồng hồ chuyển. Theo chuyển động, ma khí điên cuồng rót vào trong đó, cối xay biến thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, ngăn tại trước ngực. Ông không có chói hai tiếng xé gió, thậm chí không có kéo theo khí lưu, thái dương màu bạc cứ như vậy trong nháy mắt xuất hiện ở ma trụ trước mặt, thái dương đã biến thành một đạo lưu tinh, dài đến ngàn trượng, mang theo màu bạc đuôi lửa, nghĩa vô phản cố bắn vào trong lỗ đen kia. Ma trụ thân thể cao lớn một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, trong lỗ đen phát ra chói hai minh thành, điên cuồng run rẩy lên. Cho tan vỡ. Ma trụ sắc mặt cũng dữ tợn, hai tay nắm chặt cối xay hình thành lỗ đen. Cứ như vậy rằng co vài giây đồng hồ sau, lỗ đen ngừng chuyển động, sau đó chợt bành trướng lên, trở nên so trước đó lớn hơn gấp đôi, sau đó lại như thiểm điện nhỏ yếu, cuối cùng liền từ từ bắt đầu hỏng mất. Cái kia sụp đổ cảnh tượng bên trong, còn có một vòng ngân quang phía trước tiến. Ma trụ phản ứng rất nhanh, hai tay hợp lại, liền tóm lấy cái kia màu bạc lưu tinh, gắt gao nắm chặt không để cho nó bắn vào bộ ngực của mình. A a a, ma trụ gầm nhẹ. Màu bạc lưu tinh đang run rẩy, trong đó tán phát lực lượng kinh khủng đem ma trụ cho mang theo đứng lên, hai chân của hắn bị đẩy đến không ngừng về sau, trên mặt đất hoạch xuất ra tựa như vực sâu khe rãnh, một mực lui về sau mấy ngàn trượng mới chậm rãi chậm lại. Siêu. Suy. Một tiếng thanh thúy vào thịt thanh âm, màu bạc lưu tinh đem ma trụ hai tay cho chấn thành vỡ nát, máu thịt bé bét, sau đó đâm vào ma trụ ngực, lại từ phía sau phá vỡ, mang theo một đạo màu đỏ tươi chói mắt huyết tuyến. Ma trụ cuối cùng không có ngăn lại một tiếng này. Ma trụ đứng tại chỗ thở phì phò, cúi đầu nhìn thoáng qua trên lồng ngực vết thương, đó là một cái đáng sợ lỗ máu, ngay tại hướng ra phía ngoài phun máu, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt rất nhiều. Nhiếp Vân cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, pháp tướng tiêu tán, toàn thân mềm nhũn. Một tiếng này cơ hồ hao tổn dông hắn tất cả tinh khí thần, là hắn mạnh nhất một tiễn. Lúc trước hắn liền bị thương không nhẹ, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà ma trụ tốt hơn nhiều lắm, Hắn chiến đấu đến nay chân chính thụ thương rõ ràng, chính là Nhiếp Vân bắn ra một tiếng này. Ma trụ xem hết, lại ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân, có chút túi xuống ngực lần nữa thẳng tắp, khóe miệng nở một nụ cười, một tiếng này, vượt qua tưởng tượng của ta, ta luyện thành thôn thiên ma thể sau, sư tôn đã từng nói cho ta biết, không phải cực cảnh không thể phá, nhưng chiến lực của ngươi còn chưa đạt cực cảnh, lại có thể phá ta thôn thiên ma thể, xem ra sư tôn nói lời cũng không hoàn toàn chính xác. Ma trụ ngực xuyên qua vết thương tại ma khí quanh quần phía dưới, huyết nhục lần nữa phi tốc sinh trưởng, máu thịt be bét hai tay cũng rất nhanh lại xuất hiện. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, ma trụ liền khôi phục vừa rồi trạng thái, vết thương biến mất vô tung vô ảnh, trừ sắc mặt tái nhợt rất nhiều, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiếp Vân vây tay, thanh huyền trọng kiếm xuất hiện, mấy hơi thở liền biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy hắn một lần nữa đứng lên. Cực cảnh, không hổ là cực cảnh. Nếu như cựu tinh đỉnh tiêm cùng cực cảnh chênh lệch tốt như vậy vượt qua, cũng không trở thành nhân tộc cực cảnh như vậy thưa thớt. Nhiếp Vân trong lòng thở dài, chính mình dùng hết thủ đoạn cũng chỉ là cho ma trụ thôn thiên ma thể tạo thành một chút không đau không ngứa tổn thương, mà ma trụ chỉ là cần lãng phí một chút ma lực mà thôi. Chủ yếu nhất là, ma trụ chỉ là bằng vào thôn thiên ma thể cường đại năng lực bị miễn cưỡng định giá cực cảnh, mà nếu như là chân chính các phương diện sức chiến đấu đều đạt tới cấp độ này thiên tài, thật là kinh khủng bực nào. Giờ khắc này, Nhiếp Vân thật sâu ý thức được mình cùng cực cảnh chênh lệch. Muốn vượt qua, chính mình cần một trận chất thuế biến. Nếu như ngươi mỗi một kiếm đều có như thế uy lực, tin tưởng ngươi khoảng cách cực cảnh cũng sẽ không quá xa. Ma trụ đi về phía trước, một bước chính là trăm ngàn trượng, đi hướng Nhiếp Vân. Trận chiến đấu này hẳn là ta thắng. Bùi bằng chưa định, ta có thể phá ngươi thôn thiên ma thể lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai. Nhiếp Vân cũng đứng trực tiếp, nhìn xem đi tới ma trụ, thân thể hơi trao đảo một cái, một tên tuấn lãng thần tộc thanh niên đứng ở trên vai của hắn, sau đó lại là một tên người tóc đen tộc thanh niên áo trắng, đứng ở làm cho một bên trên bờ vai. Nhân tộc, ma tộc, thần tộc, đều là Nhiếp Vân tướng mạo. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, tam đại phân thân, riêng phần mình khí tức đều cường hoành đáng sợ. Nhân tộc Nhiếp Vân, huyết khí vàng nóng quán triệt trời cao, chân long tùy thân, càng có vô tận sơn hà phụ thể, thiên địa một mảnh ánh vàng rực rỡ, nóng bỏng chiến y xông thẳng lên trời, bọn hắn phảng phất thấy được nhân tộc tiên tổ bóng dáng. Thần tộc Nhiếp Vân sau lưng xuất hiện lần nữa Liệp Hoàng cung pháp tướng, không có khổng lồ như vậy, cũng không có khủng bố như vậy, nhưng theo vừa rồi mũi tên kia bắn ra, mặc cho ai gặp đôi này cùng tiễn đều sẽ nhịn không được tê cả da đầu. Ma trụ bộ pháp dừng lại, khép mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ta cũng không tin ngươi còn có thể thi triển ra mũi tên thứ hai. Ngươi đoán? Ba cái Nhiếp Vân đồng thời cười cười, cũng sau đó một khắc, con ngươi đều sáng lên, nhìn xem ma trụ, một cỗ áp lực vô hình lặng yên không tiếng động giáng lâm, ma trụ một cái giật mình, lần nữa cảm nhận được bị khóa chặt nguy cơ, loại cảm giác nguy cơ này, thậm chí so vừa rồi mũi tên kia mang đến cho hắn một cảm giác mạnh hơn gấp bội, làm hắn lông tơ dựng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Ma trụ nội tâm kinh nghi bất định đứng lên. Chẳng lẽ Nhiếp Vân thật sự có thể bắn ra cường đại hơn mũi tên thứ hai? Nếu thật là dạng này, hắn liền cần cân nhắc muốn hay không tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhìn vừa rồi mũi tên kia với hắn mà nói chỉ là tạo thành một chút không nặng tổn thương, đối với ma tộc tới nói, chỉ cần tối hoạch không nứt, chính là đầu không có cũng có thể từ từ chữa trị, lồng ngực bị sọ xuyên hoàn toàn chính xác không tính là việc đại sự gì. Nhưng chỉ có thành tựu tự mình kinh lịch hắn mới biết được, mũi tên kia ẩn chứa lực sát thương cơ hồ muốn đem nội tạng của hắn toàn bộ xoắn nát, liền ngay cả cứng rắn tối hoạch cũng nhận trùng kích, có tổn thương. Thôn thiên ma thể đã tận khả năng suy yếu mũi tên kia năm thành lực lượng, có thể còn lại năm thành lực lượng, ý nguyên để hắn bị thương không nhẹ. Lại đến càng mạnh mũi tên thứ hai, hắn quả thực không có sức có thể tiếp được. Nhất là bên này bên trên còn có năm đầu dục dịch sói đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, làm không cẩn thận thật đúng là sẽ ngòm tại đây. Ma chủ ánh mắt đảo qua Nhiếp thủ đạo năm người, trong lòng đã cân nhắc ra lợi và hại quan hệ. Chương 816, vậy liền chiến a chương 816, vậy liền chiến a Nhiếp Vân đoán không lầm, nếu như không phải thôn thiên ma thể đem ma chủ mang lên cực cảnh chiến lược cấp độ, Liệp Hoàng cung mũi tên kia liền có thể trực tiếp đem ma chủ bắn giết. Ma chủ bị cố khí cơ này khóa chặt, đã đánh chống lui quân. Ngươi vì sao không chiến? Ngươi sợ? Nhiếp Vân chậm rãi mở miệng, mi tâm màu tím thú đồng tản ra từ quang, tham thẳm nhìn chằm chằm ma chủ, dường như nhìn thấu nội tâm của hắn. Ma chủ trong lòng co rúm, trên mặt lại là cười lạnh, sợ? Sắp bị thua mà chết là ngươi, ta tại sao lại sợ? Vậy liên chiến a? Nhiếp Vân cười ha hả, trên trán có vẻ điên cuồng cùng thoải mái. Hắn đạt được Huyễn Nguyệt Vương chi bí môn thần thông này đến nay, tu ra thần tộc cùng ma tộc hai đại phân thân, thần tộc có được Liệp Hoàng cung loại này đỉnh tiêm pháp tướng, ma tộc thoát thai hoàn cốt, chính là tử kim của ma, ma tộc vương thất huyết thống, hắn đưa cho hai đại phân thân hoàn toàn mới điểm xuất phát. Làm đến đây hết thảy, một phần là Nhiếp Vân cố ý tranh thủ, càng lớn một phần là cơ duyên cùng vật khí. Nhưng kỳ thật Nhiếp Vân tu luyện phân thân ban sơ mục đích cũng không phải là cho phân thân tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, mà là vì có thể đem tứ vương chỉ môn thần thông này tu luyện thành công. Tứ vương chỉ, bây giờ Nhiếp Vân có 3, Nhân vương một chỉ, Ma vương một chỉ đều là bản hoàn chỉnh, Thần vương một chỉ thì là tản thiên. Hủy Diệt tiền bối từng nói, tứ vương chỉ có thể là một chỉ, cũng có thể là bốn ngón tay. Tiền bối còn nói, cảnh giới của mình quá yếu, lĩnh hội không đến một chỉ trình độ, nhưng cũng có thể dùng một loại phương thức khác nhìn thấy một chỉ chi uy. Đó chính là đồng thời thi triển ba ngón. Nhiếp Vân tu luyện ba ngón đến nay, chỉ có tuần tự thi triển, chưa bao giờ đồng thời thi triển qua. Chủ yếu là thần thông này quá mức hao phí tinh khí thần, hắn thời điểm đó cảnh giới, có thể liên tiếp thi triển đi ra hai chỉ đều tính cực kỳ tốt, sau khi chiến đấu kết thúc còn phải tính dưỡng thật tốt. Lần này hắn muốn thi triển ba ngón, đồng thời thi triển. Nhiếp Vân rõ ràng lấy mình bây giờ loại trạng thái này đồng thời thi triển ba ngón sẽ là hậu quả gì, tam đại phân thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn đều nhẹ, nghiêm trọng có thể sẽ phá hủy phân thân, hủy đi căn cơ, biến thành một tên phế vật. Chỉ là bây giờ, không phải đường này bên ngoài, không đường có thể đi. Tam đại phân thân tất cả đều đưa tay phải ra. Giờ khắc này, ma trụ toàn thân nổi da gà đều bốc lên đứng lên, phía sau không cầm được chảy mồ hôi lạnh, trong lòng triệt để làm xuống quyết định. Ma trụ lập tức quát lạnh một tiếng, "Nhiên Vân, trận chiến này tính ngang tay, cái này năm cái gia hỏa lược trận tính chuyện gì xảy ra?" "Không thoải mái." Nhiên Vân vi giật mình, nhìn lướt qua biên giới chiến trường năm người, tay cũng ngừng lại. Đã nói xong công bằng một trận chiến, nhiếp thủ đạo năm người đến đã phá vỡ loại này công bằng. Bất quá, lần này vốn chính là bọn hắn 6 người cộng đồng vây giết ma trụ nhiệm vụ, bọn hắn chạy đến có thể thông cảm được, chính mình ngay từ đầu cũng là dự định căn cứ kế hoạch tới, nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ma trụ sẽ là viên mình. Cuộc chiến đấu này không phải đại biểu tộc đàn, mà là hắn cùng ma trụ ân đoàn cá nhân. Nhiếp Vân thả tay xuống, nhìn xem hắn, người muốn thế nào? Ngày khác tái chiến, chúng ta còn sẽ có cơ hội. Ma trụ nhếch miệng, thật sâu nhìn xem Nhiếp Vân. Ta viễn cổ bạo gián đâu? Nhiếp Vân tới đối mặt. Ma trụ không quan trọng khoát khoát tay, bắt người hai con yêu thú cũng chỉ là vì ngươi mà thôi, nếu chúng ta về sau còn có chiến đấu cơ hội, cái này bạo gián trả lại cho ngươi cũng không sao. Trên đỉnh núi môn hộ phun ra một bóng người, rơi trên mặt đất. Nhiếp Vân ánh mắt nhìn lại, cứ việc bóng người này khuôn mặt rất lạ lẫm, nhưng từ trên khí tức hắn một chút liền nhận ra, nhất định là sau khi biến hóa gián nhỏ. Sau này còn gặp lại. Ma trụ thu hồi môn hộ, ngửa mặt lên trời nhanh chân đi xa. Nhiếp Vân không có ngăn cản. Lúc này đã sớm nhìn chằm chằm ma trụ nhiếp thủ đạo năm người rốt cục động thủ ngăn ở ma trụ trước mặt, ánh mắt lạnh như băng phảng phất muốn đem ma trụ đâm xuyên. Nhìn một cái, chuyên chờ lao tử hoạt động xong lại động thủ. Nhiếp thủ đạo, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Ma trụ trêu tức nhìn xem dẫn đầu nhiếp thủ đạo. Nhiếp thủ đạo bình tĩnh nhìn xem hắn, mặc dù ta cũng rất muốn biết lúc trước bị ta truy sát như là chó nhà có tang gia hỏa là thế nào một bước lên trời, trở thành cực cảnh. Nhưng vì tộc đàn, hay là ổn thỏa tại trước, hôm nay ngươi đi không nổi. Ma trụ nghe vậy, thần sắc cũng lạnh xuống. Bị nhiếp thủ đạo truy sát cuộc chiến đấu kia là hắn xỉ nhục. Nếu như không phải bức thiết muốn cùng Nhiếp Vân chấm dứt ân oán cá nhân, như vậy hắn luyện thành thôn thiên ma thể chuyện thứ nhất chính là tìm Nhiếp thủ đạo tính sổ sách. Ma trụ hôm nay không có chiến đấu dục vọng, cùng Nhiếp Vân một trận chiến tiêu hao quá lớn, còn có cái này năm cái gia hỏa ngăn đón, nhất là Nhiếp thủ đạo, đây tuyệt đối là một cái tên đáng sợ. Mặc dù mình có thôn thiên ma thể, nhưng cũng không muốn lấy hiện tại trạng thái này đối đầu hắn, dễ dàng lật thuyền trong mương. Trừ Nhiếp thủ đạo, ma trụ tại Lâm Vĩnh Sinh cùng Nhiếp La trên thân đều ngửi được nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, hiển nhiên đều không phải là đơn giản mặt hàng. Về phần Cố Ngôn cùng Thượng Quan Trạch, ma trụ căn bản không để vào mắt. Này không phải trước kia, ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Ma trụ nhếch miệng. Hắn biết rõ cái này năm cái gia hỏa tại tinh thần rừng rậm, còn tuyển ở nơi này cùng Nhiếp Vân một trận chiến, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Phải không? Nhiếp thủ đạo bình tĩnh trong mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén. Ta cũng rất muốn thử một lần ngươi thôn thiên ma thể. Lâm Vĩnh Sinh mở miệng nói. Tính ta một người. Nhiếp La cười tủm tỉm nói ra. Đánh chó mù đường phân diễn, bỏ qua chính là kinh ngạc tột độ. Thượng Quan Trạch cũng mang theo bệ nghệ chi sắc. Ma trụ liếc qua Thượng Quan Trạch, khinh thường nói, hai người kia còn có mấy phần vốn liếng. Nhưng ngươi là nơi nào tới tiểu ma cả đông cũng dám đối với lao tử nói này nói kia. Lao tử mài một cái cuộn xuống đi, không chết đều tính ngươi mộ tổ bốc lên khói xanh. Thượng Quan Trạch sắc mặt cứng đờ, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được đỏ lên, con mắt đều đầy máu. Hắn vốn là đầy bụng tức giận, hiện tại còn bị một cái ma tộc phách lối trước mặt mọi người chửi mắng, đây không phải khi tất cả người mặt quất hắn cái tắt là cái gì? Chân chùi nhục nhã, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Các vị, chớ cùng cái này cuồng vọng ma tộc tiểu nhi nhiều lời, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Thượng Quan Trạch khí gấp bại hoại gầm thét. Động thủ. Năm người không do dự nữa, nhao nhao lấy ra vũ khí, binh hồn toàn bộ hiện hiện mà ra, phong vân biến động. Có thể tham gia hành động lần này, cái nào không phải lĩnh ngộ kiếm hồn cường giả, đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược bên trong tinh anh. Ma trụ hừ lạnh, lại lấy ra cối xay lấy một địch năm, chiến đấu kịch liệt lần nữa bùng phát. Nhiếp Vân không có tham chiến, mà là nắm một cái đan dược ném vào trong miệng, rơi vào trên đỉnh núi, đem nằm trên mặt đất hôn mê nam tử đỡ lên. Nhiếp Vân quan sát tỉ mỉ một chút nam tử này, cũng là mái tóc màu đen, nhưng là không có mình dài, ngắn đầu đinh, ngũ quan rõ ràng, hốc mắt hám sâu. Nhìn liền có mấy phần thuộc về loại rắn âm đẹp, vẫn là rất bựa. Nhiếp Vân hồi tưởng một chút rắn nhỏ bản tính, sẽ cùng nam tử này trùng điệp, đông cảm giác tao khí mười phần. Kiểm tra một hồi nam tử thương thế, cũng may không có gì đáng ngại, trực tiếp liền hôn mê đi, Nhiếp Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Vân khoanh chân ngồi tại bên người nam tử, một bên điều dưỡng một bên quan sát trận này một đối năm đại chiến. Hắn biết rõ, ma trụ biết bọn hắn 6 người là chuyên môn tới giết hắn, tất nhiên làm xong sách lược bài toàn. Ma trụ bây giờ nhìn giống như toàn lực chiến đấu, kỳ thật đều lưu lại một tay, hắn có lẽ chỉ là muốn thử một lần nhiếp thủ đạo đám người nước. Lòng bàn chân dầu đều bơi tốt, tùy thời có thể lấy rút lui. Ma trụ Nhiếp Vân lười nhắc quản, hắn đem ánh mắt đặt ở Nhiếp thủ đạo đám người trên thân. Nói đến, trừ Nhiếp thủ đạo, hắn tại Thanh Thiên cổ thành bên ngoài gặp qua hắn đại chiến thần uy, một kiếm chém giết đạo ma tử, lại cùng Liêu Công đại chiến, chấn nhiếp dị tộc, còn lại 4 người, bao quát Lâm đại ca chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua bọn hắn xuất thủ. Vừa vặn bây giờ nhìn xem bọn hắn chiến đấu. Nhiếp Vân quan chiến. Nhiếp thủ đạo không cần nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, vô song thái tử tên trấn bên dưới tam thập tam trọng thiên. Hắn phương thức chiến đấu hoàn toàn như trước đây bá đạo cường đại, mặc dù công kích khó mà cho ma trụ thôn thiên ma thể thành thực tế tính tổn thương, nhưng Nhiếp Vân y nguyên có thể nhìn ra trong kiếm huyền diệu vô tận, ma trụ mặc dù có thôn phệ ma thể, đối với hắn cũng gấp bội coi chừng. Nhiếp La, cái này Vô Song công hội hội trưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn lãnh đạo Vô Song thái tử, vô luận là từ chiến lược, từ trên bối phận tới nói, đều không phải là bình thường nhân vật. Nhiếp La chiến đấu nước chảy mây trôi, ung dung không đội, nhưng không có cần nhiều thủ đoạn hơn nữa hiện ra. Chương 817, phản đồ. Chương 817, phản đồ. Nhiếp Vân lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Vĩnh Sinh trên thân, đối với nhà mình vị này truyền kỳ học trưởng, hắn đánh trong lòng kính nể. Mình tại bên ngoài gặp nạn lúc, là hắn buông lời bảo vệ đại thắng công hội, thậm chí chính mình từ phù hoa trời đi ra bị một đám cường giả vây lên thời điểm, hắn đã từng chuẩn bị xuất thủ cứu mình, cho dù cuối cùng chính mình bằng vào thực lực hóa giải, nhưng phần ân tình này hắn cũng vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Ngay từ đầu, vừa tiến vào thiên tài chiến trận thời điểm, hắn biết được Lâm Vĩnh Sinh học trưởng đã rời đi thiên tài chiến trận, trở thành cao cao tại thượng nhóm người kia, cựu tinh chiến lực, nội tâm có kính ngưỡng, có tiếng mới. Về sau theo thực lực mình mạnh lên, cũng biết cựu tinh chiến lực cũng chia mạnh yếu, ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Sau đó liền nghe nói, Lâm Vĩnh Sinh là cùng Vô Song thái tử Nhiếp Thủ Đạo đánh đồng cường giả, tuyệt không phải phổ thông cựu tinh nhưng so sánh. Nhiếp Vân lại một lần nữa đổi mới chính mình đối với Lâm Vĩnh Sinh nhận biết. Lại về sau, chính mình cũng đã trở thành cựu tinh, Lâm Vĩnh Sinh cũng trở về quy thiên mới chiến trường, hắn mạnh hơn, mạnh đến khiến cho mọi người chú mục, mạnh đến một câu liền có thể bảo vệ một cái bấp bên công hội, làm cho vô số người không dám lên cửa. Lại về sau, Lâm Vĩnh Sinh liền rất địa thấp, không chút xuất thủ, ngược lại chính mình một đường khó khăn chắc trở, thanh danh truyền xa. Nhiếp Vân lại tại giờ phút này minh bạch, mỗi người đều tại tiến bộ, bao quát một mực nhìn như tĩnh tu không ra khỏi cửa Lâm Vĩnh Sinh học trường, mỗi một lần xuất hiện đều là hoàn toàn mới hắn. Tựa như hiện tại, chỉ có lĩnh ngộ kiếm hồn, hữu tinh đỉnh tiêm chiến lược bên trong người nổi bật mới có thể tham dự hành động, hắn đồng dạng ở chỗ này. Thật giống như, thiên tài chiến trận rất nhiều sự tình hắn có thể chẳng quan tâm, chỉ khi nào có đại sự, xưa nay sẽ không thiếu khuyết thân ảnh của hắn. Chính mình vị học trưởng này, đồng dạng là một cái rất người thần bí. Nhiếp Vân lại nhìn một chút Cố Ngôn cùng Thượng Quan Trạch chiến đấu, rất nhanh liền không có hứng thú. Cái này Thượng Quan Trạch nói là bối phận đủ, ra đời, nhưng từ phương diện nào đó tới nói cũng là thiên phú cũng chỉ có như vậy, tiểu chu thiên cảnh giới này hắn đã đến đầu, khó mà tiến thêm. Người này chiến đấu, trừ kinh nghiệm không sai, ổn đánh ổn đâm bên ngoài, quả thực không có cái gì có thể vòng có thể điểm, kiếm của hắn tại thôn phệ ma thể bên trên, chỉ có thể gãi ngương ngứa, liên trạm khối tiếp theo lần phiến đều làm không được. Cố Ngôn cũng là như thế, sức chiến đấu rõ ràng không bằng Nhiếp Thủ Đạo ba người, là trong năm người nhất hạng chót tồn tại. Không ngồi các ngươi chơi. Ma chủ cũng chuẩn bị rút lui, nhếch miệng cười một tiếng, lui lại mấy bước ngay cả vượt qua vài tòa núi lớn. Ma tộc tiểu nhi chạy đi đâu? Thượng Quan Trạch còn chuẩn bị đuổi tới đằng trước. Ma chủ Lý đều không có để ý đến hắn, thân ảnh mau lẹ, một bước nhảy vào một bên vực sâu hẻm núi, thân hình cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành người bình thường lớn nhỏ, rơi vào vực sâu biến mất không thấy gì nữa. Năm người thân ảnh xuất hiện tại vực sâu bên ngoài. Đừng đuổi theo, người đã chạy, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Thủ Đạo ngăn lại còn gọi lấy muốn truy vào đi Thượng Quan Trạch. Chạy? Hắn làm sao lại sớm chuẩn bị sẵn sàng? Hắn chẳng lẽ biết chúng ta muốn tới giết hắn, hay là nói có người để lộ bí mật? Thượng Quan Trạch khí không được, liên thanh chất vấn, ánh mắt bất thiện liếc nhìn những người còn lại, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm phương xa trên đỉnh núi Nhiếp Vân, khép mắt nói ra, theo ta thấy, cái này Nhiếp Vân liền có tiết lộ bí mật trọng đại hiểm nghi, không phải vậy hắn vì sao đối với chúng ta đưa tin bỏ mặc? Bản thân cái này chính là một cái điểm đáng ngờ. Đây đúng là cái vấn đề. Nhiếp La đạo. Lâm Vĩnh Sinh khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, có chuyện gì hỏi rõ ràng liền tốt, hay là không cần ở sau lưng mù phỏng đoán? Hừ. Thượng Quan Trạch cười lạnh một tiếng, liền sợ đến lúc đó cha rõ ràng thật có chuyện ẩn nào đó ở bên trong, ngươi sẽ đánh mặt mình. Long tiểu nhân độ bụng có tử. Lâm Vĩnh Sinh lời nhắc sẽ cùng nó tranh luận, thân ảnh mấy cái lấp lóe đi tới đỉnh núi, Thượng Quan Trạch thì là theo sát mà đến, cái kia gấp rút bộ dáng phảng phất sợ hai người muốn thông đồng mưu đồ bí mật cái gì bình thường. Nhiếp Thủ Đạo mấy người cũng đều đến nơi này. Sư đệ, thương thế thế nào? Lâm Vĩnh Sinh quan tâm hỏi. Nhiếp Vân mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Vĩnh Sinh, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, không, có nhanh như vậy, lần này trở về có lẽ được thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng tham gia thanh chiến. Lâm Vĩnh Sinh cũng ở một bên ngồi xuống, nói thanh chiến còn có mấy tháng, đến lúc đó thương đã sớm tốt, lo lắng vớ vẩn. Mà chủ đâu? Chạy. Nhiếp Vân hỏi. Cho dù hắn biết rõ kết quả, nhưng mặt ngoài công phu hay là cần phải làm một lần. Thượng Quan Trạch lúc này hừ lạnh một tiếng, chạy. Ta còn phải hỏi ngươi đâu? Ma chủ tại sao phải sớm bố trí xong chạy trốn thủ đoạn? Ngươi cùng chúng ta cắt đứt truyền tin trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ma chủ đều nói rồi thứ gì? Có phải hay không đem chúng ta kế hoạch bại lộ cho hắn? Thượng Quan Trạch nói đến phần sau đã không che giấu chút nào chính mình nghiêm khắc chất vấn ngữ khí. Nhiếp Vân con ngươi từ từ lạnh lẽo xuống tới, nhìn xem Thượng Quan Trạch, ngươi cái giọng nói này, tựa như là đã đem ta xem như phản đồ đến thẩm vấn ta có đúng không? Thượng Quan Trạch chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn, thanh âm băng lãnh, ngươi không cho ra một hợp lý giải thích, cùng phản đồ lại có gì dị? Lâm Vĩnh Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn Thượng Quan Trạch một chút, đối với Nhiếp Vân đạo, sư đệ, bọn hắn đều muốn biết vì sao ngươi không hồi phục thông tin, liền cho bọn hắn một cái hết hy vọng lý do chứ? Lâm Vĩnh lời ấy sai rồi, ta cùng La Thúc nhưng từ chưa nhận định Nhiếp Vân huynh là phản đồ. Ta muốn hẳn là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn để cho ngươi không cách nào liên hệ chúng ta. Nhiếp Thủ Đạo lúc này nói ra, dừng lại một chút, tiếp tục nói, Thượng Quan huynh cũng là hành động lần này một phần tử, hắn mãnh liệt hoài nghi ngươi là phản đồ, cho nên giải thích của ngươi là cho hắn một người. Thượng Quan Trạch từ chối cho ý kiến, ý nguyên nhìn xem Nhiếp Vân. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có Thượng Quan Trạch một người hoài nghi Nhiếp Vân là phản đồ, còn lại bốn người căn bản không nghĩ tới loại chuyện này. Nếu như Nhiếp Vân là phản đồ, vậy hắn cần gì phải dốc hết toàn lực cùng ma trụ chiến một cái thiên hôn địa ám, bị thương thật nặng. Hắn hoàn toàn có thể quay đầu liền chạy, bọn người đủ sẽ cùng nhau hành động. Cái này nói không thông. Duy nhất thuyết pháp chính là ma trụ không biết từ nơi nào đạt được tin tức đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ bọn hắn đến đây. Nhiếp Vân hiểu rõ, khóe miệng ngoắc ngoắc, khôi phục lại bình tĩnh, nói cùng các ngươi cắt đứt truyền tin là bởi vì ta không có thời gian trả lời các ngươi, ta cùng ma trụ đụng phải một cái chính đầu, không nói hai lời liền đánh nhau, cùng cực cảnh chiến đấu, chỉ sợ các ngươi bất cứ người nào cũng sẽ không phất lờ, sẽ chỉ hết sức chăm chú đi. Những người còn lại cũng đồng ý gật đầu. Cùng cực cảnh chiến đấu, không khác nhảy múa trên lưới lao, một cái hoàng thần chính là địa ngục cùng trời đường khác biệt. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, ma trụ sử dụng đặc thù ma chú che giấu đưa tin, ta căn bản là không có cách liên hệ các ngươi. Đặc thù ma chú? Hắn tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sử dụng phương pháp này? Cấu Nôn nhíu mày. Nhiếp Vân cười lạnh, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu. Ma trụ đã sớm biết chúng ta 6 cái muốn tới giết hắn, dùng loại này đặc thù ma chú che đậy đưa tin đem chúng ta chia cắt ra đến, sau đó từng cái đánh tan. Hắn có tự tin đối mặt trong chúng ta bất kỳ một người nào đều có nắm chắc tất thắng mới có thể làm như vậy. Nhiếp Vân lại nhìn xem Thượng Quan Trạch, bình tĩnh nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi hẳn là may mắn chính mình vận khí tốt, nếu như cái thứ nhất tìm tới là ngươi, chỉ sợ chống đỡ không đến chúng ta tới viện binh liền biến thành một bộ thi thể. Thượng Quan Trạch sắc mặt một trận biến ảo. Nhiếp Vân lý do thoái thác không chê vào đâu được, đều là 10 phần có khả năng xuất hiện sự tình. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy buông tha Nhiếp Vân. Thượng Quan Trạch vẫn không có sắc mặt tốt, nói nhiều như vậy, có thể có chứng cứ. Chương 818, mới đồng bạn chương 818, mới đồng bạn chứng cứ. Nhiếp Vân cười nhạo một tiếng, lời nói của ta chính là chứng cứ. Hắn đương nhiên nhìn ra được, một màn này chính là Thượng Quan Trạch chính mình đạo diễn, muốn tóm lấy điểm ấy không thả. Ngươi đây là thái độ gì? Thượng Quan Trạch trừng mắt. Nhiếp Vân sắc mặt phát lạnh, theo dõi hắn, đừng tưởng rằng ta bị thương ngươi liền có thể ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, nếu ngươi không tin, chính mình đi thăm dò, không ai ngăn đón, lại như vậy không khách khí, vậy liền tính cả lần trước sự tình cùng một chỗ cùng ngươi thanh toán. Thượng Quan Trạch thiết thanh nghiêm mặt, nắm chặt nắm đấm. Lần này thấy tận mắt Nhiếp Vân thực lực, hắn căn bản không dám cùng chi chiến đấu, như thế sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Chuyện này như vậy coi như thôi, ta muốn hẳn là chúng ta thu hoạch tin tức con đường vấn đề, ta sau khi trở về sẽ một lần nữa tra rõ, tranh thủ một lần nữa tìm tới ma trụ manh mối, đến lúc đó lại nói. Nhiếp Thủ Đạo lúc này nói ra, xem như đánh cái giảng hòa. Những người còn lại rõ ràng không muốn truy đến cùng việc này, không có ý nghĩa. Mọi người riêng phần mình đều rời đi đi. Nhiếp Thủ Đạo cùng Nhiếp La đứng dậy, bay về phía bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Cấu Nôn cũng không có lưu thêm, đối với Nhiếp Vân ôm quyền sau, cũng rời khỏi nơi này. Thượng Quan Trạch càng thêm không có mặt mũi tiếp tục chờ đợi, trầm mặt quay đầu bước đi. Đỉnh núi chỉ còn lại Nhiếp Vân cùng Lâm Vĩnh Sinh hai người. Sư đệ, ngươi cùng ma trụ ở giữa hẳn là có một ít không muốn người biết ân oán đi. Lâm Vĩnh Sinh nhìn hắn một cái, cười nói. Nhiếp Vân gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói ta đánh với hắn một trận là ân oán cá nhân, không muốn ngoại nhân nhúng tay. Lâm Vĩnh Sinh gật gật đầu, nói kỳ thật việc này ngươi nói ra đến cũng không có gì, ngươi một người cùng ma trụ chiến đến tình trạng như thế, ai cũng không có tư cách chỉ trích ngươi không phải. Điểm này, Nhiếp Thủ Đạo bọn hắn cũng đã nhìn ra, rõ ràng không muốn hỏi nhiều. Chỉ cần ngươi không phải phản bội tộc đàn, những chuyện này bọn hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác, ma trụ chạy, lần sau lại giết không phải liền là. Lâm Vĩnh Sinh cười cười, chỉ có cái kia Thượng Quan Trạch, rõ ràng là nhằm vào ngươi. Tôm tép nhại nhép thôi. Nhiếp Vân trong mắt mang theo một tia lanh ý, lần trước Hắc Ma công hội sự tình, nếu không phải Nhiếp Thủ Đạo xuất hiện kịp thời, ta lúc đó liền muốn mệnh của hắn. Ngươi động tĩnh huyên náo lớn như vậy, Nhiếp Thủ Đạo không có khả năng không chú ý, Thượng Quan Trạch xuẩn, hắn có thể không đốc, nếu là thật sự bởi vì chuyện này đem lên quan trạch chém, đối với nhân tộc tới nói đúng là một tổn thất lớn. Lâm Vĩnh Sinh đạo, điểm ấy ta đương nhiên biết, ta suy nghĩ coi như không chém hắn cũng phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, ai nghĩ đến Nhiếp Thủ Đạo căn bản không cho ta cơ hội xuất thủ, hảo ngôn quên bảo, chỉ có thể coi như thôi. Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Lâm Vĩnh Sinh vô Nhiếp Vân bả bay, tốt, về công hội dưỡng thương đi, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta thanh chiến trước đó cũng sẽ không lại có ma trụ tin tức, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là hảo hảo dưỡng thương, chuẩn bị thanh chiến. Nhiếp Vân gật đầu. Lâm Vĩnh Sinh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt thả rất xa, nói tin tưởng tất cả cựu tinh chiến lực đều đang mong đợi ngày đó đến. Chúng ta đồng dạng đang mong đợi. Nhiếp Vân nhếch miệng. Đi. Lâm Vĩnh Sinh khoát tay, thân ảnh xông lên bầu trời, chui vào tầng mây. Thái An thành. Đại thắng công hội tổng bộ bên hồ nhỏ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, còn có một chiếc thuyền lá nhỏ tại trên nước lượn lờ, nước chảy bèo trôi. Trên thuyền nhỏ, thanh niên áo trắng lười biếng nằm ở trong đó, cảm thụ được gió nhẹ cùng ánh nắng, có chút híp mắt lại. Phúc. Đột nhiên, một chỗ mặt nước phá vỡ, một đầu dài trăm thước màu trắng thô to đuôi rắn dựng lên, sau đó lại chợt rút vào trong nước, nhìn kỹ dưới đáy nước, ẩn ẩn có một đầu màu trắng cự xà tại xuyên thẳng qua, màu trắng cự xà bên cạnh còn có càng thêm khổng lồ màu đen xà ảnh đang bặm mẹo, cả hai cuốn quanh lấy, thoạt nhìn như là chơi đùa. Thuyền nhỏ một trận khẽ động, Nhiếp Vân mở mắt, liền thấy hai cái tựa như kình thiên trụ thật lớn bóng dáng che lại ánh nắng. Lão đại, đang suy nghĩ gì đấy? Đại xà màu đen miệng nói tiếng người, giữ tợn hung ác đầu rắn bu lại, sinh hồng trong mắt lại là viết đầy hiếu kỳ. Nhiếp Vân đổi tư thế nằm, nói nghĩ ngươi gia hỏa này làm sao lại bị ma trụ bắt lấy, nếu không phải ta tìm được cửu huyền, suy đoán ngươi liền tại phụ cận, sau đó lại cùng ma trụ đại chiến 300 hiệp mới đem ngươi mạng nhỏ cứu được trở về, ngươi cũng không biết là kết cục gì. Rắn nhỏ có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc, cái này nói rõ lão đại anh minh thần võ, trọng tình trọng nghĩa, tiểu đệ ta cũng là mắt sáng như nước, năm đó một chút liền chọn chúng lão đại, đây chính là đời ta làm chính xác nhất quyết định. Nói, Gián nhỏ còn dương dương đắc ý đứng lên, ngay sau đó đầu hắn chính là đau xót, lập tức ủy khuất nhìn xem Cửu Huyền, cô vợ trẻ, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi cái tên này, liền biết cho lão đại cản trở, lão đại không có ý tứ giáo huấn ngươi, ta thay hắn giáo huấn ngươi. Cửu Huyền nhìn hắn chằm chằm. Nhiếp Vân cười nhìn xem hai rắn, tốt, các ngươi cũng không có kéo ta lui lại, ta nói qua rất nhiều lần rồi, chúng ta là anh em tỉ muội, ta làm đại ca chẳng lẽ trơ mắt nhìn các ngươi đi chết à? Ta tin tưởng, nếu có một ngày ta rơi vào nguy nan chi cảnh, các ngươi cũng sẽ phấn đấu quên mình đi cứu ta. Gián nhỏ lập tức nói ra, lão đại ngươi yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Đúng. Cửu Huyền lại là nhất vĩ ban đệ ở rắn nhỏ trên sọ não, nhìn hắn chằm chằm, ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Lão đại sẽ xảy ra chuyện a? Không biết nói chuyện liền ý miệng. Rắn nhỏ sững sờ, ngây ngốc cười không ngừng, lỗi của ta, lão đại tuyệt sẽ không có việc. Nhiếp Vân nhịn không được cười lên, đối với Cửu Huyền nói trên linh hồn ngươi thương thế thế nào? Mặc dù ta giúp ngươi tiêu diệt kẻ ngoại lai kia, nhưng ngươi cũng bị thương, linh hồn thương thế không thể chủ quan, không khôi phục khó khăn tổn thương căn cơ, vậy liền được không bù mất. Cửu Huyền gật đầu, đã không sai biệt lắm sắp khỏi hẳn. Nhiếp Vân gật đầu, ma chủ cũng không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, là một cái cùng ngươi không sai biệt lắm cường độ linh hồn thể đánh vào trong cơ thể ngươi, chính là muốn cho ngươi tại tinh thần trong rừng rậm hỗn loạn, hấp dẫn ta đến đây. Nói cho cùng, các ngươi gặp nạn cũng là ta nguyên nhân. Lão đại, đừng nói như vậy. Cửu Huyền khó xử nhìn xem hắn. Nhiếp Vân cười cười, ra hiệu không có việc gì. Lão đại, trong nước lại toát ra một cái mắt to màu xanh lam con ngươi, sau đó quang mang lóe lên liền biến thành một tên mỹ lệ nữ tử áo lam rơi vào trên thuyền nhỏ ngồi xuống, chính là Lam Tiên. Gián nhỏ cùng Cửu Huyền cũng thay đổi thành hình người, tay nắm tay rơi vào trên thuyền nhỏ. Hôm nay cho các ngươi ba cái giới thiệu một cái mới đồng bạn. Nhiếp Vân cũng ngồi dậy, đối với ba người cười nói, mới đồng bạn. Ba người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn xem Nhiếp Vân lộ ra vẻ tò mò. Nhiếp Vân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngự thú trong không gian phong thần trứng chim liền bị lấy ra ngoài, đặt ở trên thuyền nhỏ. Đây là cái gì? Trứng chim sao? Gián nhỏ vô ý thức liếm môi một cái, trong miệng tại bài tiết nước bọt. Trứng chim thế nhưng là gián yêu nhất nha. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi, đây là cho ngươi ăn sao? Cửu Huyền lại trách mắng. Gián nhỏ đầu co rụt lại, hậm hực. Nhiếp Vân gõ gõ màu xanh trứng chim, nói đây là ta ngẫu nhiên lấy được một viên phong thần chim trứng. Phong thần chim? Gián nhỏ kém chút không có nghẹn chết, trừng trong mắt nhìn chằm chằm trứng chim, là thời kỳ thượng cổ cực tốc loài chim, phong thần chim. Chủng tộc này không phải đã diệt tuyệt sao? Làm sao còn có? Cửu Huyền cũng có chút ngạc nhiên. Phong thần chim là bọn chúng loài rắn yêu thú thiên địch, đã từng Cửu Huyền tiên mãng tộc nhân số lượng nhiều thời điểm, không ít đều là bị nó bắt giết, cho tộc đàn tạo thành khó mà lường được tổn thất. Dưới cùng cảnh giới Cửu Huyền tiên mãng cùng phong thần chim gặp, chỉ có quay đầu bỏ chạy phần, còn không chạy nổi, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Loài rắn trong yêu thú cũng chỉ có sức chiến đấu cực mạnh viễn cổ bạo rắn các loại mấy loại đỉnh tiêm huyết mạch có thể cùng chống lại. Đây là túc địch. Chương 819, bình cảnh chương 819, bình cảnh Lam Tiên cũng rụt đầu một cái. Tuy nói nàng là hải vương linh, nhưng đối không trung liệp sát giả phong thần chim tới nói cũng chỉ là một loại đồ ăn. Núi cao còn có núi cao hơn. Ba cái lai lịch đều bất phàm, lại nghe chút đây là phong thần chim trứng, lập tức liền suy sụp. Nhiếp Vân nhịn không được cười lên, đây là một vị chết đi phong thần chim lưu lại hải tử, nàng dùng cuối cùng lực lượng đưa cho tiểu gia hỏa sống sót hy vọng, đem hy vọng truyền thừa xuống tới, ta chính là bị ủy thác người. Nhìn ba người các ngươi, tiểu gia hỏa còn chưa ra đời liền sợ đến như vậy. Nhiếp Vân rêu rêu nói. Gián nhỏ trên mặt nhịn không được rồi, hừ hừ nói ra, phong thần chim là rất lợi hại, nhưng ta cũng là viễn cổ bảo gián, khác gián sợ, ta cũng không sợ. Nhiếp Vân đạo, phong thần chim mặc dù là các ngươi thiên địch, nhưng lại không phải là không có linh trí yêu thú, về sau xuất sinh hóa hình còn phải quản các ngươi hô thúc thúc thầm thầm, các ngươi cố gắng đối đãi nó, đều là người một nhà. Vậy cũng đúng. Lam Tiên tán đồng gật đầu, trên mặt lại nhiều mấy phần hiếu kỳ. Nhiếp Vân túi đầu nhìn thoáng qua trứng chim, nói tiểu gia hỏa này năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, không được bao lâu liền sẽ xuất sinh. Cửu Huyền, trứng này giao cho ngươi ấp trứng, ngươi có kinh nghiệm, chiếu cố tốt nó. Tốt. Cửu Huyền gật đầu, nhìn về phía trứng chim trên ánh mắt cũng nhiều mấy phần tự ái. Trong tinh thất, Nhiếp Vân chìm lòng suy nghĩ, hồi tưởng đến cùng ma trụ chiến đấu. Ma trụ đã luyện thành thôn thiên ma thể, dựa vào điểm này miễn cưỡng đạt đến cực cảnh chiến lực, hoàn toàn chính xác. Hắn thôn thiên ma thể là mình đã từng thấy mạnh nhất một loại thể chất, cái gì công kích rơi vào trên người hắn đều sẽ vô duyên vô cớ mất đi một nửa trở lên uy lực, đây tuyệt đối rất nguy tiên. Nhiếp Vân tự nhận chính mình công phạt thủ đoạn không ít, uy lực cũng không yếu, nhưng tại thôn thiên ma thể trước mặt còn kém rất nhiều, quá mức khó giải quyết. Nếu như là chân chính cực cảnh chiến lực, chỉ sợ sức chiến đấu lại so với ma trụ mạnh lên không biết bao nhiêu, bất luận phương diện gì đều có thể nghiền ép cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, tùy tiện một kích đều sẽ có phá hư thôn thiên ma thể uy năng. Mình muốn bước vào cực cảnh, bằng vào kiếm thuật, áo nghĩa, cũng hoặc là đế vũ cổ thể, đế sư các phương diện đột phá, cần thật lâu mới có thể đạt tới cực cảnh. Muốn vượt qua đoạn đường này, chính mình liền cần một lần đầy đủ thoát thai hoàn cốt đột phá. Chỉ là, nên như thế nào để cho mình có được chất tăng lên đâu? Trước lúc này, Nhiếp Vân cho tới bây giờ không có cảm giác đến mình tại tiểu chu thiên cảnh giới này sức chiến đấu tăng lên tới bình cảnh, cho tới giờ khắc này, tại bước vào cực cảnh ngưỡng cửa này thời điểm, thiết thực cảm nhận được bình cảnh này. Cũng không biết nhân tộc cái kia mấy tên cực cảnh chiến lực là dựa vào phương pháp gì đi đến một bước kia. Nhiếp Vân khổ tư không có kết quả, cũng không có lòng tu luyện, trừ ngồi xuống chữa thương, cũng sẽ ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Theo thanh chiến tới gần, cơ thanh linh bốn cái bước vào cựu tinh chiến lực người đều đội vàng củng cố thực lực, thường xuyên bế quan. Liêu thất các loại một đám xe kỳ tự liệt, tại lần trước danh sách chiến kết thúc về sau trên cơ bản không có đi ra lộ mặt qua, bọn hắn đều khoảng cách cựu tinh chiến lực không xa, lúc này không đụng một cái chờ đến khi nào. Quản lý công hội công việc cũng toàn bộ chuyển giao đến một chút khác thành viên hạch tâm trong tay. Nhiếp Vân đi ra đại thắng công hội, đi vào khu phố, dung nhập trong dòng người, ở trong thành chẳng có đi tới. Mấy ngày nay hắn đều là dạng này, giống Thái An thành bản địa cư dân một dạng, trải qua cuộc sống bình thản, sáng sớm đi ra đi dạo, ban đêm liền trở về. Trước mắt hết thảy đều là cưỡi ngựa xem hoa, suy nghĩ nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, một mực tại suy nghĩ, đến tột cùng nên như thế nào thủy biến, nên đi một con đường nào bên trên đi. Chỉ là hắn một mực không có đầu mối. Trong hư không một chốn cực lạc bên trong, dưới đại thụ, hai cái lao đầu lại tiến tới cùng một chỗ đánh cờ. Một cái là Kim Văn lão giả mặc hoa bào, Thanh Hư Vương, Nhiếp Thanh Hư. Một cái khác màu xanh đen tóc dài lão giả dĩ nhiên chính là Nhân Long Điện điện chủ, Vũ Minh. Hai người cẩn thận nhìn chăm chú bàn cờ, trên bàn cờ thế cục đối với song phương tới nói đều rất mấu chốt, bên dưới sai một bước khả năng liền đẩy bàn đều thua, hai người biểu lộ phảng phất như lâm đại địch. Nhiếp Thanh Hư bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm bàn cờ một chỗ, trong lòng cười thầm. Tìm tới sơ hở, chỉ cần chờ xương mù lao quái bên dưới xong, chính mình liền có thể một con rơi xuống, trực tiếp khống chế toàn cục, thắng lợi trong tầm mắt. Vũ Minh giờ phút này cau mày, hầu nghi đánh giá Nhiếp Thanh Hư, người sau thì là nghiêng đầu, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Lão gia hỏa này tuyệt đối có bẫy. Vũ Minh cẩn thận quan sát con cờ của mình, liên tục suy tính mấy lần sau, rốt cục phát hiện chỗ kia không cách nào tùy tiện phát giác sơ hở, cười hắc hắc, trực tiếp con cờ rơi vào nơi đó. Đến ngươi. Nhiếp Thanh Hư lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bàn cờ, lập tức dựng râu trừng mắt đứng lên, lão quỷ, cái này đều bị ngươi phát hiện. Tài đánh cờ của ta tiến bộ cũng không nhỏ, khinh địch đi. Vũ Minh đắc ý nói ra. Tính ngươi lợi hại, làm lại. Nhiếp Thanh Hư bất đắc dĩ, chỉ có thể thua tay nói. Hai người lại lần nữa bày quân cờ, cũng hàn huyên. Lão quái, ngươi cũng đã biết thái cổ trong khu mỏ quặng cái kia bốn đạo nguyên đỉnh quy tắc biến mất. Vũ Minh nói ra. Nhiếp Thanh Hư khẽ giật mình, cao mày nói, nguyên đỉnh quy tắc biến mất. Là xuất hiện cái gì dị thường biến hóa sao? Vũ Minh lắc đầu, không rõ ràng, có lẽ nơi phong ấn bị phá hư, bốn đạo quy tắc cũng liền biến mất. Bất quá, điều này cũng làm cho ta nghĩ đến một loại tình huống khác. Vũ Minh tiếng nói nhất chuyện. Loại nào? Nhiếp Thanh Hư nghi hoặc. Vũ Minh mỉm cười, nói nguyên đỉnh tái hiện. Nhiếp Thanh Hư lông mày nhảy một cái, trầm tư xuống tới, chờ một lúc mới nói nguyên đỉnh đi theo Vũ Vương biến mất không biết bao nhiêu năm, làm sao lại đột nhiên liền đụng tới. Loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ta cũng chỉ là có ý nghĩ này thôi. Lần này đại thế đằng sau, ta có dự cảm, mệnh cướp tộc chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng chiến tranh mới, lần này chiến tranh có lẽ là vô tiền khoáng hậu, nếu như nguyên đỉnh ở thời điểm này xuất thế, cũng liền càng thêm chứng minh ta suy đoán này, đây là một loại báo hiệu. Vũ Minh thở dài nói. Nhiếp Thanh Hư nói ra, xem ra không chỉ ngươi một cái, chúng ta bọn lao gia hỏa này, bọn họ hẳn là đều ngửi thấy không giống với khí tức, mệnh cấp tộc sát thực không an phận. Vũ Minh đạo, hơn 10 năm trước, thiên tài chiến trận hướng tam tộc thiên tài mở ra, cử động này trước đó chưa từng có, đây cũng là một loại dấu hiệu, vô thượng tồn tại bọn họ nhất định dự cảm được cái gì, muốn bức thiết bồi dưỡng được cường giả chân chính. Nhiếp Thanh Hư than nhẹ, tộc đàn đủ loại dị thường cử động, hoàn toàn chính xác nói rõ tương lai không lâu sẽ có đại sự phát sinh. Lần trước, Thiên Cơ lão tổ cùng Thứ Tư Vương giao thủ, đây là từ lần trước đại chiến tranh sau khi kết thúc, mệnh cướp tộc bản ngã tồn tại cùng võ đạo đại lục bản ngã tồn tại lần thứ nhất giao thủ, cái này đã mang ý nghĩa không giống bình thường. Trận chiến kia, song vương chỉ là xuất thủ thăm dò, Thứ Tư Vương an toàn rời đi, chỉ là cái kia 12 tên vương giả trực tiếp mệnh tang tại chỗ, bị Thiên Cơ lão tổ tại chỗ gạt bỏ. Mệnh cướp tộc tổn thất nặng nề. Nhiếp thủ đạo mở miệng đánh gãy, không nói chuyện này, nói một chút thiên tài chiến trận sự tình đi, nghe đạo ma tộc lần này xuất hiện một cái cực cảnh chiến lực, giết chúng ta không ít tiểu tinh, làm cho các ngươi rất là đau đầu. Vũ Minh cũng không còn nói chuyện này, gật đầu nói, đúng vậy à, kẻ này tên là Ma Trụ, hắn tu luyện thôn tiên ma thể, hẳn là ma tộc vạn năm trước tọa hóa thôn tiên ma vương cách đời truyền nhân. Thôn tiên ma vương, hắn sáng tạo ra thôn tiên ma thể hoàn toàn chính xác đã cho ta ấn tượng cực sâu. Thôn tiên ma thể mặc dù là hậu tiên sáng tạo, không phải tiên thiên, nhưng nó uy năng cùng kỳ bí, so với rất nhiều thưa thất tiên thiên thể chất còn mạnh hơn, chắc không được kẻ này sẽ có cực cảnh chiến lực, có thôn tiên ma thể tại, chỉ sợ sẽ là nhà ta thủ đạo cũng không có cách nào phá vỡ, đã sớm đứng ở thế bất bại. Nhiếp Thanh Hư kinh ngạc, lập tức cảm khái nói, hắn đối với thôn tiên ma thể cường đại rất có ấn tượng. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta nhân tộc những năm này hẳn không có xuất hiện mới cực cảnh đi. Nhiếp Thanh Hư lại nói, ta phái Nhiếp thủ đạo, Lâm Vĩnh Sinh các loại sáu cái trước mắt thiên tài chiến giữa sân mũi nhọn chiến lược đi giết kẻ này, nhưng là thất bại, cũng tại trong dự liệu của ta, đây cũng chỉ là một lần dò xét thôi. Vũ Minh dừng một chút, lộ ra vẻ tươi cười, bất quá, mặc dù thất bại, ta nhưng cũng có chút kinh hỉ. Chương 820, bốn dạng vật phẩm chương 820, bốn dạng vật phẩm ngươi cháu trai thật đúng là không đơn giản a, lấy sức một mình cùng ma trụ đại chiến 300 hiệp, mặc dù cuối cùng bị đánh thành trọng thương, nhưng hắn lại phá một lần thôn tiên ma thể, làm ta mười phần ngoài ý muốn. Nhiếp Vân. Nói đến Nhiếp Vân, Nhiếp Thanh Hư con mắt lập tức sáng rỡ, vui vẻ ra mặt, coi là thật. Không tệ không tệ, tiến bộ của hắn thật sự là mắt trần có thể thấy, trong những người này, hẳn là thuộc hắn trẻ tuổi nhất đi, lại đi tại đại đa số người đằng trước, ha ha. Nhiếp Thanh Hư cười ra tiếng. Vũ Minh không có phủ nhận, nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác, thiên phú của hắn cùng ngộ tính tuyệt không phải người thường có thể so sánh, nếu như lại cho hắn 10 năm, ta tin tưởng hắn nhất định trở thành cực cảnh. Nhiếp Thanh Hư cười đến càng sáng lạn hơn, lại hỏi, khó được ngươi đối với nhà ta hai cái tiểu tử đều có đánh giá cao như vậy. Ngươi xem trọng những người khác đâu? Vũ Minh lắc đầu, ta xem trọng mấy người kia ở trong, trước mắt đều không có đạt tới cực cảnh dấu hiệu. chủ yếu là thời gian quá ngắn, nếu như thánh chiến chậm thêm 10 năm, ta tin tưởng Nhiếp Thủ Đạo, Nhiếp Vân, Lâm Vĩnh Sinh những này càng tuổi trẻ, càng có thiên phú hài tử sẽ có cơ hội bước vào cực cảnh, những tiểu tử kia cũng sẽ có cơ hội. Nhiếp Thanh Hư thu hồi dáng tươi cười, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, một lát sau nói sương mù lão quái, thời kỳ phi thường dùng phi thường biện pháp, mặc dù tộc đàn mệnh lệnh rõ ràng lũ tiểu gia hỏa tại thiên tài chiến trường trong lúc đó tu luyện, bất luận kẻ nào không được can thiệp, cần nhờ lũ tiểu gia hỏa ngộ tính của mình, chính mình đi ra một con đường. Nhưng dưới mắt cái gì thế cục ngươi cũng rõ ràng, các cao tầng hẳn là rõ ràng hơn, ta cảm thấy tộc đàn là thời điểm cho bọn hắn những này lâm vào bình cảnh hài tử chỉ rõ phương hướng. Vũ Minh khẽ giật mình, ý của ngươi là cho bọn hắn chỉ đường, để bọn hắn chính mình đi nếm thử, đi đi. Giống như vậy cái con ruồi không đầu loạn suy nghĩ sẽ chỉ lãng phí thời gian, đây cũng không phải là chúng ta dự tính ban đầu, không phải sao? Nhiếp Thanh Hư hỏi lại. Vũ Minh bắt đầu trầm mặc. Nhiếp Thanh Hư cười nói, ngươi là Nhân Long Điện địa chủ, quyền cao chức trọng, nói chuyện có phân lượng, lấy danh nghĩa của ngươi đưa ra chuyện này, ta có 8 thành trở lên 5 chắc tộc đàn sẽ thông qua quyết nghị này. Không ngại thử một chút. Sau một lúc lâu, Vũ Minh gật đầu, ngươi nói có lý, ta tranh thủ. Nhiếp Thanh Hư cười hắc hắc, vậy liền làm phiền ngươi đem cháu trai ta tư liệu cho ta một phần, cháu trai của ta đương nhiên do ta tự mình chỉ đường, ta đúng vậy yên tâm khác lao ra hỏa đến dẫn dắt hắn. Các loại quyết nghị thông qua sau lại cho ngươi, tiết kiệm uổng phí công phu. Vũ Minh thản nhiên nói. Bất thông tình lý hỗn đản. Nhiếp Thanh Hư mặt mo một đổ. Không phục liền một ván nữa, lại giết ngươi một cái không chờ mảnh giáp. Vũ Minh khẽ nói. Tiểu nhi cuồng vọng, lại đến. Nhiếp Thanh Hư khí không được. Mấy ngày sau, hai vị lao giả lại ngồi cùng nhau. Nhiếp Thanh Hư cười híp mắt nhìn xem Vũ Minh, ánh mắt ra hiệu mau để cho hắn đem đồ vật giao ra. Vũ Minh bất đắc dĩ, đem một viên ngọc bội đưa cho hắn. Trong này là có liên quan Nhiếp Vân tu hành tư liệu, cũng hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc, hắn không chỉ có là cổ tu, hay là phong lôi tiểu tế sư, càng là một tên kiếm tu, đồng thời hắn tại ba cái này trên việc tu luyện đều rất có thành tích, tùy tiện đơn sách một cái đi ra, đều đầy đủ tại thiên tài chiến trường xưng vương xưng bá. Nhiếp Thanh Hư xem xét lên ngọc bội. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là phân thân của hắn, một cái chủ thân, hai cái thứ thân, người, ma, thần, đồng thời đều tu luyện trong truyền thuyết tứ vương chỉ, tương lai nói không chừng hắn có cơ hội tập hợp đủ tứ vương chỉ, thi triển ra cái kia kinh diễm thời gian tuyệt thế một chỉ. Vũ Minh nhìn xem Nhiếp Thanh Hư đạo, giao cho ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng, tốt nhất mang cho ta cái cực cảnh đi ra, ta cam đoan cho ngươi ký đại công. Cắt, ai mà thèm ngươi cái kia đại công, ta thế nhưng là vì cháu trai ta còn có thể hại hắn không thành. Nhiếp Thanh Hư hừ một tiếng. Vũ Minh nở nụ cười, nói ngươi lần này cuối cùng là đoán không sai. Cao tầng 8 thành người đều đồng ý. Ngươi cho rằng chỉ chúng ta làm như vậy? Hiện tại toàn bộ võ đạo đại lục lao gia hỏa đều đang liều mạng giống như bồi dưỡng đệ tử hậu nhân tham gia thanh chiến, chúng ta cái này đều coi là tốt. Nhiếp Thanh Hư thản nhiên nói. Vũ Minh ngẫm lại, gật đầu, có đạo lý. Không được, cờ không được, ta muốn trở về nghiên cứu một chút. Nhiếp Thanh Hư kỳ cũng không dưới, trực tiếp đứng dậy. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là tới tìm ta đánh cờ, mà là chuyên môn tới bắt Nhiếp Vân tư liệu. Vũ Minh trừng trong mắt, biết liền tốt, ha ha. Nhiếp Thanh Hư cười to rời đi. Thời gian từng ngày trôi qua. Khoảng cách thánh chiến đã không đủ một tháng chi hứa, thiên tài chiến trận chiến tranh cũng ngừng, hai đại liên minh đều tổn thương thảm trọng, riêng phần mình đều trầm tĩnh lại, là thánh chiến ngồi chuẩn bị cuối cùng. Đại thắng công hội tổng bộ so ngày xưa thanh tịnh không ít. Bên hồ nhỏ, Nhiếp Vân còn tại tĩnh tu, đột nhiên có người nơi xa hô, hội trưởng, có người tìm đến ngài. Là một vị cựu tinh chiến lược đại nhân, điểm danh muốn tìm ngài. Tìm ta? Nhiếp Vân nhíu mày, hắn có hay không tự báo danh tự? Không có người kia nói. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói đem người xin mời đi gặp phòng khách, ta sau đó liền đến. Là người kia thối lui. Nhiếp Vân thì là đổi lại một bộ áo bào trắng, đem tóc dài ghim, lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt, không nhanh không chậm đi tới phòng tiếp khách. Nhiếp Vân đi vào, trong phòng tiếp khách đã ngồi một người. Người này là một tên đầu đinh đại hán, cao có 1m9, thể chất cường tráng, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn thấy Nhiếp Vân tiến đến lập tức đứng người lên, lộ ra thật thà khuôn mặt, "Nhiếp huynh, ngươi tốt, ngươi là?" Nhiếp Vân tòa hạ, nghi ngờ nói. Đại hán mỉm cười nói, "Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Vô Song Vương Triệu Vân Vương phụ dòng chính đệ tử, Nghiêm Côn, lần đầu gặp mặt liền đến nhà quấy rầy. Xin hãy tha lỗi." "Nghiêm huynh." Nhiếp Vân ôm quyền, không biết Nghiêm huynh đến nhà có gì chỉ giáo. Nghiêm Khôn mỉm cười nói, "Ta lần này đến là chuẩn bị cho Nhiếp huynh đưa chút đồ vật, thứ này là một vị tiền bối nhờ bà, để cho ta cần phải đưa đến." "Tặng đồ?" Nhiếp Vân càng là không hiểu ra sao. "Ta chỉ phụ trách đưa, về phần là cái gì ta cũng không rõ, xin mời Nhiếp huynh nhận lấy." Nghiêm Khôn lấy ra một cái dương màu đen đặt ở trên mặt bàn, sau đó lên đường, đồ vật đưa đến, tại hạ liền không ở thêm, về sau tại trong thanh chiến không thể nói trước còn nhiều hơn dựa vào một chút Nhiếp huynh a. Ha ha. Đâu có, làm phiền ngươi." Đem tên là Nghiêm Khôn người đưa tiễn, Nhiếp Vân mới đưa ánh mắt đặt ở cái dương màu đen bên trên, cho mày. Một vị tiền bối, ai sẽ tặng đồ cho mình? Nghĩ nửa ngày, Nhiếp Vân cũng nghĩ không ra được là ai, chỉ có thể coi như thôi, quan sát tỉ mỉ một chút cái dương màu đen, sau đó đưa tay đem mở dương ra. Trong dương lẳng lặng nằm mấy món vật phẩm, một bản phát vàng cổ tịch, một cái chứa màu đỏ máu tươi bình pha lê, còn có một cái tu di giới cùng một viên ngọc bội. Hết thảy chính là 4 dạng vật phẩm. Chương 821, Tiên Linh Dễ Chi Huyết. Chương 821, Tiên Linh Dễ Chi Huyết. Nhiếp Vân trước đem cổ tịch đem ra, lật ra tờ thứ nhất. Giấy ố vàng dương bên trên khắc in màu ám kim tiểu chữ, Nhiếp Vân chưa bao giờ thấy qua loại chữ này thể. Hắn chỗ biết rõ là tứ đại tộc đàn ngôn ngữ, nhưng loại văn tự này cùng tứ tộc ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, hắn xem không hiểu. Nhưng ngay sau đó, Nhiếp Vân lại thấy được mỗi một hàng chữ dưới hạ thể đều có một loạt chữ nhỏ, là nhân tộc văn tự, hiển nhiên là có người cố ý đem loại văn tự này phiên dịch tới, đánh lên chú thích. Nhiếp Vân một nhóm nhìn lại, con ngươi từ từ nhỏ dần. Tờ thứ nhất xem hết, Nhiếp Vân không kịp chờ đợi lật đến trang thứ hai, mấy phút đồng hồ sau lại là trang thứ ba, hắn phảng phất tâm thần đều bị trong cổ tịch nội dung hấp dẫn, trong mắt tách ra quan mang. Nhiếp Vân lật giấy tốc độ càng lúc càng nhanh, cổ tịch không dày, chỉ có mười mấy trang, hắn dùng ước chừng 20 phút đem cổ tịch toàn bộ xem hết, sau đó ngây người nửa ngày, mới đưa cổ tịch chậm rãi khép lại, thở dài ra một hơi. Trên cổ tịch này ghi lại là có liên quan, Huyền Nguyệt Vương chi bí môn này phân thân bí thuật tài liệu trọng yếu. Ban sơ, môn bí thuật này cũng không phải là gọi là Huyền Nguyệt Vương chi bí, mà là tên là Vạn Đạo Ly Hồn thuật, ban sơ là do thời kỳ thượng của một tên vương giả sáng tạo, là cấp cao nhất bảo mệnh chi thuật. Người sử dụng có thể đem hồn phách hóa thành vạn đạo, tứ tán rời đi, biến mất vô tung tích, chỉ cần có một đạo hồn phách chạy trốn, sẽ không phải chết, nhưng sẽ phải gánh chịu trọng thương, muốn khôi phục cũng cực kỳ gian nan. Đối với tao ngộ nguy cơ sinh tử người mà nói, những này tai hại cũng không tính là cái gì, thuật này chính là bọn hắn một chút hy vọng sống. Cái này cùng Huyền Nguyệt Vương chi bí hiệu quả là một dạng, Nhiếp Vân chính mình cũng thi triển qua một lần, đích thật là huyền diệu và phần. Trong sách ghi chép, về sau vị vương giả kia sông tử lộ thất bại, thân tử đạo tiêu. Vạn đạo ly hồn thuật lại chuyển tới, có không ít người tu tập. Thẳng đến mấy vạn năm sau, có một vị tiên phú hành không thiên tài tu luyện môn bí thuật này, hắn cũng đã trở thành vương giả, cuối cùng nghiên cứu thuật này gần 3 năm, đem thuật này cải tạo thành hoàn toàn mới khuôn mặt, đây cũng là về sau Huyền Nguyệt Vương chi bí. Vị yêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chính là Huyền Nguyệt Vương. Thuật này trong tay hắn thăng hoa đến hoàn toàn mới giai đoạn. Cải tạo sau Huyền Nguyệt Vương chi bí chẳng những bảo lưu lại vạn đạo ly hồn thuật đạo mệnh chi năng, còn có thể đem mỗi một đạo hồn phách đều luyện thành phân thân chi năng, cứ trừ thuật này lớn nhất tai hại, chính là vạn đạo hồn phách bị tiêu diệt một chút, liền sẽ để thực lực bị thương nặng điểm này. Phân thân luyện thành thành công, hồn phách liền độc lập đi ra, coi như một đạo phân thân bị diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phân thân khác, càng sẽ không ảnh hưởng đến còn lại phân thân thực lực. Đông đảo phân thân đã là độc lập cá thể, nhưng lại cùng một nhịp thở, lấy chủ thân ý chí làm trung tâm. Làm đến bước này, Huyền Nguyệt Vương chi bí không còn là đơn thuần đạo mệnh chi thuật, càng là một môn phân thân bí thuật. Nếu như tu luyện một vạn đạo phân thân, mỗi cái phân thân thực lực đều không kém, vậy thì tương đương với cùng một vạn người đang chiến đấu, ngẫm lại liền cảm giác khủng bố. Nhưng một vạn đạo phân thân muốn tu luyện đến đồng dạng cảnh giới gần như không có khả năng, độ khó quá lớn, hạn chế cũng nhiều hơn, liền xem như Huyền Nguyệt Vương cũng không có hoàn thành. Tương phản, hắn chỉ tu luyện 4 cái phân thân, chính là lấy tứ đại đỉnh phong tộc đàn làm cơ sở bồi dưỡng 4 cái phân thân, đồng thời tại cuối cùng đều bước vào vương giả cảnh giới. Một người là Ngũ Vương, sao mà đáng sợ? Huyền Nguyệt Vương cũng đã trở thành thời đại kia kinh khủng nhất vương giả một trong, nhìn chung dòng sông thời gian, Huyền Nguyệt Vương tồn tại cũng chiếm cứ không ít địa phương. Trong sách còn ghi lại, khi tất cả phân thân hòa làm một thể thời điểm, Huyền Nguyệt Vương liền có được một loại hoàn toàn mới lực lượng. Trong cơ thể hắn không phải ma khí, thần lực, tiên lực, linh khí các loại bất luận một loại nào, mà là hợp hai làm một đản sinh càng mạnh chi lực. Huyền Nguyệt Vương đem loại lực lượng này mệnh danh là Thánh Nguyên. Thánh Nguyên từ trên bản chất tới nói, siêu việt tuyệt đại đa số năng lượng, là một loại hoàn toàn mới tồn tại cường đại, có thể tùy tiện nghiền ép ngang hàng linh khí, ma khí chờ chút, hiện ra thế dễ như trở bàn tay. Huyền Nguyệt Vương có thể tại thời đại kia như vậy lóa mắt, cùng Thánh Nguyên quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Theo thời gian trôi qua, Huyền Nguyệt Vương đại nạn sắp tới, quyết định liều mạng một phen, sông tử lộ, kết cục là thất bại, thân tử đạo tiêu. Nhiếp Vân vừa rồi nhìn đến đây, trong lòng không hiểu có chút bi thương. Bao nhiêu phong hoa tuyệt đại vương giả ngã xuống trên tử lộ, cái này tử lộ, đến tột cùng có cái gì huyền bí, làm cho nhiều như vậy vương giả vì đó gãy kích trầm xa. Nhiếp Vân không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra. Cổ tịch cuối cùng ghi lại chính là Huyền Nguyệt Vương chi bí tiếp tục truyền cho Huyền Nguyệt Vương hậu nhân, nhiều lần gián tiếp, dòng thời gian trôi, cũng liền từ từ xa vào tại trong dòng sông thời gian. Tính được đã có hơn 100.000 năm không có người dùng qua môn bí thuật này. Đến nơi đây, trong cổ tịch nội dung liền đến này là ngừng. Nhiếp Vân nội tâm lại đã sớm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Quyển sách này tuy nói là giới thiệu Huyền Nguyệt Vương chi bí sinh ra cùng phát triển quá trình, nhưng lại cho hắn mở ra một đạo thế giới mới cửa lớn, trong đó trọng điểm chính là Thánh Nguyên. Chính mình bây giờ có người, ma, thần ba phân thân, cùng năm đó Huyền Nguyệt Vương là bực nào tương tự, chính mình chỉ kém một cái tiên tộc phân thân liền có được tứ đại phân thân, nói cách khác, chính mình rất có thể cũng có thể đi đến cùng Huyền Nguyệt Vương con đường giống nhau, tu luyện ra Thánh Nguyên. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân nội tâm hưng phấn không thôi. Đồng thời, hắn lại không khỏi lần nữa suy nghĩ cái này cái dương màu đen đến tột cùng là vị nào tiền bối đưa tới. Vị tiền bối này vậy mà tinh chuẩn nhìn ra phân thân của mình chi thuật là tu luyện Huyền Nguyệt Vương chi bí môn bí thuật này. Trên cổ tịch này rất nhiều ghép lại vết tích, nghĩ đến cũng là bỏ ra tâm tư từ khác trên cổ tịch sửa sang lại. Chính mình tựa hồ chứng như xoa dỗ dành hủy diệt tiền bối, tựa hồ cũng không biết có thể vì chính mình dụng tâm như vậy tiền bối, chẳng lẽ hủy diệt tiền bối dung hợp thành công, tái nhập thế gian? Nhiếp Vân dứt bỏ suy nghĩ, ánh mắt lại rơi vào chứa huyết dịch màu đỏ bình pha lê bên trên. Trong chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Vị tiền bối kia nếu biết tự mình tu luyện Huyền Nguyệt Vương chi bí, cũng nhất định phải biết mình đã có tam đại phân thân, chỉ còn lại có tiên tộc phân thân không có kết quả. Bình huyết này dịch chẳng lẽ chính là một cái tiên tộc cường giả huyết dịch? Rất có thể. Nhiếp Vân đem bình pha lê cẩn thận từng ly từng tí cầm lên. Ân. Nhiếp Vân bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn về hướng vừa rồi để đặt bình pha lê địa phương, nơi đó còn có một tờ giấy. Nhiếp Vân cầm lấy tờ giấy xem xét, trên đó viết: Tiên linh dễ chi huyết. thiên linh dễ chi huyết. Nhiếp Vân trong mắt trường giống như to như trung đồng. Quả nhiên là tiên tộc máu, đồng thời còn không phổ thông, là có được tiên linh dễ tư chất tiên tộc máu. Tại tiên tộc, lấy linh căn làm cơ sở, linh căn kém người tốc độ tu luyện liền phi thường chậm, tương phản, linh căn người tốt tốc độ tu luyện liền rất nhanh, mà tiên linh dễ chính là một loại thượng thượng thừa hi hữu linh căn. Nghe nói có được tiên linh dễ thể chất người, tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn kim tiên. Thủ bút thật lớn. Nhiếp Vân rung động không thôi, lại đem tu di giới đem ra, lực lượng linh hồn thăm dò vào trong đó. Trong nhẫn chỉ có hai quyển phong cách cổ xưa thạch giám. Nhiếp Vân đem hai quyển thạch giám đem ra, đem bên trong một quyển từ từ mở ra. Cổ Tế Chú, Phong Bạo Thứ Nguyên. Nhiếp Vân nhắm mắt, lại đem một quyển khác phong cách cổ xưa thạch giám mở ra. Cổ Tế Chú, Cực Cảnh Điểm Điện. Cái này đúng là hai môn cổ tế chú, đồng thời đều là uy lực cực kỳ cường đại, tại thượng cổ thời kỳ liền có được uy danh hiển hách cổ tế chú. Phong Bạo Thứ Nguyên, có được có thể đem thiên địa vạn vật đều bao phủ tại phong bạo dưới bóng ma cổ tế chú, tất cả sự vật tại thứ nguyên trong không gian đều đem hôi phi yên diệt. Cực Cảnh Điểm Điện kinh khủng hơn, là lôi đỉnh cổ tế chú bên trong mạnh nhất một loại đơn thể công kích tế chú, có được không gì sánh được lực sát thương đáng sợ, đem thiên phạt chi ý dung nhập trong đó, hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm giáng lâm. Tia chớp màu đỏ ngòm phía dưới, vạn hồn lui tán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Vân nếu như tu luyện thành công Cực Cảnh Tiềm Điện, chỉ cần thi triển, trong nháy mắt diệt sát cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực chỉ sợ sẽ không rất khó, đây chính là mạnh nhất lợi khí. Không chỉ có biết ta tu luyện Huyền Nguyệt Vương chi bí, đưa tới tiên linh dễ chi huyết, còn biết ta là Phong Lôi Tế Sư, đưa lên như thế một phần đầy trời đại lễ, vị tiền bối này thật sự là thủ bút thật lớn. Chương 822, nếm thử dung hợp chương 822, nếm thử dung hợp Nhiếp Vân lúc này thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Mặc kệ đây là vị nào tiền bối đưa tới, mình đã thiếu một phần đại nhân tình. Lúc đầu lấy tính tình của hắn sẽ chọn không thu, có thể thứ này xem xét, đơn giản chạm vào tâm khảm của hắn, căn bản để hắn không cách nào cự tuyệt. Nhiếp Vân cuối cùng nhìn về hướng miếng ngọc bội kia, đây là một khối ảnh lưu niệm ngọc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nhiếp Vân vội vàng cầm lấy ngọc bội, rót vào linh lực. Một đạo quang mang từ trong ngọc bội bắn ra, biến thành một cái bóng ảo lơ lửng giữa không trung, bóng dáng có ngũ quan, rất rõ ràng, nhưng khi hắn nhìn chăm chú đi xem thời điểm, nhưng lại biến thành mơ hồ một mảnh. Loại cảm giác này rất quái lạ, tựa như là chỉ có thể đi cảm thụ, lại không cách nào chạm đến. Ha ha ha, Nhiếp tiểu tử, nghĩ đến ngươi đã nhận được lao phu lễ vật, thế nào? Có phải hay không để cho ngươi không cách nào cự tuyệt? Bóng dáng truyền ra cười sang sảng âm thanh. Nhiếp Vân Vi giật mình, điểm này đều để vị tiền bối này đoán được. Bóng dáng tiếp tục nói, ta một mực tại chú ý đến của ngươi phát triển, ngươi hẳn là cũng rất nghi hoặc thân phận của ta, điểm này ngươi không cần thiết đi đoán, chờ ngươi có một ngày chân chính lông cánh đầy đủ thời điểm, rất nhiều chuyện ngươi liền sẽ thuận theo tự nhiên biết. Hiện tại ngươi cần chính là làm như thế nào hướng về phía trước tiến thêm một bước. Trong quyển cổ tịch kia là ta tìm tòi rất nhiều tư liệu đem nó sửa sang lại, ngươi cũng hẳn là minh bạch xuống một bước phải làm thế nào đi làm. Nhiếp Vân minh bạch, vị tiền bối này chỉ là Thánh Nguyên. Thánh Nguyên con đường này sẽ không đi nhầm, Huyền Nguyệt Vương đã đi tại phía trước, cho nên ngươi đừng có nỗi lo về sau, việc ngươi cần chính là như thế nào đem Thánh Nguyên tu luyện được, điểm này cần nhờ chính ngươi, lão phu cũng không giúp được ngươi. Bóng dáng tiếp tục cười nói, trong bình kia huyết dịch là lão phu một vị tiên tộc hảo hữu cho ta, hắn là chính thống tiên linh dễ, còn có vương giả khí tức dung nhập trong đó. Ngươi dùng Huyễn Nguyệt Vương chi bí ngưng tụ tiên tộc phân thân cũng sẽ nhanh lên rất nhiều, tư chất sẽ càng mạnh. Về phần cái kia hai môn phong lôi cổ thế chú, ngươi tốt nhất tu tập, cái kia vốn là nên được, càng là một loại biểu tượng, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng à. Nhiếp Vân thất thần. Một giây trước hắn còn đang bởi vì máu này chính là một tên tiên tộc vương giả huyết dịch mà kinh ngạc. Một giây sau liền bị một câu nói kia hấp dẫn tâm thần. Chính mình nên được, càng là một loại biểu tượng. Đây là ý gì? Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, đây hết thảy cũng đều là vì thanh chiến, vì tộc đàn, hiện tại rất nhiều lão gia hỏa đều nhìn ngươi, cũng đừng làm cho tộc đàn thất vọng. Bóng dáng nói xong, liền nở nụ cười, sau đó thân ảnh biến thành bọt biển biến mất tại không trung. Trong phòng tiếp khách lâm vào an tĩnh. Nhiếp Vân Lương lâu đằng sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem cái dương màu đen vật phẩm, trầm mặc. Vị tiên bối này nhất định nhận biết mình, thậm chí có thể cùng chính mình có không nhỏ liên quan. Nhiếp Vân nghĩ đến thân thế của mình, chẳng lẽ lại là vô song vương triều cường giả chú ý tới chính mình sao? Vậy hắn có biết hay không thân thế của mình, lại có hay không nhận biết mình phụ mẫu? Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vân suy nghĩ có chút hỗn loạn, trùng điệp thở dài một tiếng, đem cái dương màu đen thu lại, quay người rời đi phòng tiếp khách. Nghiêm Khôn sau khi đi, đại thắng công hội liền rốt cuộc không có người tới cửa, trong công hội rất an tĩnh, người người đều đang tu luyện, đều bị thánh chiến trước không khí khẩn trương cho cảm nhiễm. Nhiếp Vân rất nhanh cũng tay nghiên cứu lên Huyền Nguyệt Vương chi bí huyền bí, tại trong không gian thần bí lĩnh hội, đồng thời cũng nghiên cứu lên Phong Bạo Thứ Nguyên cùng Cực Cảnh Thiểm Điện hai môn cường đại cổ tế chú. Chính mình bây giờ nắm giữ Phong Hành Thuật, Lôi Hành Thuật, Điên Thập Tự Trảm, Lôi Long Khốn Tiên Trận cái này bốn môn cổ tế chú, nếu như lại thêm hai môn lực sát thương càng mạnh Phong Bạo Thứ Nguyên, Cực Cảnh Thiểm Điện, tin tưởng liền xem như chỉ sử dụng tế sư lực lượng cũng đủ để quét ngang cựu tinh đỉnh tiêm phía dưới bất luận cường giả gì. Tại Nhiếp Vân vội vàng nghiên cứu đồng thời, tiên tộc phân thân thai nghén cũng bắt đầu. Đúng như là vị tiền bối kia nói tới, huyết dịch độ tinh khiết rất cao, lại có vương giả khí tức ảnh hưởng, sẽ để cho thai nghén quá trình tăng tốc rất nhiều. Căn cứ hắn suy tính, tại thánh chiến bắt đầu trước mấy ngày, tiên tộc phân thân hẳn là liền có thể thai nghén hoàn thành. Chính là khả năng không có thời gian nếm thử dung hợp ra thánh nguyên. Thánh nguyên dung hợp nhất định không đơn giản, trong đó còn không biết muốn công phá bao nhiêu nan quan mới có thể đạt tới. Dục tốc bất đạt, Nhiếp Vân đem tâm tính để nằm ngang, đều lâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Dòng thời gian trôi, trong chớp mắt, khoảng cách thánh chiến chỉ còn lại có một ngày. trong tĩnh thất, Nhiếp Vân quanh chân bất động, thân thể bỗng nhiên toát ra bạch quang nhàn nhạt, một đạo trắng loáng như ngọc phát sáng bóng người từ thân hình hắn bên trong đi ra, đứng ở một bên. Nhiếp Vân mở mắt ra, tu di trong nhận xuất ra một kiện áo xanh cho phát sáng bóng người đem áo xanh phủ thêm, sau đó ngồi ở một bên. Quang mang dần dần biến mất, bóng người khuôn mặt cũng ngưng thật đứng lên, hay là Nhiếp Vân khuôn mặt, tóc đen mắt đen, dáng người hình thái cùng nhân tộc chủ thân tựa hồ không có cái gì khác nhau rất lớn. Tiên tộc bản thân cùng nhân tộc liền giống nhau ý hệt, tiên tộc phân thân không có rõ ràng biến hóa rất bình thường. Nhiếp Vân trong thân thể lại đi ra hai đạo thân hình, chính là ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân. Tứ đại phân thân toàn bộ tề tụ một đường. Nhiếp Vân cũng không nhịn được thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hai mắt ngưng trọng, bàn tay hơi nâng, nhàn nhạt màu xanh linh khí liền xuất hiện ở trong tay, xoay chậm chậm. Ma tộc phân thân rũi ra móng vuốt, nhẹ nhàng điểm một cái hư không, ma khí đen kịt mang theo nhàn nhạt tự ý xuất hiện, tạo thành tiểu hắc cầu đang lan lộn. Thần tộc phân thân mỉm cười, cũng đưa tay thả ra một sợi thần lực. Tiên tộc phân thân cũng là há mồm phun ra một ngụm tiên khí. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng tại trong tinh thất xuất hiện, riêng phần mình xoay tròn. Nhiếp Vân lần nữa tụ tinh hội thần, không dám có chút qua loa. Lực lượng linh hồn dùng ra, đem bốn loại lực lượng bao phủ, sau đó đưa chúng nó đẩy lên trước người mình. Trước từng bước đến, liền từ linh khí cùng thần lực bắt đầu đi. Nhiếp Vân nghĩ, tay phải nắm lấy linh khí, tay trái thao túng thần lực, sau đó chậm rãi hướng trung tâm khép lại. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, một xanh một kim hai loại luồng khí xoáy bắt đầu lẫn nhau xen lẫn đứng lên, đồng thời luồng khí xoáy cũng bắt đầu khẽ run lên. Nhiếp Vân rõ ràng có thể cảm giác được, theo hai loại luồng khí xoáy càng ngày càng gần, thần lực và linh khí đều trở nên có chút khó mà điều khiển, tựa như lúc đầu dịu dàng ngoan ngoãn con ngựa nhận lấy kích thích, trở nên có chút sao động bất an. Nhiếp Vân tăng lớn lực lượng linh hồn chuyển vận, dốc hết toàn lực áp chế luồng khí xoáy run rẩy. Hai loại luồng khí xoáy run rẩy biên độ cuối cùng là thấp xuống một chút, theo hai tay khép lại, hai loại luồng khí xoáy cũng chậm chậm trùng điệp ở cùng nhau, biến thành một đoàn càng lớn thanh kim luồng khí xoáy. Thanh kim luồng khí xoáy xoay chậm chậm lấy, không có cái gì dị thường biến hóa, năng lượng ba động cũng không có một chút tăng cường. Nhiếp Vân nhíu mày, đột nhiên đồng một tiếng, thanh kim luồng khí xoáy nổ tung đến. Thất bại. Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, lại lần nữa ngưng tụ ra hai đạo luồng khí xoáy, lần nữa nếm thử, mấy phút đồng hồ sau, lại là một tiếng vang trầm truyền ra, hắn lại thất bại. Nhiếp Vân không chịu thua tính cách bị câu lên, tiếp tục nếm thử. Lại đến. Mấy phút đồng hồ sau, lại đến. Trầm đục âm thanh cách vài phút liền sẽ từ trong tinh thất chuyển tới, loại tình huống này kéo dài đến mấy canh giờ mới ngừng lại được. Trong tinh thất Nhiếp Vân đã là sạm mặt lại, trầm mặt, nhìn chằm chằm trong tay hai đạo luồng khí xoáy, không tiếp tục khép lại, mà là không ngừng hồi tưởng cái này hơn trăm lần thí nghiệm, suy nghĩ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Liên tục 100 lần, tất cả đều thất bại. Mỗi khi luồng khí xoáy dung hợp, duy trì bất quá vài giây đồng hồ liền sẽ ầm vang sụp đổ. Vô luận hắn sớm làm xong loại nào chuẩn bị, cũng vô pháp ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Chương 823, thánh chiến trước ngày cuối cùng. Chương 823, thánh chiến trước ngày cuối cùng. Trừ cái đó ra, còn có một chút. Luồng khí xoáy mặc dù là dung hợp, nhưng năng lượng ba động nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tản ra hoàn toàn khác biệt hai loại khí tức. Cái này giống như là bẻ sống dưa, hai cây khác biệt chủng loại giản dưa quấn quýt lấy nhau, cuối cùng vẫn là ngươi kết ngươi dưa hấu, ta kết ta bí đỏ, khẩu vị cũng không giống nhau. Nhiếp Vân cần không phải loại này mặt ngoài dung hợp, mà là chân chính để bọn chúng hòa làm một thể, không phân khác biệt một loại hoàn toàn mới lực lượng. Nhiếp Vân thở dài, hai loại lực lượng dung hợp giống như này gian nan, nếu là bốn loại, thánh nguyên sinh ra vậy liền quá gian nan. Nhiếp Vân tự hỏi, đột nhiên đứng dậy, tam đại phân thân trở lại thể nội, hắn mở cửa trực tiếp đi ra tinh thất. Dung hợp lực lượng hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm, ở phương diện này là trống rỗng, có lẽ chính mình một mực thất bại là khâu nào đó xuất hiện vấn đề, mình lại không biết. Đi Thái An thành tàng thư các tìm đọc một chút tài liệu tương quan hẳn là sẽ cho đến chính mình một chút dẫn dắt. Ngoài cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại Nhiếp Vân trên thân, để hắn cảm nhận được một loại đã lâu ấm áp. Hắn đã có tiếp cận một tháng không có từ trong tịnh thất đi ra, trên mặt còn mang theo vài phần tái nhợt, đương nhiên đây không phải thụ thường, mà là thật lâu không gặp ánh sáng đưa đến. Lúc trước cùng ma trụ một trận chiến nửa tháng sau, trong cơ thể hắn thương thế liền đã triệt để khỏi hẳn, những ngày này điều chỉnh, trạng thái càng là đạt đến đỉnh phong. Tính toán thời gian, ngày mai tựa hồ chính là thánh chiến ngày mở ra, hôm nay tuần long điện thần long cạnh thạch trụ hẳn là 10 phần náo nhiệt, bước vào cựu tinh chiến lực người đều sẽ đuổi tại hôm nay khảo thí, thu hoạch tham gia thánh chiến vé vào sân. Nhất Vân ngẫm lại, liền quyết định đi tuần long điện nhìn xem. Ngươi còn bỏ được đi ra nha. Cơ Thanh Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên thanh liễu bên dưới, mặt mày cong cong, giống nguyệt nha, dáng tươi cười càng giống là gió xuân hiu hiu, phản phất cho người ta mang đến an tưởng cùng cảm giác vui sướng. Cơ Thanh Linh hôm nay mặc một thân áo tím váy hắc sa, tóc dài ghim, đem trứng nông giống như gương mặt hình dáng rõ ràng triển lộ ra, da thịt trắng đoán, eo thon thân, đứng ở nơi đó giống như là cùng thanh liễu bình thường, mềm mại tinh tế. Nhiếp Vân một sát na có chút hoàn thần. Thẳng đến hương phong sông và mũi, Nhiếp Vân mới hoàn hồn, nhìn trước mắt mỹ lệ khuôn mặt tươi cười, lộ ra vẻ mỉm cười, làm sao ngươi biết ta hôm nay muốn đi ra? Cơ Thanh Linh đem một sợi tóc đen phật đến sau tai, cười nói, ta đoán ngươi cũng sẽ không một mực tu luyện tới thánh chiến cùng ngày tái xuất con đi. Nhiếp Vân nháy nháy mắt, ta ngay từ đầu là tính toán như vậy, đây không phải gặp được một chút khó khăn, chỉ có thể trước đi ra. Trên việc tu luyện khó khăn, Cơ Thanh Linh hỏi lại. Là. Nhiếp Vân gật đầu. Cơ Thanh Linh nét môi đỏ cười trộn, đôi mắt đẹp mang theo mỹ ý nói, trên việc tu luyện khó khăn ta không giúp được ngươi, nhưng nếu là trên tâm lý hoặc là trên sinh lý khó khăn, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Thanh âm nhu tình như nước, có ý riêng, làm cho người miên man bất định. Nhiếp Vân kiểm đỏ lên, cắn răng, đưa tay chụp tới liền ôm Cơ Thanh Linh eo như thủy sản hướng trong lồng ngực của mình đưa. Cơ Thanh Linh thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt tựa ở Nhiếp Vân ngực, gương mặt hai bên cũng bay lên đỏ ửng. Nhiếp Vân túi đầu cười híp mắt nhìn xem người trong ngực mà, vậy ngươi dự định giúp thế nào ta nha? Cơ Thanh Linh không có ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân, mà là đem đầu chôn ở trong ngực hắn, cảm thụ được khí tức của hắn, còn có cái kia mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, giờ khắc này, không có người so với nàng càng rót đầy hơn đủ. Ngươi muốn như thế nào đều có thể trong lồng ngực truyền đến nhỏ bé yếu ớt mỗi kêu thanh âm, lấy Nhiếp Vân cảnh giới đều kém chút nghe không được. Nhiếp Vân trong lòng rung động, sau đó lại cười cười, nâng lên nữ hải khuôn mặt liền hung hăng hôn hai cái. Trong lòng buồn bực cảm xúc cũng là tan thành mây khói. Cơ Thanh Linh thì là đỏ bừng mặt, ôm hắn không buông tay. Hai người anh em, nghiễm nhiên chính là một đôi ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ, tiện sát người bên ngoài. Được rồi, tới tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Vân nắm Cơ Thanh Linh tay tại bên hồ đi. Cơ Thanh Linh trên mặt đỏ ửng rút đi, nhưng y nguyên treo hạnh phúc mỉm cười, liền biết cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi. Hôm nay thế nhưng là thanh chiến một ngày trước, chúng ta công hội rất nhiều người đều xuất quan tiến về Thần Long Thạch trụ khảo thí chiến lược đi, thành viên khác cũng đều theo tới xem náo nhiệt, ngươi không có phát hiện tổng bộ đều giống sao? Nghe Cơ Thanh Linh tiểu nói này, Nhiếp Vân mới phản ứng được. Cùng nhau đi tới xác thực không thấy được một người. Có ai bước vào cựu tinh chiến lược sao? Nhiếp Vân có chút chờ mong nói ra. Cơ Thanh Linh bất đắc dĩ nói, có tăng lên là tất nhiên, nhưng có hay không đạt tới cựu tinh chiến lược cần Thần Long Thạch trụ kiểm nghiệm, cho nên ta mới đến gọi ngươi cùng đi. Loại thời khắc trọng yếu này, làm hội trưởng ngươi cũng phải ở đây mới càng có cảm giác nghi thức, cũng sẽ để công hội càng thêm có lực ngưng tụ. Nhiếp Vân gật đầu, nói rất đúng, chúng ta cùng đi xem nhìn, thuận tiện lại đi một chuyến trong thành tàng thư các. Cần ta cùng đi với ngươi sao? Cơ Thanh Linh hỏi. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn nàng một cái, ta còn có cái thứ hai cô vợ trẻ sao? A. Cơ Thanh Linh kinh hô một tiếng, đột nhiên nắm lấy Nhiếp Vân cánh tay méo một cái, ngươi nói nhỏ chút. Ha ha ha, nơi này lại không người, thẹn thùng cái gì nha. Thời mở tiếng cười trên mặt hồ quen quẩn, hai người thân ảnh đi xa. Các loại hai người đi xa, trên mặt hồ mới toát ra ba cái đầu lâu to lớn. Ta đi theo lão đại lâu như vậy, cũng không biết lão đại thế mà còn có như thế phóng đãng một mặt, thật sự là thêm kiến thức rắn nhỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Lam Tiên trùng điệp nói ra, con mắt thật to, tựa hồ đang ước mơ lấy cái gì. Tình yêu. Nhà ta vị kia mỗi ngày quất ta cũng coi như tình yêu sao? Rắn nhỏ hỏi. Lam Tiên nhìn hắn một cái, tình yêu bản chất hẳn là các ngươi song phương đều không thể rời bỏ lẫn nhau, có rất sâu tình cảm liên hệ, đều đã lẫn nhau trở thành đối phương sinh mệnh không còn gì để mất đi một bộ phận. Rắn nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nguyên lai ta cùng lão đại ở giữa chính là tình yêu a, thì ra là thế. Lam Tiên một cái lảo đảo, không nói tiếng nào chìm vào đáy nước. Thái An thành Tuần Long Điện. Hôm nay người ở đây âm thanh huyên náo, vô cùng náo nhiệt, bốn phương tám hướng đều là đến xem náo nhiệt người, cũng có nhóm lớn người tại Thần Long cạnh thạch trụ đứng xếp hàng khảo thí. Đương nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người nhìn về phía Thần Long thạch trụ. Thần Long trên thạch trụ sáng lên 9 ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Đám người ồn ào, đều đang nghị luận lúc này đứng tại Thần Long thạch trụ trước một tên thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ nhìn xem chính mình đánh ra tới 9 ngôi sao, cảm giác mũi chua chua, đều có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Chỉ có chính hắn biết, vì thanh chiến, vì cựu tinh chiến lực, hắn bỏ ra bao nhiêu thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ, trong đó tư vị, chỉ có chính mình hiểu. Cũng may, hết thảy cố gắng đều không phải là uổng phí. Hắn thành công, trở thành cựu tinh chiến lực. Cựu tinh, lại là một cái cựu tinh. Ta biết hắn giống như Diên Nhật công hội lão tứ, Hàn Đàm. Ta nhớ được 2 năm trước hắn hay là thất tinh cao đẳng chiến lực, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bước vào cựu tinh, tốc độ tăng lên thật là nhanh a. Đúng vậy à, hắn ba cái huynh trưởng cũng không tầm thường, gần một tháng qua lần lượt bước vào cựu tinh, một công hội 4 cựu tinh, về sau chỉ sợ cũng là ghê gớm lạc. Diên Nhật công hội đặt ở địa phương khác khẳng định xương vương xương bá, nhưng ở Thái An thành vĩnh viễn cũng là không nổi bọt nước gì, đỉnh đầu còn có một cái chân chính cự vô phách, đại thắng công hội đâu, ai dám khiêu chiến đại thắng công hội uy nghiêm. Nói có đạo lý. Hàn Đàm nghe những lời này lọt vào tai, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chỉ vì những người này nói chính là một cái sự thật không thể chối cãi, đại thắng công hội mới là Thái An thành bá chủ, là tòa cổ thành này quy củ định ra người. Hôm nay là ngày cuối cùng, đại thắng công hội người hẳn là cũng sẽ đến nơi này khảo thí đi. Lần trước duy nhất một lần xuất hiện 4 tên cựu tinh, lần này không biết sẽ có hay không có càng nhiều cựu tinh xuất hiện, nếu như là dạng này, đây chính là quá kinh khủng, có người nói. Đúng vậy a, bất quá còn không có trông thấy người đến, có lẽ còn phải đợi thêm các loại. Đại thắng công hội nhân tài là tiết mục cấp trảo, ta hôm nay đến nhưng chính là chuyên môn đến xem đại thắng công hội. Ta nhìn ngươi cũng là nghĩ gặp một lần Nhiếp Vân hình dáng đi. Xoa, ngươi không phải cũng một dạng. Loại này thời gian đặc thù, lại giống như thịnh sự này, hoàn toàn chính xác có khả năng nhìn thấy xâm nhập trốn tránh truyền kỳ thiên tài, Nhiếp Vân. Rất nhiều người đều là ôm ý nghĩ này mà đến. Chương 824, cựu tinh đều xuất hiện chương 824, cựu tinh đều xuất hiện hôm nay. Từ sáng sớm bắt đầu đến bây giờ, đã ở chỗ này ra đời 5 vị cựu tinh chiến lực, có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm đến nay, ở nơi này đản sinh cựu tinh chiến lực đều không có một ngày này nhiều. Cái này còn không chỉ, còn có người tại liên tục không ngừng xếp hàng khảo thí, rất nhiều gương mặt đều là đám người biết rõ, đều là các đại công hội tinh anh, ngay trong bọn họ cũng nhất định có người trở thành cựu tinh chiến lực. Là đại thắng công hội người, bọn hắn tới. Đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng, tầm mắt mọi người đều dừng lại tại cùng một nơi, đồng thời cũng chậm chậm tách ra một con đường. Mười mấy người từ giữa đó đi thẳng đến Thần Long thạch trụ bên ngoài xếp hàng, bọn hắn trên ngực đều cài lấy một viên thần kiếm màu tím vân trường, đây là thuộc về đại thắng công hội vân trường đồ án. Bên ngoài còn có số lớn đại thắng công hội mặt khác hội viên đang ngẩng đầu ngắm trông, đều đang chú ý bên này. Đều là đại thắng công hội đỉnh tiêm cao thủ, nhiều người như vậy, sẽ không tất cả đều bước vào cựu tinh chiến lược đi. Vậy đơn giản là kỳ tích. Dãy kia đội khảo nghiệm đại thắng công hội mười mấy người tự nhiên là không lâu mới xuất quan liêu thất, Đông Phương Diễm chờ xe kỳ tự liệt một bọn người. Khảo thí tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến phiên đại thắng công hội đám người. Đại thắng công hội hội trưởng đến. Có người đột nhiên kinh hô, tại cách đó không xa trên một tòa lầu các phát hiện hai bóng người, một tên thanh niên áo trắng, một tên váy dài nữ tử mỹ lệ sánh vai đứng ở nơi đó, chính là Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh. Đám người lại là một trận sao động, mang theo ánh mắt lửa nóng cùng nhau bắn ra tại trên thân hai người. Hôm nay người thật đúng là nhiều a. Nhiếp Vân nhìn xem dưới chân chen chúc quảng trường, không khỏi cảm khái. Đó là tự nhiên. Cơ Thanh Linh mỉm cười, nhìn về phía Thần Long Thạch Trụ, nói bọn hắn muốn bắt đầu. Nhiếp Vân cũng nhìn lại. Đầu tiên khảo nghiệm là mộ sinh, đứng tại thạch trụ trước nhịn không được khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đưa tay đặt ở trên thạch trụ. Lạnh buốt xúc cảm để hắn không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, ngay sau đó trên thạch trụ liền nhanh chóng xuất hiện quang mang. Một viên tiếp lấy một viên tinh thần thắp sáng, khi đi tới viên thứ 8 thời điểm, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Mộ sinh mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào viên thứ 9 ảm đạm tinh thần, cái trán có chút đổ mồ hôi. Đồng nhiên, viên thứ 9 ảm đạm tinh thần xuất hiện một vòng ánh sáng, không phải rất mãnh liệt, nhưng đích thật là đốt sáng lên. Cựu tinh. Mộ sinh quát to một tiếng, kích động không được. Người chung quanh cũng không ít hét lên kinh ngạc âm thanh. Trên lầu các Nhiếp Vân lộ ra mỉm cười, gia hỏa này những ngày này chỉ sợ cũng hạ công phu, cuối cùng không có như xe bị tuột xích. Đến ta. Phúc sinh một cước đem mộ sinh đá văng, đứng ở thạch trụ trước, cũng xoa xoa đôi bàn tay, bộ dáng kia cùng mộ sinh đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc đi ra, đem tay phải đặt ở trên thạch trụ. Tinh thần lần nữa nhanh chóng một chút sáng, một đường kéo lên, không có bất kỳ cái gì trở ngại đốt sáng lên tám quả tinh thần, chỉ có viên thứ 9 chậm chạp không có điểm sáng. Mộ sinh ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói, tiểu tử thúi, ngươi mới đến nơi này bao lâu? Đặt tới bắt tinh chiến lực ngươi coi như thỏa mãn đi. Ngươi là vĩnh viễn siêu việt không được ngươi anh minh thần võ huynh trưởng, ha ha ha. Mộ sinh làm càng cười to, bộ dáng kia phảng phát hiện tại tinh thần xa suốt không phải huynh đệ của hắn, mà là một người xa lạ. Phúc sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi heo mập này sẽ chỉ sống phóng túng đều có thể đạt tới cựu tinh, ta Phúc sinh làm sao có thể không đạt được. Một giây sau, ngôi sao thứ 9 cũng phát sáng lên, quang mang không mạnh, cùng mộ sinh trình độ không sai biệt lắm. Phúc sinh nết miệng nở nụ cười. Tương phản, mộ sinh tiếng cười im bặt mà dừng, dáng tươi cười còn ngưng kết ở trên mặt, nhìn cực kỳ buồn cười. Mộ sinh cho là mình hoa mắt, lấy tay rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại, ngôi sao thứ 9 y nguyên có quang mang, mặt béo lập tức liền tái rồi, tức hồn hển quát, cái này sao có thể? Ngươi tiểu tử này cũng có thể đạt tới cựu tinh. Ta thế nhưng là so ngươi trước tiến đến công hội, hoa nha nha. Tức chết ta cũng. Mộ sinh dương nhanh múa bước lấy, Phúc sinh thì là bình tĩnh nói ra, chờ xem, không bao lâu ta liền khẳng định siêu biệt ngươi, sau đó đem ngươi đánh không đứng dậy được. Mộ sinh trừng mắt, sau đó trợn trắng mắt, trực tiếp ngẩn ra đến. Phúc sinh phảng phất sớm có đoán trước, đưa tay liền nắm lấy mộ sinh cổ áo, đem hắn kéo tới đi một bên, đem vị trí nhường lại, đồng thời đối với xếp tại phía sau Đông Phương Diễm cười nói, Đông Phương Minh, chê cười, ngươi đến khảo thí đi. Đông Phương Diễm giật giật khoe miệng, ánh mắt đảo qua huynh đệ hai người, lại có chút im lặng. Thật sự là hai cái tên dở hơi. Huynh đệ bọn họ hai cái cũng không biết vì sao, đều nhìn đối phương không vừa mắt. Cơ Thanh Linh không thể làm gì nói ra. Nhất Vân cười cười, huynh đệ bọn họ hai cái tình cảm so với ai khác đều tốt, cái này không cần lo lắng. Cơ Thanh Linh gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Nhất Vân nếu nói như vậy tự nhiên có đạo lý của mình. Bất quá, Phúc Sinh có thể bước vào cựu tinh ngược lại là làm ta phi thường ngoài ý muốn, hắn tới chậm, cất bước muộn, nhưng cũng đuổi kịp thanh chiến chuyến xét cuối. Nhất Vân nói ra. Cơ Thanh Linh nói Phúc Sinh tiến vào công hội sau, ý thức được chính mình cùng mộ sinh trên lệnh rất lớn, không nói hai lời cũng đừng có mệnh tu luyện, đồng thời trừ tu luyện hắn liền điên cuồng nhận nhiệm vụ, đi theo công hội lão nhân đi các loại hiểm địa xung sáo, nhiều lần đều hiểm tử hoàn sinh. Đến phía sau hắn chiến lược tăng lên, tăng thêm là không gian tê sư, bảo mệnh có một tay, ta liền để chính hắn dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ, hiệu quả rất không tệ, chiến lược của hắn cũng một mực tại vững bước tăng lên. Cơ Thanh Linh lại cảm thán nói, ta cảm thấy Phúc Sinh liều mạng tu luyện động lực không phải là vì muốn trở nên mạnh hơn, mà là đơn thuần không muốn nhìn thấy mộ sinh tấm kia dương dương đắc ý mặt. Nhiếp Vân cười nói, như vậy cũng tốt, lẫn nhau kích thích. Cơ Thanh Linh trắng Nhiếp Vân một chút. Đông Phương Diễm đi đến thạch trụ trước, bình tĩnh đưa tay dán tại phía trên. Đông Phương Diễm đã bước vào cựu tinh, cái này tại trong dự liệu của ta, hắn nhưng là chúng ta xe kỳ danh sách thứ 3, so sánh đã từng hắn, thay đổi rất nhiều, lắng động rất nhiều, đây là chuyện tốt. Nhiếp Vân nói ra. Đông Phương Diễm đích thật là người hắn quen biết ở trong, biến hóa lớn nhất cái kia. Đã từng Đông Minh Vương gia là bực nào hăng hái, không đem đại thắng vương triều bất luận thiên tài nào để ở trong mắt, cuồng ngạo bệ nghệ, thẳng đến đánh với chính mình một trận sau, hắn từ từ phát sinh cải biến. Nhất là tại thiên tài chiến trường một lần nữa gặp phải, gia nhập đại thắng công hội sau, hắn càng thêm điệu thấp. Có lẽ là thời gian để hắn thành thục rất nhiều, không còn là lúc trước 20-21 tuổi thời điểm, có lẽ là hắn hiểu được mình muốn cái gì, tóm lại, Đông Phương Diễm tiến bộ chứng minh, tiềm lực của hắn đang lớn lên, con đường tương lai sẽ đi càng xa. Nhiếp Vân nói không sai. Đông Phương Diễm rất dễ dàng liền đốt sáng lên 9 ngôi sao, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười thản nhiên. Đã xuất hiện 3 tên cựu tinh chiến lực, đại thắng công hội lần này sẽ không muốn đánh bơ đã từng ghi chép đi. Đã từng ghi chép chính là một lần liên tục sinh ra 4 tên cựu tinh chiến lực, dưới mắt đã xuất hiện tại 3 tên. Nếu như đánh bơ kỷ lục này, đại thắng công hội sẽ có được tiếp cận 2 chữ số cựu tinh chiến lực, cái này làm cho người khó có thể tưởng tượng. ta cảm thấy rất có thể có người không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đến ta, đến ta. Liêu Thất liên tục không ngừng tiến lên, thần sắc nhìn cũng mười phần tự tin, đối với mình hẳn là có đầy đủ nắm chắc. Chín ngôi sao không có trở ngại thắp sáng. Thành công, ta cũng có thể tham gia thanh chiến. Liêu Thất hưng phấn vung quyền, đám người một mảnh xôn xao. Đại thắng công hội lần nữa ra đời bốn tên cựu tinh chiến lực, đây chính là cựu tinh chiến lực a, không phải bên đường rau cải trắng, điều này đại biểu lấy thực lực đã bước vào đến tiên tài chiến trận hàng ngũ mạnh nhất. Chương 825, linh khí là đầu nguồn. Chương 825, linh khí là đầu nguồn. Kế tiếp là người thứ năm, Bàng Diệp. Cựu tinh, Từ Thủy Quynh, cựu tinh, lại là hai tên cựu tinh chiến lực. Mọi người đã chết lặng, cường đại cựu tinh chiến lực tại đại thắng công hội tựa hồ đã không hiếm thấy. Bàng Diệp cùng Từ Thủy Quynh liếc nhau, nhao nhao lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Kế tiếp là Vân Hiểu, Gia Cát Hiên các cái khác xe kỳ danh sách, thật đáng tiếc, trừ Bàng Diệp, Từ Thủy Quynh hai người bên ngoài, những người còn lại đều tại bát tinh về mặt chiến lực bên dưới quanh quẩn một chỗ, khoảng cách cựu tinh chiến lực còn có chênh lệch không nhỏ. Vân Hiểu trên mặt mấy người đều có chút tiếc nuối, thất vọng lui xuống tới. Đại thắng công hội người cuối cùng là Đỗ Khê. Đỗ Khê từ khi trở lại công hội sau, cũng một mực đắm chìm tại trong tu luyện, càng rất ít cùng người tiếp xúc, phản phất muốn đem chính mình cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất. Nhiếp Vân nhìn xa xa Đỗ Khê đi lên trước, đột nhiên nói ra, "Đỗ Khê trạng thái ngươi có thể có chú ý." Cơ Thanh Linh cũng đồng dạng nhìn qua Đỗ Khê, nhẹ nhàng nói ra, "Ta nghe Phan Tịnh bọn hắn nói qua, Đỗ Khê trước kia liền đi theo Lâm Vĩnh Sinh đại ca, về sau lại gia nhập ngươi một lần nữa khai sáng đại thắng công hội, là công hội lão nhân, chỉ bất quá hắn đi không từ giã rời khỏi nơi này, đi tìm đến Lâm Vĩnh Sinh đại ca. Về sau hắn lại lần nữa trở về, bất quá Phan Thịnh nói hắn trở nên trầm mặc ít nói rất nhiều, có lẽ vẫn là bởi vì nội tâm cảm thấy có lỗi với công hội, một mực canh cánh trong lòng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, trừ dẫn đội làm nhiệm vụ, trên cơ bản cũng không xuất quan." Cơ Thanh Linh dừng một chút, nói hắn làm nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt, cũng nuôi dưỡng không ít người mới. Nhiếp Vân gật gật đầu, nhìn xem Đỗ Khê, nói hắn cũng đến tiểu tinh, lắng đọng hồi lâu, cũng nên là triển lộ phong mang thời điểm. Cơ Thanh Linh liền giật mình. Quả nhiên, tại Đỗ Khê để tay đi lên sau, thần long thạch trụ cơ hồ là trong nháy mắt liền đốt sáng lên 9 ngôi sao, quang mang mãnh liệt. Lại là một cái cựu tinh. Lần khảo nghiệm này, đại thắng công hội xuất hiện 7 tên mới cựu tinh chiến lực, tăng thêm trước đó, hết thảy 11 tên cựu tinh chiến lực. Cái này còn không có tính cả đáng sợ hơn hội trưởng Nhiếp Vân. Nghĩ tới chỗ này người đều không khỏi hít sâu một hơi. Đỗ Khê nhìn xem trên thạch trụ chói mắt 9 ngôi sao, so nữ nhân đều muốn mê người miệng giật giật, chau mày, không tự chủ được nhìn về phía nơi xa trên lầu các thanh niên áo trắng. Nhiếp Vân đối với hắn cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Chúng ta đi thôi, đi tàng thư các." Nhiếp Vân quay người, Cơ Thanh Linh đi theo rời khỏi nơi này. Đỗ Khê lông mày bông ra, nghĩ nghĩ, mới lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. "Thái An thành tàng thư các." Tại mỗi một tòa trung ương cổ thành bên trong đều sẽ có như thế một tòa tàng thư các là thiên tài bọn họ phục vụ, dù sao nơi này địa vực rộng, cơ duyên nhiều, thứ gì đều có thể xuất hiện, không cách nào phân biệt bảo vật cũng nhiều, cho nên tàng thư các liền theo thời thế mà sinh. Trong tàng thư các cất giữ lấy như hải dương giống như mênh mông tri thức cùng tư liệu, có chút thích đọc sách người cũng sẽ thường xuyên đến nơi đây đọc sách giết thời gian. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh cùng đi tiến tàng thư các, dẫn thân vào tiến nhập mênh mông biển sách, từng quyển thạch giám cùng cổ tịch chỉnh tề bày ra tại trên giá gỗ sắp xếp chỉnh tề, khoảng chừng hơn ngàn, cổ tịch càng là nhiều vô số kể, không thể đếm hết được. Cũng may tàng thư các có người đặc biệt viên tiến hành thông thường chỉnh lý cùng giữ gìn, Nhiếp Vân chỉ hy vọng có thể tìm được có quan hệ chính mình nan để phân loại. Hai người tại trong biển sách tìm kiếm, bước chân nhanh chóng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Nhiếp Vân đột nhiên dừng lại thân thể, Cơ Thanh Linh cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt trước trên giá gỗ viết một tấm bắt mắt nhãn hiệu. Luận lực lượng dung hợp, tìm được. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, đối với Cơ Thanh Linh nói ra, "Ta muốn ở chỗ này đọc sách, ngươi có chút cảm thấy hứng thú thư tịch thạch giám, cũng có thể đi tìm kiếm, ta một mực tại nơi này." Cơ Thanh Linh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đối với tàng thư các cũng có chút hiếu kỳ, nghe vậy liền nhu thuận gật đầu, "Vậy ta đi tìm một chút có quan hệ trí âm thể tư liệu." "Đi thôi." Cơ Thanh Linh xoay người đi tìm kiếm mình cần tư liệu, mà Nhiếp Vân thì là ánh mắt nhanh chóng tại giá gỗ nhỏ bên trên tìm kiếm. Tìm được, Nhiếp Vân đem một bản cổ tịch cầm xuống tới, trên đó viết nhiều loại lực lượng bản chất cùng dung hợp phương pháp giảng giải. Nhiếp Vân ngồi xuống, dựa vào giá sách, lật ra cổ tịch cẩn thận đọc. Thế gian có năng lượng đâu chỉ ước bằng trùng, tất cả mọi thứ bản chất đều bắt nguồn từ năng lượng biến ảo, núi là năng lượng, nước là năng lượng, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là năng lượng. Mỗi loại năng lượng đều có chính mình đặc biệt tính chất cùng không cách nào thay thế năng lực, chỉ có biết rõ năng lượng bản chất cùng chúng nó ở giữa tồn tại liên hệ, mới có thể có cơ hội dung hợp bước phát triển mới năng lượng, chỉ bất quá một bước này rất khó. Cổ tịch tác giả lấy một loại tự sự giọng điệu viết xuống những văn tự này. Đối với dung hợp mới năng lượng điểm này, cũng cho ra rất khó hai chữ này kết quả. Cái này khiến Nhiếp Vân nội tâm không khỏi có chút trầm xuống, tiếp tục xem xuống dưới. Ta tự nhận là hành tẩu đại lục mấy ngàn năm, trừ gặp qua ngàn vạn chủng tộc tu luyện năng lượng, cũng đã gặp rất nhiều thường nhân không gặp được thưa thớt năng lượng, tại năng lượng nghiên cứu bên trên vẫn là có mấy phần quyền uy, liền lần này ta đối với các loại năng lượng kiến giải cùng trải nghiệm người, tra duyệt có thể tự hành tìm kiếm. Nhiếp Vân không ngừng lật giấy. Tại cổ tịch phía sau chính là tác giả đối với các loại năng lượng trải nghiệm cùng cảm thụ, trừ có gió, lửa, lôi, mây, nước, sương mù, mộc, đất, kim, hắc ám, quang minh, thời gian, không gian những này thường gặp lực lượng nguyên tố khắc sâu giải thích, còn có cùng loại với yêu lực, nguyên rủa, sinh khí, tử khí, trừ khí, khí độc chờ chút năng lượng, giải thích đều phi thường kỹ càng. Thậm chí còn có một bộ phận lớn Nhiếp Vân đừng nói gặp, nghe đều không có nghe năng lượng đều có, nhìn hắn là hoa mắt. Ở phía sau bài trang, Nhiếp Vân rốt cục thấy được chính mình muốn nhìn đồ vật. Có quan hệ linh khí, ma khí, thần lực, tiên lực các loại tứ đại đỉnh phong tộc đàn tu hành năng lượng trải nghiệm cùng cảm thụ. Nhưng mà, đối với cái này bốn loại năng lượng nhưng không có đơn độc giới thiệu, mà là chỉ có một văn. Nói nhiều loại như vậy năng lượng, hiện tại nói đi thì nói lại, tứ đại đỉnh phong tộc đàn tu luyện năng lượng lại là cái gì đâu? Tin tưởng đây cũng là phổ biến nhất làm người biết bốn loại năng lượng, linh khí, ma khí, thần lực cùng tiên lực, kỳ thật nói trắng ra là bản chất của bọn chúng bên trên cũng không hề biến hóa, có cùng nguồn gốc. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trái tim phanh phanh phanh nhảy ra tốc nhảy dựng lên, tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Phải nói, trừ lực lượng nguyên tố, ngàn vạn tộc đàn tu luyện năng lượng đều là từ cùng một loại năng lượng chuyển đổi mà đến, ta nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng mới biết được, đầu nguồn này chính là nhân tộc tu luyện linh khí. Chương 826, Thanh Phát Nho Sinh. Chương 826, Thanh Phát Nho Sinh. Trăm ngàn chủng năng lượng đầu nguồn là nhân tộc tu luyện linh khí. Nhiếp Vân đầu có chút đứng máy. Nhiều loại lực lượng nguyên tố hợp thành chúng ta sinh tồn thế giới, mà khi một thế giới cần đạn sinh ra sinh mệnh, đầu tiên một cái cần thiết điều kiện chính là thế giới này có đầy đủ năng lượng có thể duy trì sinh mệnh sinh ra cùng kéo dài. Tại võ đạo đại lục, loại này thúc đẩy sinh mệnh sinh sôi năng lượng chính là linh khí, chỉ có được linh khí, sinh mệnh mới có thể trưởng thành. Trái lại, cho dù lực lượng nguyên tố tạo nên thế giới có bao nhiêu ầm ầm sóng dậy, lộng lẫy yêu kiều, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh tử địa, không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại. Văn Tự ngay cả đứng lên, phản phất có một người tại Nhiếp Vân trước mặt tự thuật. Ta kiến thức qua trăm ngàn chủng năng lượng, lại duy trì có nhân tộc tu luyện linh khí cho ta một loại thuần túy nhất, nhất là cảm giác hoàn mỹ. Về sau ta mới biết được, nhân tộc thân thể có thể tiếp nhận tinh khiết thiên địa linh khí tiến vào thể nội không có bất kỳ biến hóa nào, bất luận là sử dụng thần thông bí thuật, hoặc là rèn luyện thân thể, dùng đều là không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào thiên địa linh khí. Phải biết, tu luyện linh khí chủng tộc, ta đi khắp thiên hạ, đều không có tìm tới cái thứ hai. Chứ nhân tộc, bất luận là ma tộc, thần tộc, tiên tộc cũng hoặc là cái gì tộc đàn, bọn hắn ban sơ hấp thu cũng là linh khí, thế nhưng là bởi vì sinh mệnh bản chất khác biệt, linh khí bị tự nhiên mà vậy chuyển đổi thành bọn hắn cần năng lượng. Tựa như ma tộc hấp thu linh khí biến thành tính công kích cực mạnh ma khí màu đen, thần tộc hấp thu linh khí biến thành hùng hồn bàng bạc thần lực màu vàng nóng, tiên tộc hấp thu linh khí lại biến thành thuần trắng tiên lực, nhưng mà, đó cũng không phải năng lượng có ngàn vạn loại, mà là bởi vì sinh mệnh chủng tộc thiên hình vạn trạng, mới diễn sinh nhiều như thế năng lượng. Đây cũng là trăm ngàn chủng năng lượng tồn tại. Suy Nhất Vân kìm lòng không được lật đến xuống một tờ, hoàn toàn không biết bên người chẳng biết lúc nào thêm một bóng người, túi đầu, tựa hồ đang cùng hắn cùng một chỗ đọc nội dung trong sách. Biết năng lượng tồn tại, chúng ta lại đến nói một chút năng lượng dung hợp. Ban sơ ta đối với phương hướng này nghiên cứu cũng không xem trọng, hoàn toàn khác biệt năng lượng làm sao có thể triệt để dung hợp. Bất quá khi ta hiểu được linh khí mới là đông đảo năng lượng đầu nguồn, ta lại cải biến ý nghĩ ban đầu, lý do rất đơn giản, nếu có cùng nguồn gốc, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là đã từng không phân khác biệt, như vậy cũng không phải là không có khả năng lần nữa một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Theo nghiên cứu của ta xâm nhập, ý nghĩ của ta lại bắt đầu hướng không có khả năng chuyển biến, bởi vì ta ngạc nhiên phát hiện, cho dù những năng lượng này đã từng cùng là một nguyên, có thể bởi vì sinh mệnh chủng tộc chuyển hóa, đã triệt để biến thành khác biệt năng lượng, đây là chất chuyển biến, không cách nào nghịch chuyển, càng không cách nào tương dung. Ta nếm thử ngàn năm, thí nghiệm bao nhiêu lần đã nhớ không rõ, có lẽ ngàn vạn lần, có lẽ hơn trăm triệu lần, có lẽ càng nhiều, ta chỉ biết là ta một lần cũng không có thành công qua. Nhiếp Vân đốn cảm giác đau răng. Vị tác giả này mưu trí lịch trình thật đúng là chập trùng lên xuống, ngay từ đầu không coi trọng, về sau xem trọng, sau đó lại không coi trọng. Đương nhiên Nhiếp Vân cũng minh bạch, điều này nói rõ tác giả đích đích xác xác đang từng bước nghiên cứu, không ngừng xâm nhập, cẩn thận thăm dò tìm kiếm khả năng kia. Nhiếp Vân trong lòng đồng thời đối với tác giả tính nhẫn mại cùng nghị lực thật sâu bội phục, hơn ngàn năm tuế nguyệt, hơn trăm triệu lần thí nghiệm, một lần đều không có thành công, mà chính mình chỉ là trong vài canh giờ thí nghiệm hơn trăm lần liền đã cảm giác tâm phiền khí táo, cùng vị cường giả này so sánh, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Có lẽ, ở kiếp trước mà nói, người bình thường cùng nhà khoa học kém không chỉ là trí tuệ cùng học thức, cũng có một phần kia đối với vị trí truy cầu cùng không ngừng, bọn hắn là tiếp cận nhất thế giới chân tướng người. Nhiếp Vân tiếp tục say mê trong đó. Ta lại tốn hơn ngàn năm đi tìm nguyên nhân trong đó, ta muốn chứng minh dung hợp là có thể được, về sau hoàn toàn chính xác để cho ta ở trên lý luận tìm được biện pháp khả thi, cũng không lâu lắm, lý luận này liền bị chứng thực. Một cái gọi Nguyên Nguyệt hậu bối vừa vặn có được bốn loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, trải qua một phen chuyển, thành công đem bốn loại năng lượng dung hợp, đó là một loại so cái khác năng lượng cường đại đâu chỉ mấy lần hoàn toàn mới năng lượng, Huyễn Nguyệt đưa. Nó mệnh danh là Thánh Nguyên. Tâm huyết của ta không có uổng phí, Huyễn Nguyệt là ta duy nhất thí sinh, hắn đem ta khảo để cấp ra một cái điểm tối đa đáp án, ta rất cảm kích hắn. Chỉ là, tác phẩm dốc hết tâm huyết đã để ta thể xác tinh thần đều mệt, vì phòng ngừa đại nạn sớm đến, ta muốn phong nhập linh mạch, nghỉ ngơi lấy lại sức. Văn Tự đến cái này không có, Nhiếp Vân về sau lần, lại phát hiện là một trang cuối cùng. Đến cùng làm như thế nào tu luyện Thánh Nguyên còn không có nói a. Nhiếp Vân nội tâm có thể nào không nội, cho mày. Vị tiền bối này ta biết, là một tên dị tộc siêu phàm. Bên cạnh truyền đến lật giấy âm thanh phối hợp với một thanh âm truyền vào bên hai, để Nhiếp Vân sát na bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay tại khoảng cách bên cạnh không cao hơn một mét khoảng cách, một tên nam tử tóc xanh ngay tại tìm kiếm viết sách trên kệ cổ tịch thạch giám. Nam tử tóc xanh dáng người thon dài, làn da thiên bạch, dáng rất bình thường, sau lưng của hắn có cây trúc làm giường sách, mặc một mạc áo xám, trên đầu còn mang theo một đỉnh màu đen nón thư sinh. Cả người tựa như là cổ đại thượng kinh đi thi thư sinh nghèo bình thường, toàn thân đều là một cô thư quyển khí. Cái này Thanh Phát thư sinh một bên tìm kiếm vừa nói, tên dị tộc này siêu phàm là một tên kỳ nhân, thiên phú kỳ hảo lại không nguyện ý tu luyện, ngược lại là ưa thích nghiên cứu một chút bảng môn tà đạo, bất quá, hắn nghiên cứu liên quan tới năng lượng dung hợp luận thuật lại là một cái phát minh vĩ đại, nhất là tại Huyền Nguyệt Vương trên thân tìm được chứng minh, từ đây thanh danh lan truyền lớn. Về sau không bao lâu hắn liền tiêu thanh nạp tích, hắn tộc đàn cho là hắn là trí giới thánh phàm, không nợ hắn chết, liền đem hắn phong tiến vào trong linh mạch, đợi đến ngày sau lại xuất thế lần nữa. Nhiếp Vân lông mày có chút bướng lòng, đánh giá một chút người này, nói vị huynh đài này kiến thức rộng rãi, tại hạ bội phục. Ân, tìm được, quyển này thạch giám ghi chép tên dị tộc này siêu phàm một ít sự tích, ngươi có thể cầm lấy đi tường đọc. Thanh phát thư sinh bỗng nhiên cười một tiếng, từ trên giá sách rút ra một quyển thạch giám, quay người đưa cho Nhiếp Vân, cho. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là ôm quyển sau đem thạch giám cho nhận lấy. Mặc dù hắn hiện tại cần trọng điểm không phải vị tác giả này cuộc đời sự tích, nhưng đối phương hảo ý cũng không tốt cự tuyệt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Giả Phong, một kẻ thư sinh, đã sớm nghe nói các hạ đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, kính đã lâu kính đã lâu. Thanh phát thư sinh mỉm cười tự báo tính danh, nụ cười của hắn nhìn có chút ngại ngùng, trong cử chỉ hiển thị rõ nho nhã chi ý giả mình, quá khen. Nhiếp Vân đáp lại một tiếng, lắc đầu, đều là hư danh mà thôi. Ngươi đang nghiên cứu như thế nào dung hợp năng lượng có đúng không? Ta nhìn ngươi dáng vẻ khổ não hẳn là bởi vì trong cổ tịch cũng không có minh xác nói rõ nên như thế nào tu luyện ra thánh nguyên cụ thể phương pháp đi. Giả Phong vô vô chính mình áo bảo, từ từ khoanh chân ngồi xuống, lúc này mới đối Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp Vân mở ra thạch giám, đối với hắn lộ ra một nụ cười khổ, giả huynh hảo nhãn lực, tại hạ đích thật là bởi vì chuyện này mà bần dầu, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đồ vật chân quý như thế làm sao có thể tùy ý xuất hiện tại người người có thể ra vào trong tàng thư các. Là ta kỳ vọng quá cao thôi. Nhiếp Vân đích thật là nghĩ như vậy. Phải biết, đã có một vị thần thông quảng đại tiền bối đi sưu tập tài liệu, nếu như nói thật sự có thánh nguyên phương pháp tu luyện, hắn đã sớm cùng nhau lấy ra đưa cho chính mình, còn cần chính mình chạy đến tàng thư các đến tìm vận may. Duy nhất đáp án chính là, pháp này quá mức chân quý, ngay cả vị tiền bối kia cũng không tìm tới, chỉ có thể nói với chính mình muốn bao nhiêu cố gắng suy nghĩ. Chương 827, đòi tiền tới chương 827, đòi tiền tới xem ra pháp này đối với Nhiếp Vinh rất là trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không ở thánh chiến đến thời khắc tìm kiếm phương pháp này. Giả Phong một bên trầm tư vừa nói, Nhiếp Vân không tự chủ được nhìn nhiều hắn một chút. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh phát nho sinh trên thân hiện đầy nỗi băn khoăn, hắn nhìn không thấu, càng không biết người này là như thế nào lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình, lại làm cho chính mình không có một chút phát giác. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Giả Phong cũng không bình thường, trong nụ cười của hắn tựa hồ còn có mấy phần khác ý vị, chỉ là chính mình đọc không hiểu. Giả Phong kết thúc suy nghĩ, đối với Nhiếp Vân nói ra, ta vừa rồi nói, ta biết tên dị tộc này siêu phàm, là bởi vì hắn đã từng cùng nhà ta lão tổ có mấy phần giao tình, liên quan tới cái này dung hợp phương pháp tại nhà ta trong tàng thư các là có một phần ghi chép, ta đã từng chú ý tới mấy phần. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trong con ngươi đen nhánh đột nhiên một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Giả Phong, chậm rãi nói, "Giả huynh tận lực tiếp cận ta, có mục đích gì liền nói rõ đi, ngươi mang theo phương pháp này đến có chuẩn bị, chắc hẳn đối với ta cũng biết dễ biết rõ." Giả Phong trên mặt y nguyên treo dáng tươi cười, "Nhiếp huynh ngươi không cần thận trọng, ta đối với ngươi không có một tơ một hào ác ý, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trên người của ta không có phương pháp này đi chép, bất quá bản thân cái này cũng là một đoạn văn, một cái lý luận, cũng không phải là tu luyện nhất định phải pháp quyết, ta có thể hoàn toàn khẩu thuật cho ngươi." Vậy ngươi muốn từ ta cái này cần đến cái gì? Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Trên trời sẽ không rất đĩa bánh loại đạo lý này ba tuổi tiểu hài đều biết. Giả Phong lắc đầu, nói không muốn lấy được cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nhiếp Vân nhíu mày. Ta giảng phương pháp nói cho ngươi, Nhiếp huynh có thể nhớ cho kỹ. Giả Phong nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, nói ra, phương pháp này chính là luyện hóa một tòa đỉnh tại thể nội, làm bốn loại lực lượng giao hội chi địa, lấy huyết khí là hỏa, tiếp tục không gián đoạn nỗ luyện, đem bốn loại lực lượng cặn bã toàn bộ khu trừ, lưu lại tinh hoa, cuối cùng lại dung hợp, dạng này sẽ có một phần bạn cơ hội thành công. Một khi thành công, trong đỉnh liền sẽ trở thành thánh nguyên chuyển hóa chi địa, khi đó ngươi liền có thể liên tục không ngừng sử dụng thánh nguyên, lúc trước Huyền Nguyệt Vương chính là dùng loại này phương pháp thành công. Dung đỉnh nấu luyện năng lượng, cuối cùng dung hợp. Nhiếp Vân đột nhiên nghĩ đến nguyên đỉnh, trong lòng hơi động. Bất quá, có một chút ta sớm muốn nói với ngươi tốt, phương pháp này là có tai hại, đó chính là dùng loại phương pháp này mặc dù có thể tu luyện ra thánh nguyên, uy lực mạnh mẽ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng khuyết điểm chính là chỉnh tự quá nhiều, chuyển đổi quá chậm, một khi thời gian chiến đấu bền bỉ, thánh nguyên liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến tiếp sau khó mà bổ sung. Khuyết điểm này chính là Huyền Nguyệt Vương đều không thể tránh cho nên hắn sau khi thành công mỗi một cuộc chiến đấu đều là lấy thế xét đánh lôi đình nghiền ép đối thủ, chưa từng có 10 ngày nửa tháng đánh giằng co. Giả Phong lại chăm chú bổ sung một chút, liền không tiếp tục nhiều lời. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, mới đối Giả Phong trịnh trọng ô quyền, trầm giọng nói, bất luận thành công hay không, Giả huynh nguyện ý đem pháp này cáo chi cùng ta, phần nhân tình này Nhiếp Mộ khắc trong tâm khảm. Giả Phong cười khẽ, ta tin tưởng giao ngươi người bạn này sẽ không sai, gặp lại, Nhiếp huynh. Nói đi. Giả Phong liền đứng người lên, vỗ vỗ chính mình cái mông. Không biết từ nơi nào xuất ra một quyển sách gật gù đắc ý đọc đứng lên, một bên đọc một bên quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại cuối hành lang. Nhiếp Vân đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Cái này Giả Phong, lai lịch rất thần bí, nhưng hắn nói phương pháp, bất luận thật giả, chính mình cũng muốn đi thử một lần. Nhiếp Vân đứng dậy, đem cổ tịch thả lại tại chỗ, sau đó tại tảng thư các tìm một vòng, cuối cùng tại một chỗ tìm được Cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh cũng đang chăm chú lật xem cổ tịch, Nhiếp Vân nghĩ, liền để nàng tiếp tục xem, chính mình về trước đi. Cơ Thanh Linh gật đầu đáp ứng. Nhiếp Vân thì là rời đi tảng thư các. Cùng lúc đó, tại đại thắng công hội cửa ra vào, một tên nam tử áo lam cùng thú y tráng hán đứng ở nơi đó, tiến lên mấy bước, lại lui trở về, nhìn thần sắc tựa hồ mười phần xoắn xuýt, nội tâm tại thiên nhân giao chiến. Ta liền nói không thể tin Nhiếp Vân lời nói, ngươi xem chúng ta tại tinh thần rừng rậm chờ lâu như vậy đều không có gặp Nhiếp Vân tới tìm chúng ta, rõ ràng muốn chơi xấu không trả tiền thú ý. Tráng hán thấp giọng phàn nàn nói. Nàng tử áo lam khỏe miệng giật một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, tại đại thắng công hội cửa ra vào nghị luận bọn hắn hội trưởng không phải, coi chừng bị bên trong người nghe được đi ra đánh ngươi. Thú y tráng hán đầu co rụt lại, nhìn một chút cửa, xác định không ai mở cửa hậu trong lòng mới buông lòng đứng lên. Chúng ta bây giờ tới nơi này làm gì? Người ta rõ ràng không muốn cho, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tới cửa lấy sao? Đến lúc đó chỉ sợ đánh một trận là không tránh khỏi. Thú y tráng hán hạ thấp thanh âm đạo. Nam tử áo lam sắc mặt cũng thay đổi lên một chút, nói đây chính là 100 triệu kim tệ, chúng ta không đến tranh thủ nói không chừng thật sự không có, mà lại Nhiếp Vân là bực nào nhân vật thiên tài. Làm sao lại nói không giữ lời, ta đoán 89 phần 10 là quên đi. Thú y tráng hán tăng lấy khuôn mặt, 100 triệu kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, người ta chính là không muốn cho, chúng ta lên cửa đòi hỏi đó chính là vẻ mặt, nếu như trêu đến Nhiếp Vân sinh khí, sợ là chúng ta hai cái đều đi không ra Thái An thành. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hoặc là ngươi đừng đi bảo, chúng ta đi bảo, nếu như muốn tới liền toàn về ta, được không? Nam tử áo lam lạnh nhạt nói. Vậy không được. Thú y tráng hán biến sắc, cắn răng nói, mẹ nó, không thèm đếm xỉa, ta cùng ngươi đi bảo. Nam tử áo lam lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Hai vị tìm ai? Một thanh âm bất thình lình từ phía sau truyền đến, dọa đến hai người kêu to một tiếng, vội vàng quay đầu, sắc mặt lập tức không gì sánh được đặc sắc. Đứng tại phía sau bọn họ, chính là cùng ngày tại tinh thần rừng rậm thấy qua thanh niên áo trắng, Nhiếp Vân. Vận khí không tệ, còn không có vào cửa liền đụng phải chính chủ. Là hai người các ngươi. Nhiếp Vân nhìn thấy hai người khuôn mặt, lập tức liền nhớ lại tới làm trời tại tinh thần rừng rậm phát sinh sự tình, chính là bọn hắn cung cấp cựu huyền tung tích, chính mình tựa hồ còn đáp ứng 100 triệu kim tệ không có cho người ta. Bất quá hắn xác thực không phải cố ý không cho, lúc đó chiến đấu kịch liệt, chính mình lại bị thương nghiêm trọng, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn chính xác bị hắn ném sau. Nếu như không phải hiện tại nhìn thấy hai người, Nhiếp Vân chỉ sợ thật đúng là nghĩ không ra có chuyện này. Nghĩ đến chính mình lúc đó nói lời, Nhiếp Vân cũng có chút mất tự nhiên đứng lên. Hai người này sẽ không ở tinh thần rừng rậm một mực chờ lấy chính mình đi. Các ngươi là tới bắt thù lao? Nhiếp Vân đạo. Nam tử áo lam cùng thú y tráng hán liếc nhau, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng đứng lên, chi chi ngô ngô nửa ngày nói không ra lời. Thật nhìn thấy Nhiếp Vân, ở trước mặt hắn mở miệng đòi tiền thật đúng là một cái không gì sánh được gian nan sự tình. Nhiếp Vân cười cười, việc này trách ta, ta đích xác là nhất thời quên đi, các ngươi có thể đi tìm đến ta đương nhiên sẽ không bị nợ. Nói, Nhiếp Vân liền lấy ra một viên tu di giới đưa cho nam tử áo lam. Nam tử áo lam có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt lại mười phần lửa nóng nhìn xem trong tay tu di giới, nhưng cũng không có đem lực lượng linh hồn thăm dò vào trong đó, mà là lộ ra không được tự nhiên dáng tươi cười. Nói cảm ơn liên tục, đa tạ Nhiếp hội trưởng thông cảm, ta liền biết Nhiếp hội trưởng định là nhất thời quên đi, là tuyệt đối không làm được lật lọng sự tình, tại hạ đối với điểm này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đúng đúng đúng. Thú y tráng hán ở một bên gà con mổ thóc giống như gật đầu, bụng trộm quan sát Nhiếp Vân phản ứng. Nhiếp Vân lại hỏi, các ngươi tại tinh thần rừng rậm đợi bao lâu? Chờ đến hôm qua. Thú y tráng hán vô ý thức đạo, sau đó liền cảm nhận được nam tử áo lam như muốn ánh mắt giống như giết người, lập tức im miệng, cũng ý thức được mình nói sai. Nam tử áo lam vội vàng dàn xếp nói, Nhiếp hội trưởng đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Không có gì đáng ngại, ngài có thể đem thủ lao cho chúng ta đã là thiên ân và tặng, không có một điểm oán hận. Nhiếp Vân cười khoát tay áo, biểu thị không quan hệ. Các ngươi có thể gia nhập công hội. Nhiếp Vân đối với hai người hỏi. Nam tử áo lam khẽ giật mình, lắc đầu, chúng ta mới vừa đi vào thiên tài chiến trận không lâu, còn không có gia nhập công hội. Là người mới. Nhiếp Vân giật mình, chắc không được hai người này chiến lực đều không mạnh, chỉ có mới vào năm sao tình trạng. Bất quá chỉ thực lực này cũng dám đi tinh thần rừng rậm tìm kiếm cửu huyền thế nhưng là cửu tinh chiến lực yêu thú. May mắn là cửu huyền không có chiến đấu dục vọng, vội vàng cùng thể nội linh hồn thể tranh đoạt quyền khống chế. Không phải vậy một khi thú tính đại phát, mấy cái mạng cũng không đủ năng giết. Các ngươi không biết cửu huyền tiên mãng là một cái cửu tinh chiến lược yêu thú à? Nhiếp Vân quái dị nhìn xem bọn hắn. Thanh niên mặc áo lam hai người sắc mặt cứng đờ, sau đó hít sâu một hơi. Chúng ta cũng không biết đầu kia cửu huyền tiên mãng lợi hại như vậy, chỉ là nghe người khác nói nó một mực tại chạy, chúng ta liền cho rằng liền không chịu nổi một kích, liền đuổi tới. Nam tử áo lam nói đều có chút cả lăm. Thú y tráng hán mặt cũng xanh, nội tâm sợ không thôi. Nhiếp Vân lắc đầu. Nghe con mới để không sợ cọng, ai có đục thời điểm. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Nhiếp Vân đạo. Nam tử áo lam lập tức nói, ta gọi Thiệu Phong. Ta là rất khách. Thú y tráng hán cũng nói. Nhiếp Vân gật đầu, cười nói, ta mời các ngươi trở thành đại thắng công hội dự bị hội viên, các ngươi có bằng lòng hay không? Chương 828, nước chảy thành sông Thánh Nguyên. Chương 828, nước chảy thành sông Thánh Nguyên. Hai người lập tức ngây ra như phỗng. Trở thành đại thắng công hội dự bị hội viên. Đại thắng công hội là cỡ nào cự vô phách, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Đây chính là phóng nhãn thiên tài chiến trận đều là chân chính thế lực đỉnh tiêm, hội viên càng là cơ hồ thuần một sắc thất tinh, bát tinh cao thủ, tùy tiện đi ra một cái đều có thể chấn nhiếp tứ phương. Hai người bọn họ ngũ tinh sơ đẳng chiến lực tại đại thắng công hội trước mặt, nhỏ yếu như là kiến hôi. Đối bọn hắn tới nói, đại thắng công hội càng là cao không thể chạm tồn tại. Bây giờ, nhiếp hội trường vậy mà mời bọn hắn trở thành công hội dự bị hội viên, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống là cái gì? Về sau có tòa núi dựa lớn này, ai dám khi dễ bọn hắn? Chỉ sợ đều được định bợ bọn hắn. Hai người kích động sắc mặt đỏ lên, chợt cảm thấy đến cái kia 100 triệu kim tệ tựa hồ cũng chẳng phải trọng yếu. Nguyện ý, nguyện ý. Nhiếp hội trường có thể để mắt hai người chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. Thiệu Phong đội vàng nói. Rất khách xoa xoa tay, không chỗ sắp đặt. Cùng ta vào đi. Nhiếp Vân đẩy cửa đi vào, hai người vội vàng đi theo, tiến vào đại thắng công hội. Hội trưởng. Dọc đường người nhìn thấy Nhiếp Vân đều cung kính hành lễ, Nhiếp Vân thì là gật đầu ra hiệu, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Nhiếp Vân sau lưng Thiệu Phong trên thân hai người, người sau tựa như là chuột gặp mèo, chột dạ rất. Không có cách nào, bọn hắn cho khí tức cùng áp lực quá mạnh, cùng so sánh, hay là Nhiếp Vân trên thân không có cái gì áp lực, mây trôi nước chảy. Nhiếp Vân mang theo hai người tìm được Liêu Thất. Liêu Thất hồi công hội sau liền hồng quang đầy mặt, nhìn bộ dáng cái này thánh chiến trước ngày cuối cùng cũng nghĩ hảo hảo bưng lòng, không muốn tu luyện lại. Hội trưởng. Liêu Thất đi ra, ánh mắt rơi vào Thiệu Phong trên thân hai người, nghi ngờ nói, ngươi từ nơi nào nhặt được hai cây nhỏ cỏ non? Cũng là đại thắng hậu bối đệ từ sao? Nhiếp Vân cười cười, nói ra, cho hai người bọn hắn cái làm dự bị hội viên thủ tục đi, hết thảy theo chương trình đến. Tốt. Liêu Thất cũng không có hỏi nhiều, đáp ứng. Tại Thiệu Phong hai người chờ mong dưới ánh mắt, Nhiếp Vân rời khỏi nơi này, về tới chính mình trong tinh thất. Nhiếp Vân quanh chân ngồi xuống, hơi điều chỉnh sau, liền mở to mắt, giang hai tay, một tòa trắng tinh không tì vết tiểu đỉnh chậm rãi hiện hiện. Dung hợp năng lượng đỉnh hắn đã không cần, chính mình có nguyên đỉnh, so thế gian bất luận cái gì đỉnh đều tốt hơn vạn lần, dùng nó nhắc tới luyện năng lượng là lựa chọn tốt nhất. Tiểu đỉnh a tiểu đỉnh, ngươi không có khiến ta thất vọng qua, lần này cũng nhờ vào ngươi. Nhiếp Vân thấp giọng lẩm bẩm nói. Nguyên đỉnh giật giật, dường như tại đáp lại Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cảm nhận được nguyên đỉnh bên trong truyền đến một cỗ ý niệm, mỉm cười. Hắn cùng nguyên đỉnh có tầng sâu nhất liên hệ, theo thực lực tăng cường, đối với nguyên đỉnh khống chế cũng càng sâu, cũng càng có thể cảm nhận được nguyên đỉnh biến hóa. Từ khi Hắc Ám, Quang Minh, Kim, Gió tứ đại quy tắc một lần nữa trở về nguyên đỉnh tựa hồ liền so trước đó nhiều hơn mấy phần linh tính, càng nhiều mấy phần tối nghĩa uy áp. Mặc dù hắn là nguyên đỉnh chủ nhân, nhưng cũng khắc sâu cảm nhận được nguồn lực lượng kia không phải mình bây giờ có thể chạm đến, có lẽ có một ngày chính mình trở thành siêu phàm, thậm chí vương giả, mới có thể chân chính phát huy ra nguyên đỉnh thần uy. Nhiếp Vân rất chờ mong ngày đó đến. Nhiếp Vân hợp vào tay, nguyên đỉnh biến mất, xuất hiện ở đan điền vị trí, đồng thời hắn cũng nhắm hai mắt lại, nội thị thể nội. Linh khí, ma khí, thần lực, tiên lực bốn loại lực lượng đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, hướng nguyên đỉnh bên trong hội tụ mà đi. Nguyên đỉnh tùy ý bốn loại năng lượng rót vào trong đỉnh, không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng. Hô Nhiếp Vân trên thân xuất hiện màu vàng chiến văn, huyết khí bốc cháy lên, tạo thành ngọn lửa màu vàng bao phủ toàn thân, nguyên đỉnh bên trong cũng vọt vào huyết khí chi hỏa, nhiệt độ thật nhanh lên cao. Tại hỏa diễm bao phủ xuống, bốn loại năng lượng luồng khí xoáy tốc độ xoay tròn dần dần tăng tốc. Cùng lúc đó, nguyên đỉnh bên trên hoa, chim, cá, sâu các loại dị thú đồ án đều phảng phất sống lại, bốc lên bạch quang nhàn nhạt, một cỗ tinh khiết không hiểu lực lượng ở trong đỉnh lặng yên hiện hiện, là một đoàn gần như không thể phát giác màu vàng nhạt khí thể. Nhiếp Vân ngây ngẩn cả người. Cái này đột nhiên xuất hiện màu vàng nhạt khí thể là cái gì? Là nguyên đỉnh chính mình thả ra sao? Ngay sau đó, Nhiếp Vân liền thấy để cho mình cả đời khó quên một màn. Màu vàng nhạt khí thể vừa xuất hiện, bốn loại năng lượng phảng phất tìm được phương hướng, thật nhanh phóng tới màu vàng nhạt khí thể, bốn loại năng lượng trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ, lẫn nhau xen lẫn. Màu vàng nhạt khí thể cũng bị bốn loại năng lượng bao phủ, tựa hồ tới cùng một chỗ dung hợp. Bốn loại năng lượng hội tụ thành một cái vòng xoáy lớn, Nhiếp Vân cũng thấy rõ ràng bốn loại năng lượng đang không ngừng xen lẫn phân giải, cũng không giống như trước đó một dạng bài xích. Vẹn vẹn mười mấy giây trùng công phu, một đoàn màu xanh nhạt khí thể lại xuất hiện. Cỗ năng lượng này vừa xuất hiện, Nhiếp Vân liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó to lớn uy năng, tối nghĩa mà thâm hậu, thậm chí mơ hồ tản mát ra một cỗ như có như không linh áp. Thanh thấu triệt, thanh thâm thúy, cỗ này nhan sắc so phỉ thúy càng thêm say lòng người, cũng càng làm cho Nhiếp Vân tâm động. Thành công Nhiếp Vân rốt cục lấy lại tinh thần, mở to mắt, nhìn xem trong tay lơ lửng màu xanh nhạt khí thể, trong mắt tràn đầy rung động cùng cuồng hỉ. Một lần, chính mình dùng nguyên đỉnh tinh luyện chỉ dùng một lần, liền thành công đem bốn loại năng lượng dung hợp, không phân khác biệt. Nhiếp Vân minh bạch, nhất định không phải thánh nguyên không như trong tưởng tượng khó như vậy lấy sinh ra. Nếu không quyển cổ tịch kia tác giả làm sao có thể hao phí thời gian khá dài như vậy, thí nghiệm vô số lần cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân là xuất hiện ở nguyên đỉnh bên trên, xuất hiện ở nó thả ra cái kia màu vàng nhạt khí thể bên trên. Bởi vì cái kia khí thể nguyên nhân, hấp dẫn bốn loại năng lượng dung hợp, hết thể nước chảy thành sông, cái gọi là năng lượng bài xích phản phất căn bản lại không tồn tại bình thường. Cái kia cỗ màu vàng nhạt khí thể đến tột cùng là cái gì? Nhiếp Vân toát ra sự nghi ngờ này, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm màu xanh nhạt khí thể. Hắn lại phát hiện, chính mình dung hợp ra thánh nguyên tựa hồ cùng trong cổ tịch ghi lại thánh nguyên bộ dáng không giống nhau lắm. Trong cổ tịch ghi chép lấy Hảo Tháng Vương làm thí dụ, hắn thánh nguyên là màu xám, mà chính mình lại là hoàn toàn khác biệt màu xanh nhạt. Cũng là bởi vì cái kia màu vàng nhạt khí thể nguyên nhân, cho nên mới để thánh nguyên xuất hiện biến hóa mới. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, tạm thời trước tiên đem những vấn đề này ném sau, hắn hiện tại chỉ muốn bức thiết biết cái này thánh nguyên uy lực như thế nào. Nhiếp Vân xuất ra hư không thành nghiễn, thân thể hiện tại trong tinh thất. Thái An thành ngoài trăm dặm. Nhiếp Vân từ trong hư không đi ra, trong tay còn nâng màu xanh nhạt khí thể. Thử một chút uy lực của ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nhiếp Vân thở ra một hơi, trong mắt sáng chói sáng tỏ, trong tay nắm tay, màu xanh nhạt khí thể rót vào nắm đấm bên trong, sau đó đưa ra ngoài. Trước mặt hư không đông nhiên một trận bật mèo, sau đó đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra hơn ngàn trượng vết nứt không gian, tựa như vỡ vụn tấm gương bình thường, bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, cảnh tượng dọa người. Dưới chân, vài tòa núi cao ngàn trượng bị dễ như trở bàn tay vỡ nát, đại địa nứt ra, tựa như thế giới tận thế. Ông không gian pha toái sắp sụp sập núi lớn tôn vệ, hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ sau, hư không khôi phục, hết thảy như thường. Chỉ có Nhiếp Vân dưới chân, phương viên ngàn trượng đại địa phảng phất đều bị người ngạnh sinh sinh từ dưới đất tóm lấy, ra mặt diện tích lớn trống không cùng lõm. Cô Nhiếp Vân trông thấy tình hình này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Loại này lực tàn phá kinh khủng, chính mình chỉ có sử dụng Liệp Hoàng Cung, gãy răng kiếm loại át chủ bài này mới có thể đạt tới, mà bây giờ, chính mình phổ thông một quyền, liền có được uy lực bực này. Nếu như mình cùng ma trụ giao chiến lúc, thể nội đều là loại này màu xanh nhạt linh khí, cái gọi là thôn thiên ma thể ở trước mặt hắn cũng như hư cấu. Nhiếp Vân ánh mắt lửa nóng, lẩm bẩm nói, chờ ta thể nội linh khí toàn bộ chuyển đổi thành màu xanh nhạt khí thể, bước vào cực cảnh chiến lực cơ hồ có thể đoán được, chỉ bất quá cái này cần một chút thời gian. Nhiếp Vân nghĩ đến Nguyên Đỉnh, nở một nụ cười, ta có Nguyên Đỉnh giúp ta, chỉ sợ sẽ là năm đó Huyễn Nguyệt Vương năng lượng chuyển đổi tốc độ cũng không có ta nhanh đi. Ở trong sách cổ nói, năng lượng chuyển đổi là một cái quá trình khá dài, mà chính mình chỉ cần mười mấy giây, nói là khác nhau một trời một vực cũng không đủ. Ân. Nhiếp Vân đột nhiên khẽ di một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Chương 829, Cực Nguyên cùng Thánh Chiến mở ra chương 829, Cực Nguyên cùng Thánh Chiến mở ra trong đan điền. Nguyên Đỉnh lần nữa phun ra một đạo màu vàng nhạt khí thể, ngay sau đó, Nhiếp Vân thể nội liền bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí, ma khí, thần lực, tiên lực tất cả đều một mạch vào tới, không ngừng xoay tròn, mười mấy giây sau, Nguyên Đỉnh liền bắt đầu phun ra như sông nhỏ giống như màu xanh nhạt khí thể trở lại kinh mạch các nơi, liên tục không ngừng. Đồng thời, đan điền lấy màu vàng nhạt khí thể làm trung tâm, bốn loại năng lượng làm phụ trợ, vậy mà từ từ tạo thành một viên màu xanh đen tinh thể, lơ lửng tại trong đan điền. Viên tinh thể này vừa xuất hiện, liền cùng màu xanh nhạt khí thể hô ứng đứng lên, màu xanh nhạt khí thể đang hoàn hô nhảy cẫng, phảng phất tìm được trung tâm. Nhiếp Vân thân thể đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy, sắc mặt bỏ bừng. Nguyên Đỉnh thay ta ngưng tụ một viên thánh nguyên hạt giống, nói cách khác, dung hợp đi ra thánh nguyên tướng không phải là lục bình cung dễ, càng không cần trải qua Nguyên Đỉnh chuyển đổi, nhập thể chính là thánh nguyên. Nhiếp Vân có chút khó mà ức chế sự hưng phấn của mình. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Huyễn Nguyệt Vương đều làm không được tùy tâm sở dục sử dụng thánh nguyên, nhưng hắn Nhiếp Vân có thể. Hắn căn bản cũng không cần sợ đánh lâu dài sẽ xuất hiện hết sạch sức lực loại tình huống này phát sinh, có thánh nguyên hạt giống tại, chính mình hút vào linh khí liền sẽ tự nhiên mà vậy biến thành thánh nguyên. Hắn thánh nguyên càng không cần cất giữ trong đỉnh, mà là triệt để thay thế thể nội linh khí, tồn tại ở tứ chi trong kinh mạch, sử dụng càng thêm trôi chảy. Đây là một lần chân chính thoát thai hoàn cốt. Nhiếp Vân đứng lặng hồi lâu mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hồng nhuận phơn phất từ từ rút đi, con mắt sáng tỏ không gì sánh được. Cứ theo tốc độ này, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể đem thể nội linh khí toàn bộ chuyển đổi thành thánh nguyên, đến lúc đó, cực cảnh có hy vọng. Ha ha ha ha. Nhiếp Vân ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười là không gì sánh được tùy ý, vui vẻ. Ta thánh nguyên so trong cổ tịch thánh nguyên còn phải mạnh hơn một đoạn, hẳn là có rất lớn khác nhau, nó không nên gọi thánh nguyên, nó cần phải có một cái tên mới. Nhiếp Vân dừng lại cười to, cẩn thận tự hỏi một chút, con mắt chính là sáng lên. Ta dựa vào lực này bước vào cực cảnh, cái kia từ nay về sau, liền gọi là Cực Nguyên. Đương chiều dương tại phương Đông bình minh dâng lên, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên nhào về phía đại địa. Một ngày mới bắt đầu. Tại Đông Bực nhân tộc, ngàn vạn vương triều trên bầu trời, đồng loạt toát ra một đóa tường vân, tường vân bên trên gánh chịu lấy kim quang, một thanh âm từ đó truyền ra, quên quần ra ngoài không biết bao nhiêu dặm. Nhân tộc hưng vượng, võ đạo thánh chiến tại nhân hoàng lịch 13.00961 năm ngày 27 tháng 5 bắt đầu, vạn tộc chi vận thông thiên linh, bản ngã chúc phúc, cổ lộ hiện. Mỗi một tòa vương triều trên không đều xuất hiện một cái cao mấy triệu trượng, giống như đang quan sát nhân gian thần linh hư ảnh. Nhân tộc ước vạn vạn con dân, bất luận thân ở các nơi, bất luận lúc này đang xem cái gì, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái này thần tích, nghe được lấy truyền khắp thiên hạ thanh âm. Vô số trên mặt người đều viết đầy rung động, ngây ra như phóng, thời gian phảng phất dừng lại tại thời khắc này. Các đại vương triều cao tầng thậm chí đế vương cũng nhao nhao đi ra phủ đệ, cung điện, đứng tại trên bậc thang nhìn lấy thiên khung bên trên hư ảnh, nội tâm không gì sánh được cung kính. Bọn hắn rõ ràng, đây là một vị nhân tộc bản ngã tồn tại tại triều cao tộc đàn. Thanh chiến bắt đầu. Lúc này, tại đại thắng vương triều đế đô, doanh hoàng người mặc đế bào, đứng tại điện đường bên ngoài bàn long trụ bên dưới, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, thánh chiến rốt cục bắt đầu, thánh mà, đừng để phụ hoàng thất vọng. Cùng lúc đó, Giang Nam quận thành trong học viện. Trong học viện cũng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, tất cả thiếu niên cũng đang ngửa đầu nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh vĩ ngạn, há to miệng. Lấy bọn hắn kiến thức, chưa từng gặp qua như vậy rung động một màn. Lôi phạt đạo sư, mây khói đạo sư, Ngọc lão, Câu Trần các loại nhất chúng học viện cao tầng cũng đứng tại trên một tòa núi cao nhìn ra xa đây hết thảy. Thánh chiến bắt đầu, cái kia hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn lần nữa đi địa phương mới chinh chiến. Đứng tại toàn bộ võ đạo đại lục sinh linh trước mặt, đại biểu học viện chúng ta. Lôi phạt đạo sư lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lôi phạt, ngươi thế nhưng là dạy dỗ hai cái đệ tử giỏi a. Câu Trần cảm thán nói. Đây là chính bọn hắn đường, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, bọn hắn bất quá là đi thích hợp hắn hơn bọn họ thiên địa, cùng ta kẻ làm lão sư này quan hệ không lớn. Lôi phạt đạo sư lại là lắc đầu. Lôi phạt, không cần kiêm tốn, lợi hại hơn nữa cường giả cũng từng có non nớt thời gian. Thường thường lúc này càng có thể thể hiện ra một tên lão sư tầm quan trọng, lão sư dạy cho bọn hắn không chỉ là tu luyện như thế nào, còn có như thế nào là người, như thế nào tại trong thế giới tàn khốc sinh tồn. Hai đứa bé này nói là người cả đời này lớn nhất kiệt tắc cũng không đủ. Một tiếng nói giàn mua đột ngột xuất hiện, đám người nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc màu đen một mạc trường bào lão giả râu bạc chậm chậm đi tới. Lão viện trưởng. Lôi phạt có chút hành lễ, những người còn lại cũng là đồng dạng. Cái này lão giả râu bạc chính là Giang Nam học viện đời trước viện trưởng, cũng là Lâm Vĩnh Sinh lão sư. Từ khi đem viện trưởng vị trí truyền cho Lôi phạt đạo sư sau, liền lui khỏi vị trí phía sau màn, dốc lòng đột phá siêu phàm. Thánh chiến mở ra cũng kinh động đến hắn. Lôi phạt đạo sư cười nói, lao viện trưởng, ngài chỉ nói ta, ngài đệ tử thân truyền Lâm Vĩnh Sinh nhưng cũng là muốn tham gia thánh chiến tuyệt đỉnh thiên tài, là học viện chúng ta sớm nhất vinh dự người khai sáng, còn phải là lao viện trưởng có phương pháp giáo dục, chúng ta đều là học theo mà thôi. Lao viện trưởng thể xác tinh thần thông suốt, cười híp mắt sở lấy dâu ria, liên tục gật đầu, nói hay lắm, hay là lao phu mắt sáng như đuốc, lúc trước liếc thấy lên Vĩnh Sinh tiểu tử. Ha ha ha ha, lão viện trưởng không coi ai ra gì cười ha hả. Lôi phạt bọn người là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hiển nhiên biết rõ lao viện trưởng tính nết. Càng khen càng vui vẻ, chính là cái lao ngân đồng. Được rồi, các ngươi cũng ít xem chút, càng xem càng tuyệt vọng, đối với đạo tâm có ảnh hưởng ở. Lao viện trưởng đống nhiên nhẹ nhàng nói một câu, cười phiêu nhiên đi xa. Trong lòng mọi người run lên, nhìn thoáng qua trên bầu trời bóng người, không khỏi cười khổ. Không tu hành phạm nhân còn tốt, chỉ cảm thấy đối mặt chính là thần linh, căn bản không ý thức được cả hai chênh lệch đến cỡ nào to lớn, mà giống bọn hắn loại này đã có cảnh giới nhất định người tu luyện mới hiểu được, chính mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chênh lệch lớn đến làm cho người giận sôi. Một mực nhìn, tránh không được suy nghĩ lung tung, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng tâm thần. Vị cường giả này, chí ít cũng là chúng ta nhân tộc một vị nhân vương cường giả. Đi lôi phạt đạo sư thắc nhẹ, cũng quay người rời đi. Không bao lâu, đám người cũng liên tiếp tán đi. Tại nhân tộc chiêu cáo thiên hạ đồng thời, võ đạo đại lục ngàn vạn tộc đàn, chỉ cần trong tộc có hậu bối tham gia thánh chiến, đều sẽ phái ra cường giả chiêu cáo thiên hạ, đồng thời cũng là hướng thiên địa cho thấy tham gia thánh chiến ý nguyện. Ma thần thiên hữu, ma tộc vĩnh xương, võ đạo thánh chiến tại thứ 188 cái thiên nguyên năm mở ra, vạn tộc chi vận thông thiên linh, bản ngã chúc phúc, cổ lộ hiện. Bắc vực ma tộc trên bầu trời, cũng có ma ảnh màu đen đang chậm rãi mở miệng, chiêu cáo tộc đàn. Thân huyết mở đường, thần tộc vận may, võ đạo thánh chiến tại đại la lịch 616 năm mở ra, vạn tộc chi vận thông thiên linh, bản ngã chúc phúc, cổ lộ hiện. Nam vực thần tộc cũng có vô thượng cường giả pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Nhân quả đạo, trường sinh lộ, võ đạo thánh chiến tại tiên vương lịch thứ 122 chân bình năm mở ra, vạn tộc chi vận thông thiên linh, bản ngã chúc phúc, cổ lộ hiện. Tây vực tiên tộc bên trong, càng có dung trời pháp chung ngay cả gõ 9 lần, chuyển khắp tiên tộc đại địa. Tứ đại đỉnh phong tộc đàn đều có bản ngã cường giả câu thông thiên đạo, bọn hắn là quân chủ lực, còn lại vạn tộc chỉ cần tự hành tiến hành nghi thức, sau đó chờ lấy võ đạo cổ lộ mở ra liền có thể. Chương 830, Nhiếp Lam chương 830, Nhiếp Lam tiên tộc đại lục. Linh Sơn, Lạc Vân Tông bên trong một chỗ chim hót hoa nở yên lặng trong sân nhỏ. Trong sân có một gốc xanh ngắt cổ thụ che trời, gốc cây bên dưới trừ có một cái hai cây dây thừng treo ở trên nhánh cây bản đu dây bên ngoài, còn tọa lạc một cái đơn sơ nhà gỗ trên đỉnh ống khói từ từ đã nổi lên khói xanh. Cửa mở ra, một tên người mặc quần dài màu đỏ nữ nhân đi ra, trên tay còn có một số chất béo, nàng đến một bên giếng nước đánh một thùng nước đi lên, đưa tay rửa sạch, lúc này mới ngồi ở trên bàn đu dây, nhẹ nhàng đung đưa. Nữ nhân nhẹ nhàng hừ phát không biết tên tiểu khúc, ngửa đầu, xuyên thấu qua lá cây khe hở đi xem trời xanh, đôi mắt đẹp chỗ sâu tựa hồ một mực cất giấu một phần nhớ mong lấy phương xa bộ dáng. Đồng nhiên, một tiếng quanh quần thiên địa tiếng chuông truyền đến, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, tiếng chuông trọn vẹn vang lên 9 lần. Tống Như Tuyết đã sớm từ phát tán tư duy bên trong lấy lại tinh thần, có chút mở mịt không hiểu. Tiếng chuông này là tiên tộc Đại La Kim Trung truyền tới, Đại La Kim Trung chính là tiên tộc phía quan phương thế lực, chân tiên điện thánh trung, bình thường có chuyện quan trọng gì phát sinh đều sẽ vang mấy lần, tỉ như cái gì tiền bối qua đời, cũng hoặc là cái gì thiên tài đột phá chờ chút. Nhưng Tống Như Tuyết nghe được nhiều nhất chính là 5 lần tiếng chuông, đó là một vị đối với tiên tộc có cống hiến lớn lão kim tiên tọa hóa, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Đại La Kim Trung liền vang 9 lần. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó nàng lại nghe thấy liên tiếp không hiểu lời nói, làm cho càng là lơ ngơ. Bất quá ta có một chút có thể xác định, nhất định là có đại sự phát sinh. Như Tuyết tỷ, ngoài cửa xông vào một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ hấp tấp, ước chừng 15-16 tuổi, mặc màu đỏ sẫm chiến sĩ phục, mái tóc dài màu đen đâm thành đuôi ngựa, đen lúng liếng mắt to lộ ra rất là linh động, xem toàn thể đi lên, cũng là một cái chính tống mỹ nhân bại hoại, tựa như còn chưa mở thả nhụy hoa, đã lần đầu nghe thời ám hương. Tiểu anh đạo, trở về. Tống Như Tuyết nhìn lại, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thiếu nữ cau mũi một cái, đi vào nhà gỗ, đem hai cái làm tốt thức ăn bưng đi ra, vừa đi vừa nói, Như Tuyết tỷ, ta đã trưởng thành, đừng lại gọi ta nhũ danh, gọi ta Tiểu Lam, ta bây giờ gọi Nhất Lam. Tống Như Tuyết đi theo nàng đi vào phòng lớn, nhìn xem nàng đem đồ ăn để lên bàn, không khỏi cười nói, nào có chính mình cho mình lấy tên, tên của ngươi nhưng phải ngươi huynh trưởng đồng ý, không phải vậy cái tên này nhưng không làm số. Nhưng ta huynh trưởng đây không phải không tại thôi, có trời mới biết hắn hiện tại còn sống không có. Nhất Lam cầm chén đũa lấy ra, liền không kịp chờ đợi đập đũa, kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc, Như Tuyết tỷ đồ ăn ăn cả một đời cũng sẽ không dính. Tống Như Tuyết cũng tỏa hạng, nhưng không có đập đũa, mà là nhìn xem Nhất Lam ăn cơm, ánh mắt có chút lăng lệ. Nhất Lam ăn vài miếng, liền lại buông đũa xuống, bắt đầu trầm mặc. Ngươi không nên nói ra loại kia đã thương người, cho dù ngươi đối với ngươi huynh trưởng đã không có ấn tượng, nhưng hắn đối với ngươi bỏ ra là thực sự, đã mất đi phụ mẫu hắn, chỉ có ngươi cái này một người thân, ngươi tại sao có thể nói ra nói như vậy? Tống Như Tuyết nhìn xem nàng. Nhiếp Lam không lên tiếng. Còn có, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, huynh trưởng của ngươi là thiên tài, hắn nhất định sẽ trở thành võ đạo đại lục cường giả, điểm này ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho nên loại này đối với ngươi huynh trưởng bất kính lời nói, đừng nói nữa. Tống Như Tuyết thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Biết, ta về sau không nói. Nhiếp Lam cúi đầu. Tống Như Tuyết ánh mắt lúc này mới hòa hoãn không ít, nói ra, liên quan tới ngươi huynh trưởng còn có ngươi cha mẹ sự tình, ta không muốn hiện tại nói cho ngươi, là sợ cho ngươi áp lực. Nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ điểm này, bọn hắn đều là ngươi sinh mệnh không thể sơ sót một bộ phận, nhất là huynh trưởng của ngươi, minh bạch chưa? Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho ta biết? Huynh trưởng ta, cha mẹ ta trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta là nhân tộc, vì sao lại xuất hiện tại xa xôi tiên tộc đại lục đâu? Nhiếp Lam ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang, quật cường nhìn xem Tống Như Tuyết. Tống Như Tuyết run lên trong lòng. Sư tôn đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có ta một người là nhân tộc, bọn hắn đều chế giễu ta. Nhiếp Lam lại cúi đầu xuống, quyệt mồm, cố gắng không để cho trong hốc mắt nước mắt đến rơi xuống. Bọn hắn chế giễu ngươi cái gì? Tống Như Tuyết hỏi lại. Nhiếp Lam khẽ giật mình. Chế giễu ngươi là nhân tộc. Nhân tộc là võ đạo đại lục tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, không thể so với tiên tộc yếu, ngươi lại có cái gì sợ sệt người khác biết? Tại tiên tộc đại lục cũng không ít cường giả nhân tộc ở chỗ này hoạt động, bình thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy, đây không phải chuyện hiếm lạ gì. Tống Như Tuyết khẽ thở dài, bọn hắn chế giễu ngươi, không phải là bởi vì ngươi là nhân tộc, bởi vì bọn hắn không có tư cách. Bọn hắn nhưng thật ra là đang ghét thị, ghen ghét thiên phú của ngươi, ghen ghét ngươi bị sư tôn sủng ái, chỉ thế thôi. Nhiếp Lam có chút cái hiểu cái không. Tống Như Tuyết biết, cô gái nhỏ này đã lớn như vậy cũng không tiếp xúc qua mấy người, càng không có tới kiến thức qua người bên ngoài tâm xảo trá, hung ác ngoan độc, có đôi khi ngay cả một chút tương đối dễ hiểu tâm kế nàng đều nhìn không ra, thuần khiết như là giấy trắng. Tống Như Tuyết sờ lên đầu của nàng, an ủi, ngươi làm càng tốt, bọn hắn liền càng ghen ghét, càng biết dùng các loại phương thức đả kích ngươi, nói như vậy ngươi rõ chưa? Nhiếp Lam nhíu mày, nhưng chúng ta đều là sư tôn đệ tử, hẳn là đoàn kết hữu ái, bọn hắn tại sao muốn đả kích ta? Bởi vì lòng người hiểm độc, ngươi phải nhớ kỹ, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều muốn bảo trì đầy đủ lòng cảnh giác, đề phòng nhiều hơn, gặp được sự tình càng phải suy nghĩ nhiều, nhiều phỏng đoán, không nên bị người ta bán còn giúp người ta kiếm tiền. Tống Như Tuyết dạy bảo nàng. A Nhiếp Lam gật gật đầu, nhíu mày, vẫn còn đang suy tư trong lời nói ý tứ. Tống Như Tuyết thay nàng lau đi nước mắt, nhìn xem nàng mỉm cười, "Tiểu anh nào, ngươi có phải hay không một mực rất nghi hoặc như Tuyết tỷ vì cái gì tin tưởng ngươi như vậy huynh trưởng, tuyệt sẽ không chết đi, sẽ trở thành rất lợi hại cường giả." Nhiếp Lam do dự một chút, gật đầu không có phủ nhận. Tu luyện lâu như vậy, nàng tự nhiên minh bạch trong đó khó khăn cùng gian khổ, cái kia tại trong trí nhớ đã mơ hồ thành một cái bóng lưng người, vì cái gì liền có thể đạt được như Tuyết tỷ tín nhiệm như vậy đâu? Bởi vì huynh trưởng của ngươi trên thân luôn luôn tràn đầy kỳ tích, ngươi huynh trưởng lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã là người đồng lứa nhân tài kiệt xuất, là rất nhiều người vì đó chiêm ngưỡng mục tiêu, ngươi là muội muội của nàng, càng phải cố gắng, tương lai có một ngày cùng ngươi huynh trưởng lại gặp nhau, cũng đừng làm hắn thất vọng. Tống Như Tuyết nghiêm túc nói, ta không để cho Như Tuyết tỷ thất vọng liền tốt. Nhiếp Lam nói ra. Tống Như Tuyết cười không ngừng, tốt, nhanh ăn cơm đi, đã ăn xong còn phải đi sư tôn nơi đó tu luyện đi. Hôm nay không cần đi. Nhiếp Lam tiếp tục ăn cơm, lắc đầu. Vì cái gì? Tống Như Tuyết nghi ngờ nói. Như Tuyết tỷ, ngươi nghe được vừa rồi tiếng chuông sao? Nhiếp Lam hỏi. Nghe được. Đại La Kim Trung liên tục vang lên 9 lần, chúng ta ở chỗ này sinh sống lâu như vậy cũng cho tới bây giờ không nghe thấy qua, là bởi vì việc này mới không cần tu luyện. Tống Như Tuyết gật đầu. Đúng nha, ta suy đoán hẳn là bởi vì việc này, tựa như là bởi vì võ đạo thánh chiến muốn bắt đầu, tiên tộc ngay tại chiêu cáo khắp thiên hạ đâu. Nhiếp Lam nói đến đây, con mắt rõ ràng tại tỏa ánh sáng, đem trong miệng cơm ăn xong, lau khô miệng bà. Võ đạo thánh chiến, người cũng đừng đã ách mê, cùng Như Tuyết tỷ nói một chút là thế nào một chuyện. Vậy mà cần chiêu cáo toàn bộ tiên tộc. Tống Như Tuyết thúc giục nói. Nhiếp Lam trừng to mắt, nói chiêu cáo tiên tộc tính là gì? Toàn bộ võ đạo đại lục tộc đàn đều sẽ chiêu cáo tộc đàn, đây là thuộc về toàn bộ võ đạo đại lục thanh chiến. Tống Như Tuyết bị kinh hãi, mặt hướng toàn bộ võ đạo đại lục, thật là có bao nhiêu trọng thể, nàng đều không tưởng tượng ra được. Nhiếp Lam hì hì cười một tiếng, nói ta ngay từ đầu ta không biết, về sau cố ý hỏi sư tôn liền kỹ càng nói với ta võ đạo thanh chiến sự tình. Sư tôn nói, võ đạo thanh chiến là một trận thuộc về toàn bộ võ đạo đại lục thiên tài tái sự, cũng là ngàn vạn tộc đàn khí vận va chạm chi địa. Nghe nói lần trước võ đạo thanh chiến tại 5 vạn năm trước đâu. Có thể tham gia thanh chiến, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người, tương lai cũng có thể tùy tiện đạt tới cảnh giới kim tiên, thậm chí vấn đỉnh trong truyền thuyết vương giả tuyệt thế thiên tài. Tống Như Tuyết nhịn không được bưng kín miệng nhỏ, người tham chiến đều có được tư chất như thế, cái này võ đạo thanh chiến hàm kim lượng, bậc cửa đơn giản cao không hợp tối thượng. Liên lấy Lạc Vân Tông tới nói, chỉ sợ ngay cả một cái có thể người tham chiến đều tìm không ra đến. Nhiếp Lam lần này tựa hồ nhìn ra Tống Như Tuyết đang suy nghĩ gì, mang theo hưng phấn nói ra, "Như Tuyết tỷ, đừng nói Lạc Vân Tông, sư tôn nói chính là Linh Sơn Tổng Tông cũng chỉ có 2 người miễn cưỡng có tư cách tham gia võ đạo thanh chiến, một người trong đó chúng ta đều biết." Tống Như Tuyết liền giật mình, lập tức một cái tên thốt ra, Mộ Dung Yên. Không sai, chính là Mộ Dung Tỷ Tỷ, nghe nói Mộ Dung Tỷ Tỷ tại thiên tài trong chiến trường dùng hết toàn lực, cuối cùng là miễn cưỡng đã đến tham chiến bậc cửa đâu. Trời ạ, ta cũng không dám tưởng tượng, Mộ Dung Tỷ Tỷ thế nhưng là Linh Sơn chúng tông đệ tử bên trong xuất sắc nhất đệ tử, nhưng cũng muốn dốc hết toàn lực mới khó khăn lắm cầm tới vé vào sân, cái kia tham chiến những thiên tài khác đâu, sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Nhiếp Lam mô bên trong tựa hồ có quang mang đang tỏa ra, sáng ngời có thần. Tống Như Tuyết lại là trầm mặc một chút. Nghĩ đến Mộ Dung Yên, nàng liền nghĩ đến chính mình đã từng cùng Mộ Dung Yên nói lời. Nàng nói, có lẽ ngươi đến thiên tài chiến trận sẽ ở nơi đó gặp một cái tên là Nhiếp Vân người, người kia chính là nàng đệ đệ. Mộ Dung Yên đáp ứng. Bây giờ mười mấy năm qua đi, cũng không biết Mộ Dung Yên đến tuột cùng có hay không nhìn thấy qua nhỏ Sun. Một người khác là ai? Tống Như Tuyết lại hỏi. Tựa như là Mộ Dung tỷ tỷ huynh trưởng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng không nghe nói qua, ta hỏi sư tôn, sư tôn nói hắn trước lúc này cũng không biết còn có chuyện này. Nhiếp Lam gãi đầu một cái, cười đùa nói, sau khi ăn xong, Nhiếp Lam rất hiểu chuyện giúp đỡ thu thập bắt đũa, tốc độ rất nhanh. Làm việc không nên gấp, ngươi buổi chiều còn có chuyện gì khác không? Tống Như Tuyết thấy thế, cười nói, Nhiếp Lam chạy tới chạy lui, đội vàng quét dọn, nói nào có, sư tôn nói các loại ngàn vạn chủng tộc đều tuyên thệ chiêu cáo hoàn tất, thiên đạo kim bảng liền sẽ tự nhiên mà vậy hiện hiện, phía trên sẽ xuất hiện mỗi một cái người tham chiến danh tự, tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh. Đây chính là vài đời cũng khó khăn đến thấy một lần thiên đạo kim bảng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đại lục tất cả mọi người sẽ quan sát trận này điểm chiến danh chi thịnh ấn, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Xuất hiện người tham chiến danh tự, không khỏi Tống Như Tuyết trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong, tay chân cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Chương 831, điểm chiến danh chương 831, điểm chiến danh hai nữ thu thập xong đồ vật, liền leo lên ngọn cây, tại một cây tráng kiện trên nhánh cây ngồi xuống, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời có tường vân sinh sôi, một mực có kim hà đang lóe lên, kéo dài không thôi. Chỉ cần là có thiên tài tham chiến, nó tộc đàn danh tự sẽ xuất hiện tại thiên đạo trên kim bảng, bị người khắp thiên hạ nhìn thấy, đây thật là vô thượng vinh dự. Nhiếp Lam cảm thán, khuôn mặt nhỏ lại lộ ra vẻ hâm mộ, đáng tiếc, sư tôn nói nếu là ta lại ra đời sớm 10 năm, nói không chừng cũng có cơ hội đi tham gia võ đạo thánh chiến, bây giờ lại chỉ có thể bỏ qua, lần tiếp theo võ đạo thánh chiến chí ít đều được mấy vạn năm, ta chính là chuyển thế 10 đời cũng không nhìn thấy, ai. Nhiếp Lam trùng điệp thở dài một tiếng. Tống Như Tuyết oán trách vỗ một cái đầu của nàng, nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi về sau sẽ càng ngày càng mạnh, trở thành tiểu Chu Thiên, đại Chu Thiên, siêu phàm cường giả, khi đó tuổi thọ hơn vạn năm, làm sao lại không nhìn thấy. Nhiếp Lam nâng lên quai hàm, lại xì hơi. Ta cũng không dám muốn, tu luyện cũng quá khó khăn phải có lòng tin, ngươi thế nhưng là rất có thiên phú, Như Tuyết tỷ tin tưởng ngươi. Tống Như Tuyết khích lệ nói. Nhiếp Lam gật gật đầu, ta sẽ cố gắng. Lại đợi một hồi. Trên bầu trời đám mây bắt đầu tản ra, kim quang hiện hiện, nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành dài ngàn trăm dặm khổng lồ sách vàng treo ngược tại không, tản ra chí cao vô thượng khí tức cổ lão. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm tồn tại nhìn thấy kim bảng này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên đạo muốn tự hành viết kim bảng. Một màn này không chỉ có xuất hiện tại tiên tộc đại lục các nơi, tại nhân tộc, thần tộc, ma tộc các đại địa vực trên không đồng loạt xuất hiện, còn có những cái kia có người tham chiến tộc đàn, cũng tương tự có kim bảng hay không. Bắt đầu. Phía trên này xuất hiện mỗi một cái danh tự, đều là tương lai cường giả đỉnh cao, tương lai chí ít siêu phàm, trở thành vương giả cũng không phải số ít. Nhiếp Lam kích động nói, không nhúc nhích nhìn lên trên trời kim bảng. Trên kim bảng số người nhiều nhất, hẳn là thuộc về tứ đại đỉnh phong tộc đàn, không biết nhân tộc có bao nhiêu người lên bảng. Tất nhiên không ít, nhìn xem đi. Tống Như Tuyết cười nói, nhìn xem kim bảng, nội tâm hơi có chút khẩn trương. Tiểu Anh Đào lời nói còn quanh quẩn ở bên hai, xuất hiện ở phía trên danh tự tương lai đều bất khả hạn lượng, chí ít đều sẽ thành siêu phàm, thậm chí vương giả. Cái tên đó sẽ xuất hiện sao? Nội tâm của nàng cuối cùng 10 phần tâm thần bất định bất an. Trở thành siêu phàm, vương giả, yêu cầu này quá cao quá cao, cứ việc nàng đối với Nhiếp Vân có mãnh liệt lòng tin, có thể đối mặt cái này như lệch trời không thể vượt qua điều kiện, vẫn còn có chút dao động. Đông ngực, thiên tài chiến bên ngoài sân trong tinh không. Nguy Nga đứng vững nhân long địa tại, dài rộng tiếp cận trăm ngàn dặm bức tranh màu vàng ngang qua ngân hà, phát ra vô thượng kỳ quang. Cố khí tức này kinh động đến tất cả mọi người, thiên tài chiến trận người đều tại lúc này ngẩng đầu lên, nhìn xem cái bảng, ánh mắt nóng bỏng. Thánh chiến mở ra, điểm chiến danh. Tại bức tranh màu vàng kia phía trên, một tên xanh đen tóc dài lão giả đứng ở trong tinh không, khuôn mặt tố nhiên. Đây chính là Nhân Long Điện điện chủ, Vũ Minh. Do bảng điện đại biểu tộc đàn, điểm chiến danh, gọi đến tên người lập tức phóng thích nhân tộc chiến danh, không được sai sót. Vũ Minh mở miệng, thanh âm lại truyền ra tinh không vô số bên trong, rơi vào cái kia 33 tòa trên đại lục, quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Tất cả mọi người sắc mặt trang trọng. Đại thắng trong công hội. Tất cả mọi người tập hợp tại trên quảng trường, đứng tại phía trước nhất chính là Nhiếp Vân các loại một đám đạt tới cựu tinh chiến lược người. Bọn hắn đều nghe được thanh âm này. Nhiếp Vân một chút nghe được đây chính là Sương Mù Điện chủ thanh âm, âm thầm gật đầu. Trần Võ Đạo Tông, là Quảng Diệp. Tên thứ nhất, Nhiếp Vân chưa từng biết rõ, không biết điểm ấy tên thứ tự trước sau ý vị như thế nào. Tại phía xa một cái tên là Trần Võ Đạo Tông tông môn cổ lão bên trong, một tên nam tử ngồi tại trong tinh thất, thả ra người của mình tộc chiến danh. Người của hắn tộc chiến danh là Đen Nhánh Chi Sắc. Ba chữ to xuất hiện, trong nháy mắt liền bị Thiên Đạo Kim Bảng bắt, chiến danh vượt qua vô số khoảng cách, khắc ở Thiên Đạo trên kim bảng. Thiên Đạo trên kim bảng xuất hiện nhân tộc hai chữ, phía dưới chính là ba cái vàng óng ánh danh tự. Là Quảng Diệp. Danh tự phía sau còn có một hàng chữ nhỏ, Trần Võ Đạo Tông, ghi rõ lai lịch của người này. Cùng lúc đó, tất cả thiên đạo trên kim bảng đều xuất hiện là Quảng Diệp ba chữ to, rất nhanh, thiên đạo trên kim bảng cũng xuất hiện tộc đàn khác danh tự. Nhân tộc, thần tộc, ma tộc, tiên tộc, gió lốc tộc, ám trùng tộc, yêu tộc, hải tộc chờ chút tộc đàn danh tự liên tiếp xuất hiện, phía sau đều đi theo nhà mình thiên tài danh tự. Giờ phút này, võ đạo đại lục ngàn vạn tộc đàn đều tại điểm chiến danh. Vạn Thần Đạo Tông, Vạn Tiên Cuồng, Cổ Tổ Núi, Lý Thiên Ca, Đạp Tinh Môn, Giả Phong. Nhân tộc cái thứ tư danh tự xuất hiện làm cho Nhiếp Vân nao nao, trong mắt thần thái lấp lóe. Giả Phong, không phải liền là chính mình hôm qua gặp phải cái kia tóc xanh nho sinh a? Điểm chiến danh trình tự cũng đại biểu cho nó thiên phú cùng thực lực, trước hết nhất điểm ra tới, 89 phần 10 chính là chúng ta nhân tộc vẹn vẹn mấy tên cực cảnh chiến lực. Tần Thánh ở một bên nói ra. Cực cảnh, tại thánh chiến bắt đầu trước sau, đã không còn là bí mật. Người người đều biết, hữu tinh đỉnh tiêm chiến lực phía trên, còn có cực cảnh, đó là đại biểu tiểu Chu Thiên cảnh giới này sức chiến đấu đỉnh phong, cực đoan. Giả Phong là cực cảnh chiến lực. Nhiếp Vân con ngươi hơi co lại, không nói chuyện. Cái này Giả Phong làm cực cảnh chiến lực tới tiếp xúc chính mình, cho ra dung hợp lực lượng phương pháp, đến tột cùng là có gì chủ mục đích? Vô Song Vương Triều, Nhiếp La. Cái thứ năm danh tự là Vô Song Công Hội hội trưởng, Nhiếp La. Nhiếp Vân khỏe miệng có chút run rẩy. Có thể xếp tại Giả Phong phía sau, cái này Nhiếp La chỉ sợ 89 phần 10 cũng là một vị cực cảnh chiến lực. Bất quá tại lúc trước tiêu sát ma trụ hành động bên trong, Nhiếp La rất địa thấp, đúng vi đúng củ, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là che giấu thực lực, trên cơ bản không chút động tới nhiều lực lượng. Có lẽ đây cũng là nhân tộc cao tầng một loại bảo hộ biện pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cho nên để một tên cực cảnh giấu ở bọn hắn trong đó làm hậu thuẫn, không đến thời khắc nguy cơ không xuất thủ. Quần Tinh Vương Triều, Hoắc Tinh Hà Cổ Tần Vương Hướng, Tần Mạn, Ngọc Điền Vương Triều, Liêu Thương, từng cái danh tự hiện hiện thẳng đến người thứ 11. Vô Song Vương Triều, Nhiếp Thủ Đạo. Ngay cả Nhiếp Thủ Đạo đều chỉ có thể xếp hạng người thứ 11, những cái kia không xuất thế thiên tài quả nhiên không ít. Giống bọn hắn gần nhất những này xuất hiện thiên tài, có thể chen đến người thứ 11 đã 10 phần không tệ. Dù sao thánh chiến là không hề hạn chế tuổi tác, so Nhiếp Thủ Đạo xếp hạng cao người không biết tại cảnh giới này lắng đọng bao lâu, thời gian tu luyện là một cái không may. Nhiếp Vân thầm nghĩ đến. Đại Thắng Vương Triều, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nghe được tên của mình, vung tay lên, Bạch Kim Chiến Danh hiển hóa thiên địa, hai cái chữ to chiếu lấp lánh. Thiên đạo trên kim bảng, người thứ 12 liền xuất hiện Nhiếp Vân hai chữ, lấp lóe kim huy, bị vô số người quan sát. Hội trưởng Vô Song. Đại Thắng Công Hội trong đám người bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, trên mặt đều tràn ngập vui sướng cùng phấn chấn. Tiếng hoan hô một lát sau mới tán đi, nhưng người người đều rất là kích động. Liêu Thất ở một bên lại là có chút không cam lòng, cái này Nhiếp Thủ Đạo sao có thể ép ngươi một đầu, còn không có đánh qua đâu. Nhiếp Vân Phong khinh vân nhạt nói, điểm chiến danh chứng minh không được quá nhiều, chỉ có tại trong thanh chiến trổ hết tài năng, đó mới đầy đủ chứng minh chính mình. Liêu Thất bất đắc dĩ gật đầu. Đại Thắng Vương Triều, Lâm Vĩnh Sinh. Thanh Thiên Cổ Thành vùng ngoại ô nơi yên tĩnh, tại trên đá lớn tĩnh tu thanh niên mở mắt, thả ra chiến danh. Hắn chiến danh đồng dạng là màu bạch kim. Vị trí thứ 13 là Lâm Vĩnh Sinh, cùng Nhiếp Vân đến từ cùng một nơi thiên tài. Đại Thắng Vương Triều. Cái này đã từng không có danh tiếng gì tiểu vương triều, từ giờ phút này bắt đầu, nhất định dương danh thiên hạ. Doanh Hoàng nhìn xem trên kim bảng hai cái danh tự, nhịn không được kích động nắm chặt nắm đấm. Cả triều đại thần cũng không nhịn được phát ra tiếng kinh hô, lập tức chính là cởi mở cười dài. Ta đại thắng may mắn, trời cao chiếu cố a. Xuất hiện hai tên danh liệt kim bảng truyền thế kỳ tài. Ta đại thắng thịnh thế, đến. Một chút lao thần nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Doanh Hoàng còn tại không nhúc nhích nhìn chằm chằm kim bảng, hắn còn đang chờ một cái tên. Chương 832, huynh trưởng của ngươi cũng ở trong đó. Chương 832, huynh trưởng của ngươi cũng ở trong đó. Giang Nam Học Viện. Lôi Phạt đạo sư ngay tại đối với toàn thể học viên phát biểu nói chuyện, không nói nhảm. Hắn chỉ là chỉ vào trên trời kim bảng, nói các ngươi nhìn thấy không? Cái kia hai cái danh tự đã từng cũng cùng các ngươi mở dạng, ở chỗ này tu hành, học tập, bọn hắn tiên phú tuyệt luân, càng là bỏ ra vượt qua thường nhân cố gắng, cho nên giờ phút này tên của bọn hắn có thể danh liệt kim bảng, bị thiên hạ ước vạn vạn sinh linh nhìn thấy, cũng có thể đại biểu chúng ta lớn như vậy nhân tộc, đại biểu cho nhân tộc vinh dự, cùng những chủng tộc khác thiên tài giao phong. Đây chính là các ngươi Lâm Vĩnh Sinh học trưởng, Nhiếp Vân học trưởng, bọn hắn là chúng ta Giang Nam học viện từ trước tới nay xuất sắc nhất học viên, là chúng ta vĩnh viễn kiêu ngạo. Tất cả học viên diện mục đỏ lên, cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Lôi Phạt đạo sư thu hồi, đảo qua toàn trường, nói ta hy vọng sẽ có một ngày, trong các ngươi cũng có người đem danh tự liệt ra tại kim bảng, là tộc đàn mà chiến. Có lòng tin hay không? Có. Các thiếu niên thiếu nữ tràn đầy khát vọng cùng tinh thần phấn chấn thanh âm, hò hét mà ra. Lôi Phạt đạo sư, chính là một đám đạo sư đều kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có một người có chút phiền muộn. Mây Khói đạo sư. Mây Khói đạo sư một mực tại nhìn lên nhìn xem kim bảng xuất thần, ánh mắt một mực dừng lại tại trên cái tên đó. Thánh chiến sau khi kết thúc, hắn sẽ trở lại. Lôi Phạt đạo sư than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Mây Khói không nói gì, chỉ là khẽ ử, liền xoay người rời đi. Tại Đại Thắng Vương Triều một tòa mỹ lệ ven biển trong thành thị. Nơi này là Vân Thành, là bị Hải Dương phúc phận thành thị. Từng chiếc dong binh cự luân từ cảng hướng Hải Dương chỗ sâu bước đi, trong đó có một chiếc chính là Thanh Phong Hào. Thanh Phong Hào bong thuyền, hai tên nữ tử đứng chung một chỗ, bọn hắn cũng cùng người khác một dạng, đang nhìn trên bầu trời kim bảng. Đại Thắng Vương Triều, Nhiếp Vân, là chúng ta quen biết gia hỏa kia đi. Vương Tiêu Tiêu ngẩng đầu, trong mắt tinh thần phấn chấn. Chứ hắn còn có thể là ai? Đại Thắng Vương Triều cho dù có cái thứ hai gọi Nhiếp Vân, cũng không có cái thứ hai cầm tới Vương Triều hạt giống chiến quán quân Nhiếp Vân đi. Lam Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười hay là đã từng như vậy điểm đạm nho nhã. Ta nghe thành chủ nói, kim bảng này mặt hướng toàn bộ võ đạo đại lục, trên bảng nổi danh nhất định sẽ trở thành danh truyền đại lục cường giả đỉnh cao, không nghĩ tới lúc trước ma bệnh kia có một ngày sẽ đi đến như vậy độ cao. Vương Tiêu Tiêu cảm khái, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Lam Hân cảm thụ được gió biển, gió thổi lên sợi tóc của nàng, hắn ở trên trời, chúng ta trên mặt đất. Chúng ta có thể nhìn xem hắn càng ngày càng xa, thẳng đến chúng ta triệt để nhìn không thấy bóng lưng của hắn. Tựa như hắn đã từng dùng tên giả, Ngân Hà, cao cao nằm ngang ở tinh không, có thể thấy được nó hào quang, không thấy nó chân dung. Có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ nhớ tới nào đó đoạn hồi ức, nhớ kỹ nơi này còn có hai vị bằng hữu, cái này đầy đủ. Đúng vậy a. Vương Tiêu Tiêu nhận đồng gật gật đầu, cười nói, Long Du Cửu Thiên, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ càng chạy càng xa, chúng ta chỉ cần là gia hỏa này cầu nguyện đừng chết quá nhanh là được. Lam Hân liếc nàng một cái, nói đi xem một chút đồ vật chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp đến vùng biển kia. Được rồi. hai nữ cười liền rời đi giáp ban. Chỉ có kim bảng, như là thái dương treo móc ở không. Trên kim bảng danh tự còn không ngừng hiện hiện. Thứ 26 vị, Thượng Quan Trạch. Thứ 27 vị, Cống Nôn. Hai người này đều là lĩnh ngộ binh hồn cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, bài danh phía trên cũng nằm trong dữ liệu. Sau đó sẽ xuất hiện cựu tinh cao đẳng, ngay sau đó cựu tinh trung đẳng, lại đến sơ đẳng. Sương mù điện chủ thanh âm trầm trầm, báo ra cái này đến cái khác danh tự. Đại thắng Vương Triều, Lâm Bình Sinh. 266 vị là đại sư minh danh tự. Lâm Bình Sinh cũng phóng xuất ra hoàng kim chiến danh, đem danh tự như ngừng lại thiên đạo trên kim bảng. Nhất Vân hiểu ý cười cười. Đại sư minh mặc dù cùng Thanh Linh, Tần Thánh, Phan Thịnh Tam cá tuần tự không bao lâu bước vào cựu tinh chiến lực, nhưng hắn chiến lực cũng đã dẫn trước tại bọn hắn ba người. Lâm Bình Sinh đằng sau mấy chục tên cũng không có thấy những người khác danh tự. Điểm danh còn tại tiếp tục. Xa xôi địa vực, ở trên những cây, hai nữ nhìn lên thiên đạo kim bảng không ngừng hiện hiện danh tự, Nhiếp Lam một mực rất hưng phấn, ở một bên liễu dịu nói, chỉ có Tống Như Tuyết mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn thiên đạo kim bảng nhân tộc cái thứ 12 danh tự. Đại thắng Vương Triều, Nhiếp Vân. Nàng thật lâu không có khả năng di động ánh mắt, hốc mắt kìm lòng không được có chút ướt át. Ta liền biết, ngươi cuối cùng sẽ đi cao hơn, càng xa. Tên của ngươi nổi danh dơ thẳng lên trời bên dưới, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ ngươi. Ngươi thật làm được. Tống Như Tuyết trong đầu xuất hiện tấm kia còn lộ ra non nớt mặt thiếu niên bảng, đã nhiều năm như vậy, hắn lại biến thành bộ dáng gì đâu? Nghĩ tới đây, đọc lại tại nội tâm chỗ sâu tưởng niệm khắc chế không được, kém chút liền muốn bạo phát đi ra. Cũng may Tống Như Tuyết hay là đem cố này cảm xúc ngăn cản xuống đến, chỉ là trong lỗ mũi ghen tuông để nàng có chút khó chịu. Như Tuyết tỷ, mau nhìn, ta nhìn thấy Mộ Dung tỷ tỷ tên. Nhiếp Lam bỗng nhiên kinh hô, dắt Tống Như Tuyết chỉ vào tiên tộc hàng ngũ dưới danh tự. Nơi đó xuất hiện một cái tên mới, Linh Sơn, Mộ Dung Yên. Cái tên này ở vào tiên tộc thứ 501 tên. Nhiếp Lam tiểu trên mặt đều là vẻ sùng bái. Nàng từ nhỏ đã nghe Mộ Dung tỷ tỷ tại Linh Sơn sự tích lớn lên, người sau một mực là thần tượng của nàng, nàng cũng một mực tại lấy trở thành giống Mộ Dung tỷ tỷ như thế thiên tài làm mục tiêu, yêu cầu mình cố gắng tu luyện. Mộ Dung tỷ tỷ muốn đại biểu tiên tộc xuất chiến, quá mạnh. Tống Như Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, Nhiếp Lam dư quang khẽ động, lúc này mới phát hiện Như Tuyết tỷ cảm xúc có chút không đúng, nghi hoặc nhìn xem nàng, Như Tuyết tỷ, ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên? Chẳng lẽ lại là nhìn thấy Mộ Dung tỷ tỷ danh tự ở phía trên có chút khống chế không nổi chính mình? Tống Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì một người khác. Đi vào tiên tộc đại lục sau, Tống Như Tuyết liền chưa bao giờ tại Tiểu Anh Đào trước mặt nhắc tới qua thân thế của nàng. Tiểu Anh Đào chỉ biết mình có một cái huynh trưởng, còn có mất tích phụ mẫu, thậm chí không biết bọn hắn đều gọi tên là gì. Nàng duy nhất ý nghĩ chính là đừng cho Tiểu Anh Đào lương meo quá nhiều, có thể rất nhanh khoái hoạt vui, bình bình an an lớn lên. Có nhiều thứ huynh trưởng của hắn đã lương meo xuống tới, nhưng bây giờ Tiểu Anh Đào đã có lớn như vậy, cũng hẳn là biết mình huynh trưởng danh tự. Giống như vừa rồi, Tiểu Anh Đào nhìn thấy cái tên đó xuất hiện chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc, hưng phấn, nhưng cũng không có khác cảm giác, tựa như là hoàn toàn không quan hệ người xa lạ giống như một người khác. Nhiếp Lam nghi ngờ hơn, Như Tuyết tỷ còn nhận biết tiên đạo trên kim bảng những người khác sao? Huynh trưởng của ngươi cũng ở trong đó. Tống Như Tuyết nói khẽ. Nhiếp Lam tiểu khu chấn động, kinh ngạc không gì sánh được. Một mực tồn tại ở nàng mơ hồ trong trí nhớ huynh trưởng, cũng tại thiên đạo trên kim bảng. Tin tức này đối với nàng trùng kích, không khác một viên bom nguyên tử ở trong lòng nổ tung lên. Cái này sao có thể? Đây chính là thiên đạo kim bảng, Nhiếp Lam nói, thanh âm dần dần nhỏ đứng lên. Tống Như Tuyết biết, cô nàng này căn bản không tin tưởng chính mình huynh trưởng sẽ trở thành võ đạo thánh chiến một thành viên, cái này quá vượt qua nàng đối với huynh trưởng định nghĩa, rất khó tiếp nhận sự thật này. Liên quan tới Nhiếp Vân là một thiên tài sự tình, đều là chính mình cho nàng quan đâu, trước kia còn tốt, hiện tại lớn cô nàng này cũng có chút xem thường. Kiến thức rộng, tầm mắt tự nhiên cũng không giống với lúc trước. Tống Như Tuyết cảm thấy có cần phải để Nhiếp Lam nhận thức lại một chút ca ca của mình. Thiên đạo trên kim bảng danh tự chính là tốt nhất giải thích. Chương 833, võ đạo cổ lộ mở. Chương 833, võ đạo cổ lộ mở. Ngươi không có phát hiện tại nhân tộc trên kim bảng có một cái cùng ngươi đồng dạng dòng họ danh tự sao? Tống Như Tuyết hỏi. Nhiếp Lam ánh mắt tại nhân tộc trên kim bảng thật nhanh tìm kiếm, biểu lộ có chút quái dị, nói ra, Như Tuyết tỷ, có ba cái. Tống Như Tuyết nháy nháy mắt, nói xếp hạng thứ 12 vị, liền là của ngươi huynh trưởng. Nhiếp Lam ánh mắt dừng lại tại cái thứ 12 danh tự bên trên. Đại thắng Vương Triều, Nhiếp Vân. Tống Như Tuyết ở một bên nói ra, Đại thắng Vương Triều chính là chúng ta cố hương, ngươi khi còn bé, bắt đầu từ ở đâu tới ở đây, ngươi khi đó mới 3 tuổi, tự nhiên cái gì đều không nhớ ra được. Đại thắng Vương Triều, Nhiếp Lam có chút nuốt xuống một chút nước bọt, mắt to một mực nhìn lấy Nhiếp Vân hai chữ, sau đó quay đầu lại chăm chú nhìn xem Tống Như Tuyết, "Tỷ, ngươi thật không có gạt ta. Ca ca ta vậy mà có thể tham gia võ đạo thánh chiến." Tống Như Tuyết mặt tối sầm. Cô nàng này thế mà còn hoài nghi nàng. "Ta lúc nào lừa qua ngươi? Cũng càng thêm sẽ không ở trên loại chuyện này lừa ngươi, huống chi ta như muốn lừa gạt, sao không nói cái kia Nhiếp thủ đạo mới là ngươi minh trưởng?" Hắn so Nhiếp Vân còn cao hơn. Tống Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng. "Giống như cũng là." Nhiếp Lam ngẫm lại gật đầu, lập tức liền trầm mặt xuống. Nhìn qua trên kim bảng huynh trưởng danh tự, suy nghĩ xuất thần. Tống Như Tuyết biết tin tức này, Nhiếp Lam phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, vô vô bờ vai của nàng, "Ta từ trước đến nay ngươi nói, ngươi huynh trưởng là thiên chi tiêu tử, vô luận là ở đâu đều sẽ nở rộ thuộc về chính hắn quan mang, hiện tại ngươi tin chưa?" Tống Như Tuyết nhảy xuống cây nhánh, chỉ để lại Nhiếp Lam một người ngồi ở chỗ này, nhìn lên bầu trời xuất thần. Nhiếp Lam một mực nhìn lấy huynh trưởng danh tự bất động. Lúc này nàng cảm thấy Mộ Dung tỷ tỷ có thể lên bảng tựa hồ cũng không thấy đến có bao nhiêu vui mừng. Huynh trưởng của mình, tại nhân tộc người tham chiến bên trong, đã là đứng hàng đầu. Mộ Dung tỷ tỷ tại tiên tộc thứ 501 vị, tựa hồ cùng huynh trưởng rất kém lớn, Mộ Dung tỷ tỷ đã xuất sắc như thế, người huynh trưởng kia lại hẳn là cường đại. Nàng không tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất, Nhiếp Lam đối với trong trí nhớ bóng dáng nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ. Đại thắng công hội, đám người danh tự cũng đều từng cái báo đi ra. Lâm Bình Sinh đằng sau là Đông Phương Diễm, ở vào 402 tên. Cơ Thanh Linh, 421. Phan Thịnh, 436. Tần Thánh, 501. Tại Tần Thánh danh tự sau khi xuất hiện, tại phía xa Đại Thắng Vương Triều doanh hoàng cuối cùng là phun ra một hơi, lộ ra dáng tươi cười. Mộ Sinh, 522. Phúc Sinh, 523. Hai người huynh đệ xếp hạng cũng là tương liên, 10 phần tiếp cận. Liêu Thất, 545. Đỗ Khê, 590. Bàn Diệp, 617. Từ Nước Nghiêng, 735. Tên của bọn hắn nhao nhao khắc ấn lên thiên đạo kim bảng, thần sắc nhìn cũng có chút phấn khởi, sắc mặt từng đỏ. Buổi chiều, điểm chiến danh rốt cục tuyên bố kết thúc. Thiên đạo trên kim bảng lưu loát viết xuống đến lít nha lít nhít danh tự, chừng 12,000 có thừa. Có thể nói, những người này đại biểu cho võ đạo đại lục trụ cột vững vàng của tương lai, là võ đạo đại lục khí vận hội tụ chi địa, tương lai bọn hắn trở thành một phương cự kình, chống lên võ đạo đại lục tiên địa. Những tên này ở trong, tứ đại đỉnh phong tộc đàn liền chiếm ước 1/4. Nhân tộc người tham chiến có hơn 800 tên, thần tộc có hơn 1000 tên, ma tộc có 1100 tên, tiên tộc cũng có 900 tên, trừ tứ tộc, tộc đàn khác nhiều mấy trăm cung đợi, thiếu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người tham gia. Thậm chí, có một cái tên là vô hình tộc đặc thù tộc đàn chỉ có một người tham gia võ đạo thanh chiến. Điểm chiến danh kết thúc. Võ đạo cổ lộ mở, tất cả mọi người xin mời bước vào thông đạo, đi đến cổ lộ. Âm ầm lôi âm vang vọng đông vực, thông chi này đồng thời cũng bị phát tán đến các đại tộc đàn. Thiên đạo kim bảng chậm rãi khép lại, biến thành từng quyển trụ, tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó, bất luận thân ở chỗ nào, chỉ cần là điểm qua chiến danh thiên tài trước mặt đều sẽ xuất hiện một cái đường hầm hư không, không biết thông hướng phương nào. Rốt cục bắt đầu, chờ đợi ngày này đợi quá lâu. Đây là rất nhiều tại tiểu chu thiên lắng động mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thiên tài nội tâm cộng đồng tiếng lòng, bọn hắn nghĩa vô phản cố bước vào vòng xoáy. Đại thắng công hội. Nhiếp Vân bọn người trước mặt cũng xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy, xoay chậm chậm. Nhiếp Vân quay người, một đám hội viên cũng đều nhìn xem hắn. Sự tình đều giao tiếp xong, bọn hắn sẽ quản tốt công hội, chờ chúng ta trở về. Cơ Thanh Linh nói ra. Nhiếp Vân than nhẹ, lại là truyền âm nói, hết thảy đều là không biết, chúng ta cũng không nhất định có thể về tới đây. Cơ Thanh Linh liền giật mình. Người trước trồng cây người sau hái quả, chúng ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhiếp Vân nhìn xem đám người, ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào đối thần, Liễu Diệp Nhi mười trên thân người. Ta sau khi đi, do đối thần tiếp nhận hội trưởng, Liễu Diệp Nhi làm phó hội trưởng, do hai người bọn họ quản lý công hội, thẳng đến chúng ta trở về. Nhiếp Vân đạo. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bao quát đối thần, Liễu Diệp Nhi hai người cũng là sương sở. Những người còn lại đưa ánh mắt đặt ở trên thân hai người, có hoài nghi, có xem thường. Một người mới, đã không có thực lực, cũng không có tư lịch, lấy cái gì phục chúng. Bất quá đây là Nhiếp Vân tự mình hạ mệnh lệnh, cũng không có người dám chất vấn, không ai lên tiếng. Hội trưởng, ta đối thần còn muốn nói điều gì? Nhiếp Vân lại trực tiếp đánh gãy hắn, nói ra, đại thắng công hội hội trưởng nhất định phải là do đại thắng vương triều người đảm nhiệm, điểm này không thể nghi ngờ. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua những người còn lại, nói đối thần quản lý trong lúc đó, mong rằng các vị tốt tốt phối hợp, nếu như chờ ta trở về nghe được một chút tin tức xấu, cũng đừng trách ta Nhiếp Vân không niệm tình xưa, có thể rõ ràng. Rõ ràng. Tất cả mọi người trong lòng run lên, uống đến. Đối thần mặc dù tuổi trẻ, nhưng đích thật là cái hạt giống, mong rằng các vị nhiều hơn nhiều dẫn đạo hắn. Hội trưởng yên tâm. Nhiếp Vân hài lòng gật đầu. Cuối cùng lưu lại một câu truyền âm cho đối thần cùng Liễu Diệp Nhi. Nắm chặt thời gian trưởng thành, chúng ta không nhất định sẽ trở lại, địa vị cùng vinh quang cần dựa vào chính mình tranh thủ, nếu như cảm thấy mình không được, liền chính mình rời đi đại thắng công hội đi. Đối thần ánh mắt phức tạp, chỉnh trọng gật gật đầu. Ta sẽ không để cho đại thắng công hội đổi chủ, đây là thuộc về ngươi. Liễu Diệp Nhi truyền âm trả lời. Nhiếp Vân Đa nhìn nàng một cái, mỉm cười. Không nói thêm gì nữa, tham gia thánh chiến sau, trừ Liễu Diệp Nhi bên ngoài, cùng mình có trực tiếp nuốt người đều không ở nơi này, dám nhỏ bọn hắn đều tại bị phân tại yêu tộc, mang tại trên thân. Sẽ cùng hắn cùng một chỗ tham gia thánh chiến. Nơi này lưu lại, chỉ có chính mình thành lập đại thắng công hội cái này thể xác. Thậm chí, trừ lần này đại thắng vương triều đưa lên người mới bên ngoài, nơi này đã không có đại thắng vương triều người. Nhưng đại thắng vương triều công hội, chủ nhân nhất định phải là đại thắng vương triều thiên tài, nếu không cái này công hội liền không có tồn tại cần thiết. Bây giờ chỉ có thể nhìn đối thần những người mới này năng lực, hắn duy nhất có thể làm chính là lưu lại một câu sẽ trở lại nói, tác dụng chính là chí ít trong thời gian ngắn bọn hắn không có gì động. Thời gian dài, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Đi thôi. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh giắt tay, dẫn đầu đi vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Xuất phát. Tần Thánh quét tất cả mọi người một chút, cũng lười nói chuyện, mở miệng nói một tiếng liền đi vào trong vòng xoáy. Những người còn lại cao hứng bừng bừng đuổi theo, chỉ để lại đông đảo thành viên ánh mắt hâm mộ. Liễu Diệp Nhi nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng rời đi, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh lại, ở sâu trong nội tâm cái kia một cỗ cảm giác trống rỗng từ đầu đến cuối vung đi không được. Nàng thật vất vả đến nơi này, nhưng hắn nhưng lại muốn đi rộng lớn hơn địa phương chiến đấu. Trước mắt một màn này chưa từng quen biết. Năm đó chính mình cũng là nhìn xem hắn rời đi học viện, đi tới thiên tài chiến trận. Ngươi phải cố gắng lên, ta cũng sẽ ủng hộ, sẽ không rơi xuống quá nhiều. Liễu Diệp Nhi trong lòng yên lặng nói, quay người rời đi. Bộ pháp lắc lư bên trong, hình như có bóng ánh rơi xuống, đập xuống đất ngã một cái vỡ nát, lại rất nhanh vô tung ảnh. Bóng lưng ưỡn lên thẳng tắp, kiên định mà vững vàng.